Lần này, tất cả thế lực lại trầm mặc. Đông nhiên, trên bầu trời dâng lên rực rỡ pháo hoa, Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên mang theo Lâm Tư Phong Lâm Biến đứng tại phủ thành chủ. Chúng ta tay không đến, cũng không có cái gì lễ vật, về sau nghĩ một hồi, nếu là chúc mừng, cái kia cái này pháo hoa thì không còn gì tốt hơn. Lâm Phong quay đầu nhìn Tứ Diệu, vừa cười vừa nói. Cái này cũng tạm thời cho là chúng ta tấm lòng thành. Được. Tứ Diệu cười gật đầu, đa tạ Lâm tiên sinh. Thành chủ khách khí. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, bất quá nụ cười cũng không có đến ánh mắt chỗ sâu. Bọn gia hỏa này tính toán nhỏ nhặt đều đánh rất tốt, bất quá cái này thời điểm, Lâm Phong rõ ràng, không phải cùng bọn hắn tính toán bản thời điểm. Việc cấp bách, là muốn đem bên ngoài người cho vụng trộm bỏ vào đến. Chương 4924, Thế giới thụ. Bỏ vào đến người, đương nhiên cũng có. Lâm Tư Phong đã sớm chuẩn bị cho mình tốt phân thân đi theo Lâm Phong bên người, có Lâm Phong khí chẳng tại, Tứ Diệu trong lúc nhất thời còn thật không có phát hiện manh mối gì, mà tránh thức Lâm Tư Phong, đã ra khỏi thành đi. Muốn đi vào, đều đi theo ta tới. Lâm Tư Phong bất quá nói một tiếng, bên ngoài thế lực này lập tức liền phái người cùng Lâm Tư Phong đi. Đây là một cái lâm thời dựng truyền tống trận, chỉ truyền đưa một phần nhỏ, đầy đủ. Những thế lực này người chú ý cẩn thận rất, do dự một chút, rốt cục có một cái lá gan hơi lớn một chút theo Lâm Tư Phong đi vào, có cái thứ nhất, ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba, tất cả mọi người theo hướng bên trong đi. Bên trong, là treo hang phim. Thật tiến đến. Những người tu chân này ánh mắt sáng lên, quay đầu lại nhìn đến truyền tống trận đã giải thể. Tài liệu không đủ, chỉ có thể truyền tống nhiều năm như vậy tiến đến. Lâm Tư Phong không có ý tứ cười cười, ngược lại cười khổ một tiếng, bất quá mọi người hiện tại cũng không cần lo lắng, các ngươi đều tiến đến, các ngươi thế lực, thì chờ các ngươi trong ngoài cùng một chỗ tấn công trận pháp cùng một chỗ tiến đến. Nói xong, Lâm Tư Phong trực tiếp đi, trước khi đi thời điểm, Lâm Tư Phong vẫn không quên tiếp tục nói. Cái kia thế giới thụ, ngay tại treo ảnh điện chủ trong tay. Thế giới thụ. Tuy nhiên bọn họ không biết Lâm Tư Phong tại sao muốn làm như thế, bất quá Lâm Tư Phong dẫn bọn hắn tiến đến, bọn họ đã tín nhiệm Lâm Tư Phong một nửa, lúc này nói thế giới thụ, bọn họ có lẽ có thể nghĩ đến Lâm Tư Phong là vì mượn dùng bọn họ lực lượng, thế nhưng là bọn họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nay một đám tiến vào người cấp tốc cùng bên ngoài người bắt được liên lạc, thế giới thụ ba chữ vừa ra tới, lập tức như là có đồ vật gì trong nháy mắt nổ tung, bên ngoài thế lực này cũng không ngồi yên được nữa. Nếu như chỉ là bình thường đồ vật, bọn họ có lẽ còn sẽ không có phản ứng lớn như vậy, có thể cái kia dù sao cũng là thế giới thụ. Những thứ này sinh tồn ở khu trục chi địa nhân viên, mọi người tâm lý đều cùng tựa như gương sáng, có thế giới thụ tin tức, lúc này cho dù là núi đao biển lửa, bọn họ cũng vô pháp ngừng. Nhu cầu tạo nên bọn họ điên cuồng, thì ở thế giới cây tin tức đi ra trong nháy mắt, toàn bộ đều nổ. Trước đoạt thế giới thụ, thời điểm lại an bài. Những đại gia tộc này đều là kẻ ra đời. Có thế giới thụ tin tức, tự nhiên là tại trước tiên làm ra an bài đến, bọn họ tuyệt không lo lắng thế giới thụ là thật là giả, một cái thế lực mà thôi, liền xem như không có, lúc này hăng thành, bọn họ cũng không có khả năng buông tha. Khu trục chi địa tư nguyên chỉ có nhiều như vậy, có thể phân phối đã sớm phân phối ra, thiếu một phương thế lực truy đuổi, tự nhiên mọi người thì nhiều mấy phần lợi ích. Lão ba, thỏa đáng. Lâm Tư Phong trở lại Lâm Phong bên người, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần cà lơ phất phơ. Nụ cười lại sâu mấy phần, nói, bên ngoài những tên kia, chỉ nghe được thế giới thụ ba chữ thì điên. Hai vị đạo hữu đều đang nói cái gì? Tứ Diệu từ bên trong đi ra, liếc mắt liền thấy cùng tiến tới Lâm Tư Phong cùng Lâm Phong, hai người kia lúc này nhìn qua tinh thần phóng đại tốt lắm tử. Là như vậy, chúng ta vừa mới đi qua bên kia thời điểm, vừa tốt nhìn đến trong thành, cái này một nhìn qua, còn thật sự là náo nhiệt, xem ra lần này treo hãng phim khỏa mời không ít người đâu. Lâm Tư Phong cười rất vui vẻ. Có thể thưởng thức đến cái này treo hãng phim không phía trên phong cảnh, cũng coi là chúng ta chuyến này thu hoạch. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tần Yên Nhiên quay đầu, thanh âm nhàn nhạt, nói, ta luôn cảm thấy có chút tâm thần bất an, giống như có cái gì muốn phát sinh một dạng. Yên tâm đi. Lâm Phong lôi kéo Tần Yên Nhiên tay, nụ cười trên mặt cạn mấy phần, nói, ta sẽ không để cho người có việc. Tần Yên Nhiên gật đầu, nhìn về phía trước. Bên kia Tần Yên Nhiên chậm rãi hướng bên này đi. Cùng Lâm Phong một đoàn người đối cùng một chỗ. Thành chủ lúc trước cùng ta nói, có cái dáng dấp cùng ta một dạng người, có thể nói là đẹp như họa, hôm nay ta xem như thấy. Tần Yên Nhiên thanh âm vũ mị bên trong mang theo vài phần kiều mị, ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo quanh. Ngươi nói, ngươi làm sao lại cam tâm tình nguyện cùng ở bên cạnh hắn đâu? Ta không tốt sao? Tần Yên Nhiên đi lên phía trước một bước, ngược lại ha ha cười rộ lên, nói ra. Rau xanh củ cải, đều có chỗ thích thôi, đến mức ngươi. Bất quá một tia uổng sinh hồn độc, vốn cũng không phù hợp vạn giới, là ngươi nghĩ quá nhiều. Lâm Phong cạn cười một tiếng, người bên kia lại không quan tâm hướng về Tần Yên Nhiên nắm tới. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, ngay tại Tần Yên Nhiên tay sắp đụng phải tránh thức Tần Yên Nhiên thời điểm, Sơn Hà đồ khí tức chậm rãi tiết lộ ra ngoài. Theo khí tức xuất hiện, Tần Yên Nhiên kinh hô một tiếng lui về sau. Trên tay nàng, lại có một khối da thịt bị bỏng. Tần Yên Nhiên thật không thể tin nhìn lấy trên tay vết thương, vừa nhìn về phía Tần Yên Nhiên. Tần Yên Nhiên chỉ là an tĩnh đứng sau lưng Lâm Phong. Lúc tuổi còn trẻ Tần Yên Nhiên dịu dàng thanh tú, bất quá cũng không phải hiền lành thế hệ, người khi dễ đến cửa, vậy dĩ nhiên cũng không có khả năng còn ngồi ngay ngắn điếu ngư đài, vị trí số 1. Ngươi bất quá đánh cắp ta một bộ phận trí nhớ mà thôi, ta đúc hồn đã thức tỉnh, ngươi đánh cắp giải rác mấy bút trí nhớ, có thể sử dụng, đều dùng sạch sẽ đi. Tần Yên Nhiên nhỏ ngẩng đầu, mang trên mặt mấy phần băng lãnh túc sát. Tần Yên Nhiên lui về sau một bước. Hai tướng chém giết, dũng giả vì thắng. Tần Yên Nhiên bạo phát không tại Tần Yên Nhiên trong dự liệu, nàng xem thấy Tần Yên Nhiên bộ dáng, thân thể nhịn không được lui về sau một chút. Ha ha, đang nói gì đấy? Treo ảnh điện chủ xuất hiện tại Tần Yên Nhiên sau lưng, đỡ lấy nàng thân thể, ngược lại ánh mắt rơi vào Lâm Phong cùng Lâm Phong sau lưng Tần Yên Nhiên trên thân. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh hỉ. Nếu như nói, bên người nàng Tần Yên Nhiên là vũ mị yêu kiều hồ ly tinh lời nói, cái kia Lâm Phong bên người Tần Yên Nhiên cũng là thanh thuần đáng yêu, tiểu mị mê người. Hai người mọc ra một dạng mặt, nhưng lại có không giống nhau phong tình, như thế nhìn lời nói, bên người Tần Yên Nhiên hắn ngược lại có chút nhìn người, mà Lâm Phong bên người Tần Yên Nhiên, càng có một phen mỹ. Treo ảnh điện chủ. Nhìn người trước mắt, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới một cái Tần Yên Nhiên, vậy mà dẫn tới treo ảnh điện chủ đầu này trung cực cá lớn. Người tốt. Treo ảnh điện chủ ánh mắt tại rừng phong trên thân đánh cái chuyển, Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, đứng ở nơi đó. Thân thể phía trên khí tức lắng động, treo ảnh điện chủ trong lúc nhất thời cũng có chút không cách nào xác định Lâm Phong tu vi đến cùng như thế nào. Thật đúng là phiền phức a. Khó trách hư không tộc hội tại tiểu tử này trong tay rơi vào tầm thường, người này tu vi, quả nhiên rất cao thâm. Treo ảnh điện chủ tại tâm lý yên lặng kiểm tra một phen Lâm Phong, về sau chỉ có thể gật đầu. Xem ra, Tần Yên Nhiên tình báo, vẫn là quá không cho phép xác thực. Liên tiên sinh, yến hội tức đem bắt đầu, Lâm tiên sinh xin mời vào đi. Chương 4925, châm ngòi ly gián. Bên kia người tới. Hai người căn bản là không nhìn tại trên đảo nhỏ Lâm Phong, mà chính là chờ lấy người khác tới. Là Triệu Hạo Nhiên tiểu tử kia. Xích cười ha hả nói ra, tiểu tử này tiềm lực, tại chúng ta này một đám bên trong, cũng coi là tốt nhất. Bất quá đáng tiếc, tiểu tử này lấy chuyên môn đi một số bảng môn tà đạo, cả đời này con đường tu luyện, đoán chừng cũng là có hạn. Tiền bối cái này nói thì không đúng, nhân sinh đắc ý dâu đều vui mừng. Người sống một đời, tự nhiên là muốn thu hoạch được tùy ý một chút, thượng thiên để chúng ta trở thành tu chân giả, ta nhìn chẳng phải chính là muốn chúng ta thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Triệu Hạo Nhiên cười tủm tỉm nói ra, nếu là hai vị tiền bối không chê lời nói, ta cái này có một nhóm mới bồi dưỡng tốt thị nữ, những thứ này thị nữ từng cái thân thể vũ mị, dài đến càng là quốc sắc thiên hương, muốn không, hai vị tiền bối mang về thử một chút. Triệu Hạo Nhiên mang trên mặt nụ cười, tại trên đảo nhỏ quét một vòng, sau cùng ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong đang cùng hai con yêu thú nằm tại trên bờ biển phơi nắng. Triệu Hạo Nhiên sững sờ một chút. Gia hỏa này, làm sao so với hắn còn tới trước, chẳng lẽ hắn còn biết cái gì đường tắt hay sao? Các ngươi ba cái ngược lại là tới chào buổi sáng. Ba đạo lưu vân bay qua bầu trời, ba người rơi vào trên đảo nhỏ, bên trong còn có một cái trung niên mỹ phụ. Không nghĩ tới, chúng ta lại tề tựu a. Sáu người đứng chung một chỗ, mang trên mặt nụ cười, sau cùng tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên thân. Nơi này thêm ra tới một cái, dĩ nhiên chính là Lâm Phong. Lâm Đạo Hữu. Triệu Hạo Nhiên hướng về Lâm Phong đi tới, không nghĩ tới Lâm Đạo Hữu ngươi cũng ở nơi đây, Lâm Đạo Hữu tới độ còn nhanh hơn chúng ta hờ à à à. Ta biết một đầu đường tắt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cho nên thì trước tới, Tiểu Bạch, ngươi cũng ra đi, không muốn trốn tránh. Tiểu Bạch theo hải lý leo ra. Sư phụ. Là ngươi. Khoảng cách gần nhìn đến Âu Dương Bạch, Triệu Hạo Nhiên híp mắt lại đến. Trên thuyền hắn chỉ thấy Âu Dương Bạch liếc một chút, chẳng qua là cảm thấy Âu Dương Bạch quen thuộc, cũng không có đem Âu Dương Bạch để ở trong lòng, nhưng là bây giờ khoảng cách gần nhìn, hắn mới biết được Âu Dương Bạch là ai, tiểu tử này, không phải liền là thường thường thì theo dõi hắn cái kia. Triệu Hạo Nhiên nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Đạo Hữu, đây là đồ đệ của ta, Âu Dương Bạch. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Lâm Đạo Hữu không phải lần đầu tiên đến Hải Thành A. Làm sao? Tại Hải Thành còn có cái đồ đệ hờ à à à. Sư phụ ta vừa thu ta làm đồ đệ không lâu. Âu Dương Bạch cười tủm tỉm nói ra,

Treo ảnh điện chủ ánh mắt mang theo mấy phần si mê nhìn lấy Tần Yên Nhiên. Đây là hắn lớn nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hắn dùng rất nhiều tâm huyết, mới tạo cứ như vậy một phen không tệ tác phẩm nghệ thuật. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép hắn tác phẩm nghệ thuật xuất hiện bất kỳ vấn đề, cho dù là một tia nửa điểm, cũng không được. Ngươi thì không cẩn thận, ngươi tác phẩm nghệ thuật lớn lên, hội thoát ly ngươi sao? Hắn sẽ không. Treo ảnh điện chủ cười, nụ cười trên mặt lại sâu mấy phần, nói, chúng ta đồng mệnh tương liên, nàng sinh mệnh chính là ta sinh mệnh, nàng hết thảy chính là ta hết thảy, nàng vĩnh viễn không có khả năng phản nghịch ta. Nhìn lấy phía trước đang cùng Tần Yên Nhiên đối kháng Tần Yên Nhiên, treo ảnh điện chủ cười, nụ cười trên mặt lại sâu mấy phần, trong ánh mắt từ ái yêu si mê, ngược lại lại cười rất vui vẻ. Người tính kế ta. Tần Yên Nhiên quay đầu nhìn treo ảnh điện chủ, trận tròn ánh mắt, hung dữ nói ra. Yên Nhiên, đây không phải là tính kế. Treo ảnh điện chủ đứng tại Tần Yên Nhiên sau lưng, sờ lấy mặt nàng, nhỏ giọng nói ra. Lúc trước, nếu như không là ta, ngươi liền không khả năng trọng sinh sinh ra linh trí. Trên thế giới này pháp tắc ngàn vạn, có thể vạn pháp quý nhất, sau cùng chung quy hướng về một phương hướng phát triển, ngươi trong lòng ta chẳng lẽ không rõ ràng sao? Treo ảnh điện chủ sờ lấy Tần Yên Nhiên mặt, nói, ngươi muốn sinh ra linh trí, nhất định phải dựa vào thứ gì đâu. Cái gì đều theo không đáng tin cậy, chỉ có ta. Treo ảnh điện chủ lại tiếp tục cười đến rất vui vẻ, toàn bộ thân thể đều run rẩy theo, trên mặt điên cuồng càng sâu lên. Chỉ có ta có thể trợ giúp ngươi. Người điên. Câu nói này, xuất từ treo ảnh điện chủ một lòng bồi dưỡng Tần Yên Nhiên trong miệng, nàng thân thể run rẩy một chút, thừa dịp cái này trống rỗng, Tần Yên Nhiên thần hồn lực lượng lập tức tiến lên, cho nàng tạo thành cự đại trùng kích. Không. Treo ảnh điện chủ muốn đi mò Tần Yên Nhiên mặt, Tần Yên Nhiên thân thể lui về sau một số. Yên Nhiên ngươi sai, ta là thật yêu ngươi à, theo nhìn thấy ngươi đệ nhất cắt ra bắt đầu, ta không chỉ có từ trên người ngươi cảm nhận được sơn hà đồ khí tức, ta còn cảm nhận được ngươi à, Yên Nhiên. Ta cảm nhận được đến ta đối với ngươi nóng rực yêu thương a, cho nên, ta mới sẽ không liều lĩnh đem ngươi sinh mệnh cùng ta sinh mệnh liên tiếp tại hết thảy. Như thế tới nói, ngươi liền có thể sinh ra chính mình linh trí, cùng ta đối kháng ngươi bản thể, sau đó, chúng ta cùng một chỗ. Treo ảnh điện chủ thân thể hướng phía trước nghiêng về một số, biểu hiện trên mặt biến đến càng thêm điên cuồng lên. Ngươi là ta, ai cũng đoạt không đi. Tần Yên Nhiên xì một miệng, một bên ngăn cản bên này công kích, một bên lui về sau. Yên Nhiên. Ngươi nói ngươi làm sao lại không nhìn thấy ta đây? Ngươi nói cái kia Lâm Phong có cái gì tốt đâu? Hắn bất quá chỉ là một cái tiểu hỗn đản thôi, ta, chỉ có ta mới là cái thế giới này vạn khẩu người thống trị, sau cùng, chỉ có ta có thể thắng được. Treo ảnh điện chủ chợt cười to lên, toàn bộ đại điện theo treo ảnh điện chủ cười to mà bắt đầu không ngừng vặn vẹo lên, lực lượng cường đại bắt đầu gia tăng đến hắn trên thân, treo ảnh điện chủ ánh mắt đảo qua phía dưới tất cả mọi người, sau cùng nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong. Treo ảnh điện chủ liếm liếm bờ môi, ánh mắt hiện ra nồng đậm màu đỏ, lên tiếng lộ ra nhe răng cười, đi lên phía trước một bước, lại chỉ Lâm Phong. Lâm Phong, chúng ta đối chiến đi. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, tất cả mọi thứ, đều là ta. Đây là ngươi làm qua, lớn nhất không sáng suốt lựa chọn. Lâm Phong vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó không hề động, thậm chí ngay cả y phục trên người đều chưa từng động một cái. Chung quanh những chủng tộc kia một mặt hoảng sợ nhìn lấy bên kia thực lực không ngừng tăng lên treo ảnh điện chủ, ngược lại lại an tâm. Bọn họ cùng treo hãng phim như thể chân tay, treo ảnh điện chủ thực lực càng cao, đối tốt với bọn họ chỗ lại càng lớn. Bọn họ muốn, là những chỗ tốt này. Ha ha. Nhìn đến treo ảnh điện chủ bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Sáng suốt. Treo ảnh điện chủ thân thể nhất động, lại tiếp tục trở lại vị trí của mình, giang hai cánh tay cười ha ha. Không sáng suốt. Treo ảnh điện chủ không lưng, toàn bộ làm bắt đầu không ngừng lên cao lên, treo ảnh điện chủ ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lâm Phong, lại cười. Thế nhưng là, những thứ này đều không phải là ta lựa chọn. Lão ba, ta tới ra tay đi. Lâm Tư Phong đứng ra, nhìn lấy phía trên treo ảnh điện chủ, một mặt dục dịch. Hắn đã thật lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu qua một lần, hiện tại xem ra, giống như vừa vặn là cơ hội. Lâm Tư Phong vặn vẹo cổ nói, gần nhất có thể 10 phần biệt khuất, ta thật lâu liền muốn thật tốt chiến đấu một phen. Không nóng nảy. Lâm Phong lắc đầu, nhìn lấy phía trên mặt còn mang theo vài phần trầm tư, nói. Lúc này người ta cũng không có nghĩ đến nhanh như vậy thì cùng chúng ta thật tốt chiến đấu, cho nên trước không nên gấp gáp, chờ xem. Lâm Phong ánh mắt rơi vào treo ảnh điện chủ trên thân. Treo ảnh điện chủ còn không có xuất thủ, Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ không ra tay, các loại, hắn đang đợi những người kia, mà treo ảnh điện chủ, đại khái là đang đợi hai cái Yên Nhiên đối kháng đạt tới nhiệt độ cao hóa. Lúc này thời điểm hết thảy, đều là phí công, cùng ở nơi đó kêu gào, không bằng thì an an tĩnh tĩnh chờ lấy một khắc này đến. Lâm Phong không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Thật không có chuyện gì sao? Lâm Tư Phong nhìn bên cạnh Yên Nhiên mụ mụ, Tần Yên Nhiên hiện tại trạng thái hoàn toàn ở vào đối kháng bên trong, trên thân Sơn Hà Đồ cùng Nhân Hoàng Bút cũng tản ra nồng đậm khí tức, theo Sơn Hà Đồ cùng Nhân Hoàng Bút khí tức xuất hiện, treo ảnh điện chủ ánh mắt càng thêm nóng rực. Đây mới là hắn lần này mục đích. Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ tự thành một cái thế giới, chỉ cần đi vào đến Sơn Hà Đồ trong thế giới, với hắn mà nói cái kia chính là cái vô cùng lớn chuyện tốt tình. Sơn Hà Đồ A, đây chính là người trong thiên hạ đều tại tưởng tượng đồ tốt. Treo ảnh điện chủ liếm liếm ở môi. Phóng tại bên ngoài, Sơn Hà Đồ có lẽ chỉ là một phương có thể vũ khí chiến đấu, thế nhưng là tại khu trục chi địa, Sơn Hà Đồ dạng này không gian thế giới, là tất cả chủng tộc đều muốn, chỉ cần có chính mình không gian thế giới, bọn họ mới có thể chậm rãi sinh trưởng. Dạng này, bọn họ mới có thể trưởng thành, đi càng xa. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chương 4927, khắc dùng linh tinh. Lâm Tư Phong trên mặt đều là ghét bỏ, xì một miệng nói ra. Sao có thể nói như vậy đây, cái này cũng không tính được là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cái này nhiều lắm là liền xem như muốn ăn thịt thiên Nga muốn điên nhưng là tìm không thấy biện pháp mà thôi. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nhỏ giọng nói ra, cái này từ cũng không dễ dàng, khắc dùng linh tinh. Ha ha. Treo ảnh điện chủ cười. Lâm Phong, ngươi là người quản lý, tự nhiên có thể dựa vào người quản lý ấn trở lại ngươi thế giới thụ bên người đi, thế nhưng là Tần Yên Nhiên lại không phải đi. Tần Yên Nhiên chỉ là một cái bình thường tu chân giả, một cái đến từ ngươi thế giới kia phổ thông tu chân giả, giống Tần Yên Nhiên dạng này phổ thông tu chân giả, số lượng cũng không ít, các nàng chỉ bất quá chỉ là ngươi thế giới một cái cấp dưới lực lượng mà thôi, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể đối phó chúng ta sao? Có thể hay không đối phó, ta không biết, nhưng là ta người, ta một cái cũng sẽ không rơi xuống. Lâm Phong thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Cái này treo ảnh điện chủ, không nên nhất cầm hắn người uy hiếp hắn. Lâm Phong thế giới bên trong, bao che khuyết điểm là chuyện đương nhiên, huống chi, hiện tại là địch nhân cùng chính mình người đọ sức, hắn tuyệt đối không cho phép Yên Nhiên ở chỗ này ra chuyện. Điểm này, là treo ảnh điện chủ quá coi thường hắn. Thật sao? Treo ảnh điện chủ cúi đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười, nhưng là thân thể phía trên khí tức lại càng nồng nặc lên, hắn có thể cảm nhận được đến từ Lâm Phong trên thân nồng đậm sức phản kháng, có điều rất nhanh, những lực lượng này thì biến mất không thấy gì nữa. Biến mất. Cảm nhận được điểm này, treo ảnh điện chủ sững sờ một chút, ngẩng đầu đi xem Lâm Phong, lại nhìn đến Lâm Phong một mặt mây trôi nước chảy ngồi ở chỗ đó. Đây là tâm cảnh cải biến sao? Treo ảnh điện chủ ngồi ở chỗ đó, ngược lại lắc đầu. Không có khả năng. Treo hãng phim đều là hắn địa bàn, ai cũng không có khả năng tại hắn trên địa bàn đột phá chính hắn cực hạn. Nghĩ như vậy, treo ảnh điện chủ thần sắc biến đến 10 phần thản nhiên, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nhìn về phía Tần Yên Nhiên. Hai cái Yên Nhiên sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Linh hồn vốn là một thể, mà bây giờ một thể linh hồn lại cần thông qua chiến đấu đến xác nhận địa vị mình. Bản thân cái này cũng không phải là chuyện tốt lành gì, thế nhưng là bên này nhưng như cũ còn đang kiên trì. Xem ra, ta Yên Nhiên có thể muốn càng hơn một bậc. Rất lâu, treo ảnh điện chủ đống nhiên vừa cười vừa nói, Lâm tiên sinh xa theo hỗn độn mà đến, không cố gắng mời Lâm tiên sinh uống một chén, ta cái này tâm lý có chút tâm thần bất định, đã dạng này, cái kia Lâm tiên sinh sao không mời. Đây chính là thượng đẳng rượu ngon, tại cái này khu trục chi địa, là dùng tiền cũng mua không được. Như thế, Lâm Phong cười bưng chén rượu lên, xuýt một miệng, lúc này mới gật đầu. Sắc thực là đồ tốt, treo ảnh điện chủ tốt thực lực. Lâm Phong bất động thanh sắc ngăn cản Lâm Tư Phong uống rượu. Nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc, nói, ta đã sớm nghe nói, treo ảnh thế giới đã từng lấy các loại ám sát độc chết thứ nhất bên trên nói, chắc hẳn, làm tuyên ảnh thị giới nhân vật chính, treo ảnh điện chủ ở phương diện này, càng hơn một bậc A. Lâm Phong cười ngẩng đầu, nhìn lấy treo ảnh điện chủ hỏi, cuối cùng chỉ là một cái bị hủy diệt thế giới mà thôi, trước kia hết thảy cũng sớm đã không còn tồn tại. Đem so sánh với Lâm Phong mây trôi nước chảy, treo ảnh điện chủ tâm lý, lại nhiều mấy phần phiền muộn, khoát khoát tay, nói, đi qua. Thì đừng nhắc lại. Nói cũng thế. Lâm Phong ánh mắt tại Tần Yên Nhiên trên thân đánh cái chuyển, Tần Yên Nhiên khí tức càng ngày càng bình ổn, tuy nhiên không như trên mặt Tần Yên Nhiên bên kia bén nhọn, có thể Lâm Phong lại cảm nhận được mấy phần an tâm. Đến cùng, vẫn là chủ hồn chiếm cứ ưu thế. Lâm Tư Phong chỉ là cúi đầu cùng sau lưng Lâm Phong cũng không nói thêm gì. Lúc này thời điểm, treo ảnh điện chủ ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Tư Phong. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Ta gặp Lâm Tư Phong. Lâm Tư Phong cười ha hả nói ra. Lâm Tư Phong. Không phải kêu cái gì Phong Kín vẫn là cái gì biện Lâm sao. Nghe đến Lâm Tư Phong lời nói, treo ảnh điện chủ sững sờ một chút, lại đi xem Lâm Tư Phong cùng Lâm Phong. cái này không nhìn kỹ có lẽ còn nhìn không ra, cái này nhìn kỹ, lập tức liền nhìn ra không giống nhau đến, hai người kia, dài đến rất tương tự. Cha con, tứ diệu vật này, làm việc càng ngày càng không đáng tin. Treo ảnh điện chủ nặng mặt, ngồi ở chỗ đó không tái phát một lời. Lâm Biến ngay tại treo hãng phim bên trong nhảy nhót. Hắn tự nhiên không phải cái này thời điểm tới, mà chính là về sau theo những người kia tiến đến, bất quá tại sau khi đi vào, Lâm Biến cũng không có cùng Lâm Phong đi gặp cùng, mà chính là lựa chọn tại treo hãng phim bên trong nổ trận pháp. Muốn bên ngoài người sớm một chút tiến đến, bên trong người tự nhiên muốn nhiều nỗ lực một số nỗ lực. Tứ Diệu chính tại trên tường thành duy trì trật tự, kiểm tra bên ngoài thế lực này tình huống như thế nào, cái này xem xét, mơ hồ giống như nhìn đến trận pháp thiếu cái sừng, thế nhưng là chờ hắn lại đi cẩn thận cảm thán thời điểm, lại sự tình gì đều không có. Là chuyện gì phát sinh sao? Tứ Diệu tại nói thầm trong lòng một tiếng, lại tiếp tục lắc đầu. Có thể có chuyện gì đây, toàn bộ treo hàng phim, đều là điện chủ thế giới. Là ta nghĩ quá nhiều sao? Tứ Diệu cúi đầu, hắn luôn cảm giác, chính mình giống như bỏ lỡ thứ gì, hoặc là nói, hắn giống như báo trước đến thứ gì. Nghĩ quá nhiều. Thật lâu, Tứ Diệu cười một tiếng, ngược lại lắc đầu. Thế giới này bên ngoài cơ bản đều tại hắn trong lòng bàn tay, nếu thật là chuyện gì phát sinh lời nói, hắn hẳn là sẽ tại trước tiên biết mới đúng. Nghĩ như vậy, Tứ Diệu thì thu liễm chính mình tâm tư, đem tất cả mọi thứ hắn cảm thấy khả năng phát sinh khả năng toàn bộ đều ách giết từ trong trứng nước. Điện chủ đang ở bên trong tiến hành chuyện lớn, ta chỉ cần trông coi bên ngoài thế lực này liền tốt. Tứ Diệu tiếp tục hướng mặt ngoài nhìn. Thế lực này vẫn tại ngoài thành bồi hồi, có thể căn bản lại tìm không thấy có thể tiến vào treo hãng phim biện pháp. Trên đại điện, Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó nhìn lấy. Hai cái Tần Yên Nhiên đối kháng càng ngày càng kịch liệt, thế mà loại này giữa linh hồn đối kháng, kém xa chiến đấu đến như vậy trực tiếp, khiến người ta xem xét thì hiểu. Lâm Phong chỉ là mỉm cười nhìn lấy, treo ảnh điện chủ sắc mặt, lại có chút nặng nề. Xem ra, hôm nay là ta Yên Nhiên muốn càng hơn một bậc. Rất lâu, Lâm Phong chậm rãi đứng lên, vung tay lên, trực tiếp đem một thân ảnh đặt ở cái ghế đằng sau. Lâm Tư Phong bắt lấy cái này người, nhìn qua, một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa. Chuột ba vốn chỉ là đánh cái động, không nghĩ tới vừa đánh ra đến, thì bị bắt lại, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, cảm nhận được người bên cạnh khí tức về sau. Chuột sán lì khắc thu liễm chính mình khí tức, đem mình rơi vào Lâm Phong thủ hộ trong vòng. Chuột ba làm sao cũng không nghĩ tới chính mình như thế không may, đánh cái động, vậy mà thông suốt đến đại điện phía trên. Hắn cũng không dám đối cái kia treo ảnh điện chủ nói cái gì lời nói a. Chuột ba rũ cụp lấy đầu ở nơi đó, một mặt sinh không thể yêu. Lâm tiên sinh, ngươi là nhân tài, không cần phải làm dạng này sự tình. Treo ảnh điện chủ lắc đầu, thở dài nói ra. Chương 4928, ngươi là nhân tài. Treo ảnh điện chủ không rõ đầu đuôi một câu, để trong đại điện nguyên bản một mực đều tại đè nén tất cả chủng tộc lúc này đều ngẩng đầu lên, từng cái mang trên mặt như chút được gánh nặng. Bọn họ liền biết, điện chủ cũng là điện chủ làm sao có thể trong tay Lâm Phong thua thiệt chứ. Xem ra lúc trước vẫn là bọn hắn nghĩ quá nhiều. Nhân tài. Nghe đến treo ảnh điện chủ lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại lại cười, lắc đầu, nói, điện chủ lấy lòng rất thêm hay, bất quá cái này thời điểm. Ta không có có tâm tư tới nghe điện chủ lấy lòng những thứ này, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ mà thôi. Lâm Phong vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, thân thể phía trên khí tức lại biến đến nồng đậm rất nhiều. Tò mò cái gì? Treo ảnh điện chủ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Ta có thể giải đáp ngươi tất cả nghi hoặc. Ta chính là hiếu kỳ, điện chủ đến cùng là nơi nào đến tự tin, cho là mình có thể thành công đâu. Lâm Phong thanh âm không cao lắm. Toàn bộ đại sảnh nhưng trong nháy mắt an tĩnh, liền châm rơi thanh âm đều có thể nghe đến. Lâm Phong vẫn như cũ chỉ là an tĩnh ngồi yên ở đó, thần sắc trên mặt như thường, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không hề biến hóa một chút. Treo ảnh điện chủ ngồi ngay ngắn ở phía trên, ánh mắt âm trầm nhìn lấy Lâm Phong, ngón tay tại trên ghế dựa nhẹ nhàng đánh lấy. Lâm Phong lại nói không cao lắm, thế nhưng là ở thời điểm này Tần Yên Nhiên, lại không khác nào tại đánh hắn mặt. Cái này đáng chết tiểu tử, vậy mà một chút thua thiệt cũng không muốn ăn. Nghĩ đến chỗ này, treo ảnh điện chủ lại cười. Đến cùng là tuổi trẻ khí thịnh. Nói đến. Nói không chừng ta tại lịch luyện thời điểm, treo ảnh thế giới mới bắt đầu chậm rãi diệt vong đi. Ta suy nghĩ một chút ta. Lâm Phong thanh âm không vội không chậm, treo ảnh điện chủ sững sờ một chút, híp mắt lại tới. Treo hãng phim trong thành bất quá mới mấy trăm năm thời gian, bởi vì bản thân treo ảnh thế giới khoảng cách khu trục chi địa rất gần, cho nên tại treo ảnh thế giới hủy diệt về sau, treo hãng phim ngay sau đó liền đã đem đến khu trục chi địa, treo ảnh thế giới đại bộ phận thực lực. Lâm Tư Phong thanh âm không cao lắm, cười tủm tỉm nói ra. Nói đến, treo hãng phim ở chỗ này đặt chân, cũng bất quá mới mấy trăm năm thời gian, lão ba ngươi đi vân mẫu ngôi sao thời điểm, đã hơn 10.000 tuổi. Cái này treo hãng phim, còn không có lao ba người lớn tuổi đâu. Lâm Tư Phong mang trên mặt nụ cười, tương đương thẳng thắn nói ra. Treo ảnh điện chủ thân thể phía trên khí tức lại một lần nữa cải biến một phen. Tiểu tử này, thật đúng là hết chuyện để nói. Nguyên lai là dạng này a. Lâm Phong gật đầu, trên mặt cũng nhiều Lâm Phong ngạch mấy phần thản nhiên đến, ngược lại khoát khoát tay, nói, đã như vậy lời nói, xem ra chúng ta xử lý nơi này, cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Phong thở dài, trên mặt cũng nhiều mấy phần bừng tỉnh đại ngộ đến, ngược lại gật đầu, nói, nếu là như thế tới nói, chuyện kia phải xử lý thì thuận tiện nhiều, Tư Phong à, ngươi cũng theo tới cùng một chỗ nhìn xem cùng một chỗ xử lý đi. Lâm Phong vẫy chào, cười tủm tỉm nói với Lâm Tư Phong. Được. Lâm Tư Phong đứng sau lưng Lâm Phong, hai cha con biểu hiện trên mặt không có sai biệt, nhìn đến treo ảnh điện chủ một miệng lao huyết kém một chút liền muốn phun ra. Hai người kia, là cố ý. Cố ý làm như thế, chính là vì để hắn ở chỗ này xấu mặt. Quá đáng giận. Cảm nhận được hai người có ý khác, treo ảnh điện chủ thân thể phía trên khí tức theo chập trùng một chút, ngược lại cười. Xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Treo ảnh điện chủ cười mười phần thản nhiên, ánh mắt tại Tần Yên Nhiên trên thân quét mắt một vòng, vừa nhìn về phía người bên cạnh. Hai người đối kháng, thời gian dài như vậy, cũng là nên có cái kết quả. Yên Nhiên, ngươi cũng nên cho ta một chút kinh hỉ. Treo ảnh điện chủ tay đi mò Tần Yên Nhiên mặt, ngay lúc này, Tần Yên Nhiên ánh mắt mở ra, một đạo ánh sáng màu vàng hướng thẳng đến treo ảnh điện chủ bước ép tới, treo ảnh điện chủ trên mặt lóe qua một vẻ sợ hãi, thân thể cấp tốc lui về sau một số, trong mắt đều là thật không thể tin nhìn lấy Tần Yên Nhiên. Thất bại. Treo ảnh điện chủ có chút khó tin nhìn trước mắt tình cảnh này, chẳng lẽ còn là hắn quá coi thường Tần Yên Nhiên? Không đúng. Ngược lại, treo ảnh điện chủ lắc đầu, ánh mắt hướng về trên mặt rất ít không nhìn lại. Chỉ thấy bên kia Tần Yên Nhiên mở to mắt, cầm một cái chế trụ Lâm Phong cổ họng. Thay hình đổi vị a. Xem ra, ta Yên Nhiên, quả nhiên là càng sâu một bậc. Treo ảnh điện chủ hài lòng ngồi tại chỗ, toàn thân khí tức chậm rãi trở về lấy, trên mặt cũng đeo lên người thắng lợi mới có mỉm cười. Thành công. Thành công. Giờ này khắc này, treo ảnh điện chủ tâm lý chỉ có cái thanh âm này đang không ngừng kêu gào, đang không ngừng nói cho hắn biết, hắn thành công. Ha ha. Lâm Phong vẫn không có động, chỉ là trong ánh mắt lóe ra ánh sáng màu vàng, Tần Yên Nhiên nguyên bản nắm lấy Lâm Phong cổ, hai người đối mặt, cảm nhận được Lâm Phong mắt bên trong ánh sáng màu vàng về sau, Tần Yên Nhiên sắc mặt hơi hơi biến hóa một số, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Làm sao? Nhìn Tần Yên Nhiên thụ thương bộ dáng, Lâm Phong một mặt quan tâm hỏi. Tiểu tử này. Nghe đến Lâm Phong quan tâm, treo ảnh điện chủ sững sờ một chút. Tiểu tử này, vậy mà thương tổn hắn Yên Nhiên, còn như thế giả mù sa mưa. Muốn chết. Muốn chết. Muốn chết. Treo ảnh điện chủ thân thể vụt một chút thì đứng lên, ánh mắt nhìn nhìn cái này lại nhìn xem cái kia, đồng nhiên hướng về Lâm Phong xuất thủ. Lâm Phong, ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Liên tiếp ba cái ngươi đáng chết, treo ảnh điện chủ thân thể phía trên khí tức theo ba câu nói rơi xuống, biến đến càng cường đại. Hắn công kích theo một cái quỷ dị góc độ hướng về Lâm Phong đâm giết đi qua. Đối thủ của ngươi là ta. Lâm Tư Phong nhìn một chút Lâm Phong bên người Tần Yên Nhiên, hắn có chút bận tâm Lâm Phong đối Yên Nhiên mụ mụ không xuống tay được. Bận điệu ngươi. Lâm Phong chỉ là cười cười, ánh mắt rơi vào Tần Yên Nhiên trên thân. Ta đã sớm nói. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, thanh âm mười phần hòa hoãn. Coi như ngươi chiếm cứ Yên Nhiên thân thể cũng vô dụng, nàng chỉ là cố ý nhường cho ngươi. Lâm Phong một bên nói, một bên ngẩng đầu nhìn Tần Yên Nhiên. Ánh mắt của hắn bằng thẳng, tựa như có thể nhìn đến Tần Yên Nhiên sâu trong linh hồn. Tần Yên Nhiên thân thể run rẩy một chút, không qua hai nhất cửu đứng ở nơi đó không nói gì. Nàng, đây hết thể nguyên bản thì cũng đều là nàng. Cái này Lâm Phong, chẳng qua là ở chỗ này giả mù sa mưa a. Xem ra, ngươi còn không biết mình nên làm như thế nào. Nhìn Tần Yên Nhiên bộ dáng, Lâm Phong có chút tiếc hận lắc đầu. Lâm Phong, ngươi muốn chết. Tần Yên Nhiên lại cười lạnh một tiếng, nói ra. Thật sao? Lâm Phong khiêu mi, ngược lại cười, nói, có điều, có một chút ngươi quên. Lâm Phong thân thể tiến đến Tần Yên Nhiên hai mặt trước, nụ cười trên mặt càng sâu một chút, cái này mới nói, thực ngươi trong lòng ta đều rõ ràng, ta là ngươi không thể vượt qua thâm uyên, không phải sao? Tần Yên Nhiên thân thể lui về sau một số, trong mắt đều là thật không thể tin nhìn lấy Lâm Phong. Chương 4929, nhận thua đi. Lâm Phong tựa như không nhìn thấy Tần Yên Nhiên trên thân xem xét đồng dạng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Chỉ là lúc này thời điểm, Lâm Phong nụ cười trên mặt rõ ràng thâm trầm không ít. Nhận thua đi. Lâm Phong thở dài, nhỏ giọng nói ra. Ngươi vốn chỉ là Yên Nhiên tàn hồn mà thôi, ngươi không cần phải dài ra linh trí đến, cũng không nên quyết giữ ý mình sinh tồn được, ngươi cảm nhận được sao? Cái thế giới này đối ngươi, là không hữu hảo. Thì tính sao? Tần Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt lại chậm chậm bắt đầu biến đến điên cuồng lên. Lúc trước, Thi Ngưng Tuyết không phải cũng là phân liệt chính mình hồn phách ra. Nàng Thi Ngưng Tuyết có thể làm được, ta Tần Yên Nhiên tự nhiên cũng có thể làm được. Thi Ngưng Tuyết phân liệt, là có công pháp ở bên trong. Lâm Phong cười ha hả, nói, đồng thời, ngươi không được quên, linh hồn nàng, từ đầu đến cuối không có rời đi sinh nàng nuôi nàng cái kia một cái thế giới. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Trung quanh thế giới chậm rãi tại rừng phong trong đầu rõ ràng, bên ngoài những cái kia nguyên bản còn đang chờ đợi thế lực thành viên đã bắt đầu động. Là thời điểm. Lâm Phong mở to mắt, trên thân cường đại linh hồn lực hướng thẳng đến Tần Yên Nhiên nghiền ép lên đi. Đây là bọn họ đã sớm nói tốt. Lâm Phong vì Tần Yên Nhiên ẩn dưỡng qua nhân hoàng bút, tăng thêm bọn họ vốn chính là phu thê, Lâm Phong trên thân còn có Tần Yên Nhiên nguyên thân thể chỗ, những thứ này giấu ở Lâm Phong thể nội, nhưng là quả thật lại là thuộc về Tần Yên Nhiên đồ vật. Lúc này, Lâm Phong linh hồn lực lượng bọc lấy Tần Yên Nhiên khí tức xuất hiện, cái kia linh hồn lực lượng trong lúc nhất thời căn bản là không phân biệt được, cũng chính là tại như vậy trong nháy mắt, Tần Yên Nhiên giết trở về. Hai người linh hồn rất tốt phù hợp, lại rất tốt làm ra tốt nhất cải biến tới. Hoàng Bét, treo ảnh điện chủ lúc này mới phản ứng được, nhìn lấy tẩy mạ ăn người, thân thể thâu khí tức trở nên mãnh liệt. Bị tính kế, treo ảnh điện chủ không nghĩ tới, Lâm Phong ở thời điểm này, vậy mà còn có tâm tư đi mưu hại hắn. Tốt một cái tâm cơ thâm trầm ra hỏa. Lâm Phong, ngươi. Treo ảnh điện chủ hướng thẳng đến Lâm Phong năm tới, chỉ Lâm Phong, trên mặt đều là lửa giận. Xem ra treo ảnh điện chủ làm một cái dân mất nước, vẫn là không có làm một cái dân mất nước trực giác à, ta nói qua à, ta không biết rơi xuống Yên Nhiên. Nhìn lấy hai đạo chậm rãi tại dung hợp thân thể, Lâm Phong cười ha hả nói ra, về sau, không muốn lại đi nhúng chàm người khác lão bà, là phải bị chặt đầu. Lâm Phong thân thể hướng một chặng trước, thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt đem treo ảnh điện chủ khí tức bao trùm lại. Ngươi! Treo ảnh điện chủ ngẩng đầu, hắn trên người bây giờ khí tức còn tại không ngừng tăng lên lấy, thế nhưng là hắn lại không cách nào dễ rùa đi ra. Lâm Phong mặc dù không có lại thích nơi này bố trí cái gì, tuy nhiên lại một đường vô thanh vô tức khí tức bao phủ hắn thân thể, hắn muốn phản kháng, lại căn bản thì không cách nào phản kháng. Tiểu tử này! Nhìn lấy Lâm Phong nụ cười trên mặt, treo ảnh điện chủ biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu biến đến âm tình bất định. Hắn không biết nên như thế nào đối đãi Lâm Phong gia hỏa này. Hoặc là nói, hiện tại Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, căn bản cũng không phải là hắn có thể khống chế. Ngươi cố ý. Treo ảnh điện chủ ngồi ở chỗ đó, cắn răng nói ra. Ngươi nói là thì là. Lâm Phong cười ha hả gật đầu. Treo ảnh điện chủ bị Lâm Phong lời nói cho nghẹn lại. Hắn xem như nhìn ra, theo Lâm Phong trong miệng, là tuyệt đối không có khả năng nói ra cái gì đến. Lâm Phong mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng lại so người nào đều càng có thể khống chế tốt chính mình biểu lộ. Đây là một cái phiền toái. Đây là lần đầu, treo ảnh điện chủ như thế đối đãi Lâm Phong. Ngươi không thể nào làm được. Treo ảnh điện chủ cười, nói, ngươi chỉ là một cái mới trỗi dậy thế giới thụ người quản lý mà thôi. Ngươi thế giới, hiện tại mới bắt đầu chậm rãi hoàn thiện, cho nên ngươi không thể nào làm được. Ta có thể làm được hay không là ta sự tình. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, cười ha hả nói ra, đến mức treo ảnh điện chủ ngươi. Ngươi chỉ cần nhìn lấy là được rồi. Treo ảnh điện chủ sững sờ một chút, ngược lại, hắn ánh mắt biến. Tại hắn mí mắt lòng đất, hắn treo hãng phim ra chuyện. Đối với mình địa bàn, treo ảnh điện chủ là rất hài lòng, hắn tự nhận là chính mình địa bàn không có vấn đề gì, ai cũng không có khả năng tại hắn trên địa bàn đối với hắn làm ra chuyện gì, nhưng là bây giờ, treo ảnh điện chủ lại sợ hãi. Đây cũng không phải là có thể hay không có thể vấn đề. Đây là xuất hiện. Treo ảnh điện chủ tâm lý yên lặng nói với chính mình. Cái này Lâm Phong, không thể khinh thường, hắn đến cùng là làm sao làm được. Cứu ta. Tần Yên Nhiên tay bỗng nhiên bắt lấy treo ảnh điện chủ, trong mắt đều là khẩn cầu quang mang nhìn lấy treo ảnh điện chủ, nói, cứu ta. Treo ảnh điện chủ không hề động. Hắn không thể lại hao phí lực lượng tại Tần Yên Nhiên trên thân, không phải vậy tiếp đó, hắn là thật tự thân khó giữ được. Lâm Phong hiển nhiên là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thế nhưng là lại đang cho hắn giữ lấy con đường sau này. Hắn không hiểu Lâm Phong rốt cuộc muốn làm gì. Đây mới là treo ảnh điện chủ sợ nhất địa phương. Một người đáng sợ không ở chỗ hắn có thể khống chế nhiều ít, mà ở chỗ hắn có thể tiếp nhận nhiều ít, mà bây giờ Lâm Phong, hiển nhiên có thể tiếp nhận càng nhiều người khác không cách nào tiếp nhận đồ vật. Muốn làm thế nào đâu? Nhìn lấy phía dưới hết thảy, treo ảnh điện chủ tâm cũng theo hoảng loạn lên, hắn không biết muốn làm thế nào, thế nhưng là lại sợ kết quả không phải hắn muốn. Lâm Phong, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chính mình không nghĩ ra, rất lâu. Treo ảnh điện chủ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta muốn ta người. Lâm Phong vẫn như cũ cười thản nhiên, lại làm cho treo ảnh điện chủ thân thể hung hăng run rẩy một chút. ta chỉ là muốn ta người mà thôi. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, lại tựa như đem treo ảnh điện chủ đánh vào vực sâu vạn trượng bên trong. Khu trục chi địa, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Ta không có muốn xen vào khu trục chi địa ý tứ, nơi này dù sao cũng là cái đơn độc thế giới, tự nhiên là muốn đơn độc phát triển. Lâm Phong trên mặt vô cùng cố mang theo ôn hòa nụ cười, theo treo ảnh điện chủ lời nói ra, ta chỉ là tới cầm hồi chính mình đồ vật mà thôi. Cầm lại chính mình đồ vật, liền xem như nơi này là khu trục chi địa, cũng chuyện đương nhiên. Ngươi đem những người kia bỏ vào đến. Treo ảnh điện chủ đứng lên, lạnh mặt nói. Bọn họ tự nhiên sẽ tới. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm. Treo ảnh điện chủ mặt lạnh lấy nhìn lấy Lâm Phong, đồng nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, lại cười. Sai, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì sai. Hắn thì không cần phải cái Lâm Phong nói chuyện cơ hội, mà chính là từ vừa mới bắt đầu, thì cùng Lâm Phong chiến đấu. Chỉ có khi đó, hắn mới có thể chiếm tiện nghi. Nhưng là bây giờ, muộn. Bên ngoài những người kia sẽ không bỏ qua hắn, bên trong người còn tại tìm lấy hắn phiền phức. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì cần phải xác nhận ý nghĩ của mình. Dạng này, hắn cũng không đến mức bị người nắm mũi dẫn đi. Chiến đấu. Chương 4930, đây là lời nói thật. Tình ngộ lại treo ảnh điện chủ giơ lên trong tay vũ khí. Giết. Chỉ là một cái chữ, toàn thân khí tức nâng lên tối cao, treo ảnh điện chủ ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Từ vừa mới bắt đầu, ta thì cần phải giết ngươi. Thế nhưng là ngươi không có, ngươi tự tin ngươi có thể trưởng khống tốt ngươi thành thị. Lâm Phong tránh né treo ảnh điện chủ công kích, miệng phía trên lại không có ngừng. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nói, thế nhưng là ngươi không nỡ bỏ ngươi vũ dược thụ đến bất kỳ chiến đấu tác động đến, cái này treo hãng phim, ngươi kinh doanh thời gian dài như vậy, ngươi không nỡ. Ngươi đã sớm làm tốt dự định, khi nhìn đến yên nhiên một khắc này, cảm nhận được trên người nàng sơn hà đổ khí tức bắt đầu, ngươi liền bắt đầu đối treo hãng phim chăm lo quản lý, để treo hãng phim trở thành toàn bộ khu trục chi địa đại thế lực một trong, thậm chí ngươi còn ẩn tàng treo hãng phim thực lực, ngươi mắt, đương nhiên thì là làm một nâng đạt được. Lâm Phong cũng không có xuất thủ, chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy treo ảnh điện chủ, nói ra treo ảnh điện chủ tiếng lòng tới. Treo ảnh điện chủ cắn răng, tâm lý hận vô cùng, nhưng bây giờ nhìn lấy Lâm Phong ánh mắt, lại biến đến hòa hoãn không ít. Lâm tiên sinh tốt mưu tính. Không kịp điện chủ một phần vạn, ta cái này đây, chỉ là tại điện chủ trên cơ sở cho điện chủ dệt hoa trên gấm mà thôi. Lâm Phong cười ha hả bưng chén rượu lên. Rượu này cũng không tệ, thuần hương. Ngươi. Treo ảnh điện chủ híp mắt lại đến. Ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười, chỉ là nụ cười cũng không có đến trong mắt, trên thân sát ý chảy xuôi, phảng phất giống như hóa thành một đầu màu xám sông dài quanh quẩn tại rừng phong bên người. Treo ảnh điện chủ nhắm mắt lại, toàn thân khí tức còn đang phập phồng không chừng. Hắn không phải Lâm Phong đối thủ. Theo Lâm Phong trạng thái đến xem, hắn cũng không phải là Lâm Phong đối thủ. Người trước mắt một bộ chuyện trò vui vẻ bộ dáng, có thể treo ảnh điện chủ giờ phút này tâm lý lại rất rõ ràng. Hắn cái này thời điểm, không nên cùng Lâm Phong cứng đối cứng. Đây là căn rất khó đâm động xương cứng. Bọn ngươi tiến đến, kẻ gây tai họa. Treo ảnh điện chủ tâm tư bắt chuyển, nhưng lại giống không đến biện pháp tốt. Lâm Phong có thể yên ổn để những người kia tiến đến, chắc là đã sớm bố trí tốt hậu chiêu. Treo ảnh điện chủ ánh mắt đảo qua chung quanh, sau cùng rơi vào Tần Yên Nhiên trên thân. Từ vừa mới bắt đầu, hai người kia thì tại tiến hành các nàng chính mình chiến đấu, đến bây giờ, chiến đấu còn chưa kết thúc. Linh hồn còn tại va chạm, Tần Yên Nhiên trên thân sơn hà đổ khí tức cũng càng ngày càng sáng tỏ lên. Chuột ba, nhìn ngươi. Lâm Phong quay đầu nhìn chuột ba, nói, ngươi không phải muốn cho ngươi chủng tộc tìm một cái chỗ nương thân sao? Chủ nhân có thể cho chúng ta sao? Chuột ba mắt con ngươi lập tức sáng, không chút do dự thì bỡ đỡ được Lâm Phong. Lâm Phong bị chuột ba câu này chủ nhân làm cho dở khóc dở cười, nghĩ lại lắc đầu. Thì chuột ba cái này đức hạnh, đoán chừng tại cái này khu trục chi địa. Cũng có thể lăn lộn phải thật tốt. Người lo lắng cho mình địa vị, nhưng giống chuột ba loại này đem địa vị mình thả rất thấp người quản lý, Lâm Phong vẫn là lần đầu gặp. Đúng, ta có thể cho các ngươi một cái hoàn toàn mới thế giới. Lâm Phong nhìn lấy phía trước treo ảnh điện chủ, nói, hiện tại, ta thì giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem bên ngoài đại bộ phận mang vào, sau đó đem nàng mang đi ra ngoài, chỉ cần ngươi thành công bảo hộ nàng, đừng nói là thế giới, các ngươi thử tộc, về sau vẫn như cũ có thể sống đến mức phong sinh thủy khởi. Đa tạ chủ nhân. Chuột ba tiếng âm 10 phần bén nhọn, treo ảnh điện chủ hướng Lâm Phong phương hướng nhìn, lại chỉ thấy một cái hắc ảnh bay thẳng đi. Lâm Phong bên người cái gì thời điểm có một vật như vậy tồn tại? Treo ảnh điện chủ mày nhăn lại đến, trên mặt cũng nhiều mấy phần không vui. À, quên cho điện chủ giới thiệu, thử tộc chuột ba, cái này thử tộc thế giới thụ vừa mới hủy diệt, hắn cái này vừa tới khu trục chi địa, treo ảnh điện chủ khả năng đối thử tộc bản sự không phải rất giải, bọn họ thì am hiểu đánh địa động. Lâm Phong cười tủm tỉm, trong lời nói lại nhiều mấy phần trêu tức. Quả ngươi treo ảnh bảo hộ biện pháp tốt bao nhiêu, con chuột này thì liền tường đồng vách sắt cũng có thể cho ngươi đào cái đến trong động. Xem ra ta còn là xem thường ngươi. Treo ảnh điện chủ thì thào một tiếng, tay hướng về Tần Yên Nhiên nắm tới. Không đợi hắn tay tiếp xúc đến Tần Yên Nhiên, Lâm Tư Phong đã xuất hiện tại treo ảnh điện chủ trước mặt, tàng hắn một cái, nói, cái kia không có ý tư à, ngươi địch nhân, hiện tại là ta. Lâm Tư Phong cười cười, nụ cười trên mặt theo sâu mấy phần, các hạ muốn là muốn chiến đấu lời nói, thì cùng ta cùng một chỗ chiến đấu đi. Nói, Lâm Tư Phong đã đem treo ảnh điện chủ cùng Tần Yên Nhiên cho ngăn cách. Hai cái Tần Yên Nhiên đều bị Lâm Phong hộ tại sau lưng, trong điện những chủng tộc kia toàn bộ đều đứng lên, cùng treo ảnh điện chủ cùng một chỗ mang trên mặt mấy phần đề phòng thần sắc nhìn lấy Lâm Phong. Ta nói, các ngươi đều là đã không có gia viên chủng tộc, có thể tại cái này một mảnh khu trục chi bảo trì chính mình một phần địa vị, cũng không dễ dàng, tội gì chuyến vũng nước đục này đâu. Lâm Phong nhìn lấy những thứ này chủng tộc, ngược lại lắc đầu, nói, treo hãng phim để cho các ngươi vì bọn họ làm việc, những năm này, nhưng có từng giây từng phút nói qua các ngươi thân phận, nhưng tại hồ qua các ngươi thân phận, có thể muốn các ngươi cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Các ngươi thật cho rằng, các ngươi làm đây hết thảy đều là chính xác sao? Lâm Phong đi lên phía trước một bước, những thứ này chủng tộc lui về sau một bước. Bọn họ đều đang tự hỏi. Các ngươi chỉ là treo hãng phim bên trong cái bóng mà thôi, nhìn chung toàn bộ trong thành, sĩ nông công thương, nhưng phàm là xử lý tại những thứ này ngành nghề phía trên, đều là treo ảnh người, có thể là các ngươi đâu. Các ngươi đều là cái bóng, treo hãng phim đúng là nuôi các ngươi nghĩ tới các ngươi làm qua sự tình sao? Các ngươi vì treo hãng phim xuất sinh nhập tử, mới đổi lấy điểm này tư nguyên, thậm chí rất nhiều tư nguyên còn cần chính các ngươi ra ngoài lấy được, đáng ra không? Lâm Phong thanh âm không cao lắm, những chủng tộc kia người quản lý trên mặt, lại xuất hiện mấy phần trầm tư. Bọn họ xác thực những năm này đều tại vì treo hãng phim làm việc. Các ngươi nghĩ đến, treo hãng phim có thế giới, thì có thể cho các ngươi một cái tiểu tinh cầu sinh tồn. Thế nhưng là, các ngươi thấy không, treo hãng phim từ đầu đến cuối muốn, không phải thế giới thụ, mà chính là một phương có thể dung nạp bọn họ không gian. Không gian là có hạn, nhiều cái chủng tộc không có khả năng đồng thời sinh tồn ở một vùng không gian bên trong, không phải vậy vùng không gian kia liền sẽ sụp đổ. Kết quả là, treo hãng phim có không gian, tự nhiên có thể ẩn nặc tại phiến thiên địa này ở giữa, mà các người, bỏ không lấy nơi này giá đỡ, vẫn là khu trục chi chủng tộc, chẳng qua là đổi một loại sinh tồn phương thức thôi. Thế nhưng là, treo hãng phim đi, những đại thế lực kia, làm sao có thể bỏ qua treo hãng phim đâu? Lâm Phong thanh âm không cao, lại câu câu nói tiến những thứ này chủng tộc tâm lý. Lâm Phong thần sắc vẫn như cũ tầm thường, chỉ là những chủng tộc kia người quản lý trên mặt, lại nhiều mấy phần hôi bại. Bọn họ có lẽ chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Nhưng là, đây là lời nói thật. Thật sự lời nói thật. Người quản lý. Chúng ta. Vô số chủng tộc nhìn về phía bọn họ người quản lý, từng cái trong mắt đều là chờ mong, chờ đợi người quản lý cho bọn hắn một đáp án. Chương 4931, giam ba câu. Chúng ta, một đám người quản lý trên mặt nhiều mấy phần phiền muộn đến, há hốc mồm, lại cái gì cũng nói không nên lời. Điện thoại đầu. Hiện tại đi, còn kịp. Lâm Phong nhìn lấy những thứ này người quản lý, vừa cười vừa nói. Các ngươi trăm cây nghìn đắng đuổi tới khu trục chi địa, đơn giản thì là bởi vì nơi này là các ngươi hy vọng cuối cùng chi địa. Ở chỗ này, chí ít ngươi chủng tộc còn có thể sống sót, nhưng nếu là ở trong hỗn độn phiêu bạt, các ngươi đem chậm rãi toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không có con nối dõi kéo dài, không có có hậu đại mà theo, hiện tại, chẳng lẽ không tốt sao? Lâm Phong nhìn lấy những thứ này người quản lý. Các ngươi nhẫn tâm nhìn lấy các ngươi chủng tộc, vì một cái hư vô mở mịt mộng, cứ như vậy táng thân nơi này sao? Không, đương nhiên không. Đây là tất cả người quản lý lời trong lòng. Bọn họ trăm cây nghìn đắng, phí hết tâm tư đi vào khu trục chi địa, dựa vào tại treo hãng phim bên người, đơn giản là treo hãng phim cho bọn hắn lợi ích. Thế nhưng là nếu như treo hãng phim lợi ích không thuộc về bọn họ còn lưu tại nơi này làm cái gì đây? Bởi vì nơi này có bọn họ cần. Không, bọn họ vốn cũng không cần những thứ này. Đa tạ. Có mấy cái người quản lý đứng ra, sau đó mang theo tộc nhân mình ra ngoài. Còn có chút người quản lý lưu lại, có lòng chí kiên định theo treo hãng phim, cũng có còn đang do dự. Lâm Phong cũng không nóng nảy, chỉ là ngồi ở chỗ đó nhìn lấy. Lâm Tư Phong cùng treo ảnh điện chủ đỏ sức đã đến gây cấn cấp độ. Lâm Tư Phong tuy nhiên không ở vào thượng phong, nhưng cũng không lạc hậu, chủ yếu nhất là, Lâm Tư Phong vẫn chỉ là một cái bình thường tu chân giả. Những cái kia do dự chủng tộc nhìn về phía cùng Lâm Phong đánh qua quan hệ hư không tộc. Hư không tộc lại đang từ từ lui về sau, lựa chọn ra ngoài. Bọn họ so những thứ này chủng tộc, càng rõ ràng Lâm Phong bản sự đến cùng như thế nào, cho nên cái này thời điểm, bọn họ không chút do dự thì làm ra lựa chọn tới. Muốn làm thế nào, nên làm như thế nào, trong lòng bọn họ đều rất trong suốt. Gặp hư không tộc muốn đi, có mấy cái chủng tộc do dự một chút, lập tức cũng theo sau. Nói nhảm, hư không tộc đều đi, bọn họ lưu lại tới làm cái gì? Những người này ý nghĩ 10 phần đơn giản, gặp người thật tại hướng mặt ngoài đi, lúc này một chút tâm tính thì không bình tĩnh, hào hào bắt đầu lui về sau, chọn rời đi. Sau cùng, trong đại điện chỉ còn lại có 3 cái chủng tộc. Trong này, bao quát vân tộc. Vân tộc lui không thể lui. Bọn họ người, hiện tại đều còn tại từ treo hãng phim chi phối lấy. Treo ảnh điện chủ không rảnh bận tâm bọn họ, 3 cái chủng tộc đứng ở nơi đó, cùng chung mối thù đối mặt Lâm Phong. Lâm Phong chỉ là cười cười. Bất quá dăm 3 câu, cái này trong đại sảnh chủng tộc cũng chỉ còn lại có như thế 3 cái, hắn muốn đối phó, tự nhiên là dễ dàng nhiều. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, không giống nhau 3 cái chủng tộc kịp phản ứng, công kích đã rơi ở trước mặt những người này, gặp một đám người tâm lý tựa hồ còn tại phiêu đãng, Lâm Phong cười. Còn thật là yên tâm có chỗ dựa chắc, bất quá đáng tiếc, bọn gia hỏa này, hôm nay gặp phải hắn. Hắn không có khả năng để bọn gia hỏa này còn sống rời đi. Đến mức đã rời đi những chủng tộc kia, có thể hay không còn sống, đó chính là bọn họ tạo hóa. Ngu xuẩn đồ vật. Treo ảnh điện chủ lấy lại tinh thần, dành thời gian nhìn một chút đại sảnh, gặp đã rời đi những chủng tộc kia, xì một miệng, sắc mặt càng âm trầm. Những thứ này chủng tộc tại, còn có thể dắt Lâm Phong, chỉ cần Lâm Phong bị dắt, Tần Yên Nhiên không thể bị mang đi, cái kia Lâm Phong thủy chung đều muốn kiêng kỵ một chút, nhưng là bây giờ, Lâm Phong không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Những người này ra ngoài, sinh ra tới 3 cái chủng tộc, cũng không tính là chiến đấu lực cường đại chủng tộc, cái này 3 cái chủng tộc hợp trong tổ chức, cũng không phải Lâm Phong đối thủ. Thua. Treo ảnh điện chủ đứng ở nơi đó, giờ phút này lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, hắn thua tâm phục khẩu phục, nhưng trong lòng cũng đều là không cam lòng. Lâm Phong đem 3 cái chủng tộc trực tiếp vòng tiến lên, không giống nhau Lâm Phong xuất thủ, cái này 3 cái chủng tộc hiện tại lực lượng, cũng căn bản thì không cách nào lại động đậy mảy may. Ngu xuẩn, tất cả đều là ngu xuẩn. Treo ảnh điện chủ thần sắc càng âm trầm, thần sắc khí tức cũng bắt đầu theo tăng lên một bậc, Lâm Tư Phong hừ một tiếng, thân thể phía trên khí tức cũng tăng theo lên. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Tư Phong thì áp chế chính mình tu vi. Treo ảnh điện chủ còn muốn tiếp tục, lại không còn có tiếp tục dũng khí. Quá cường đại. Mặc kệ là cái này thời điểm phương nào đều bị treo ảnh điện chủ không nói gì khả năng. Hắn cơ quan tính toán hết tất cả, sau cùng, thua với một cái vô danh tiểu tử. Treo ảnh điện chủ hận cái nào? Hắn hận trời xanh có mắt không trâu, vậy mà để như thế một tên tiểu tử đem hắn kế hoạch toàn bộ xáo trộn, nhưng rất nhanh, hắn có không hận nổi, dù sao tại ngàn vạn phía dưới đệ tử trong mắt, hắn cũng là cái kia cao cao tại thượng trời xanh. Chỉ trách, hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, trước ném vân mẫu ngôi sao, lại ném Tần Yên Nhiên trên thân sơn hà đồ. Treo ảnh điện chủ nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong đem Tần Yên Nhiên hộ tại sau lưng, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Ngươi thì không sợ. Ngươi như thế khoa trương, dẫn tới hắn người quản lý ghen ghét sao? Đại khái là chỉ có các ngươi những người này, mới có thể đối chuyện này cảm thấy hứng thú. Lâm Phong thở dài, trên mặt cũng nhiều mấy phần buồn vô cớ, nói, hắn người quản lý trông coi thế giới của mình còn ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có thời gian đi ra gây chuyện thị phi à, ta nói ngươi cũng ít muốn chút, cả ngày nghĩ những thứ này, thực đối thân thể ngươi cũng không tiện. Lâm Phong khoát khoát tay, lại đi lên phía trước một bước. Thân thể phía trên khí tức theo Lâm Phong cái này bước ra một bước, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, treo ảnh điện chủ lui về sau một bước, nhìn lấy Lâm Phong trong mắt đều là âm trầm. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm Lâm Phong giống như không nhìn thấy treo ảnh điện chủ trong mắt âm trầm đồng dạng, lại bước ra một bước, Lâm Tư Phong trường kiếm đã ngang đến treo ảnh điện chủ trước mặt. Tư Phong, ngươi đi bên ngoài nhìn lấy đi. Lâm Phong đống nhiên mở miệng, Lâm Tư Phong gật đầu, cũng không ngẩng đầu lên ra ngoài. Một cái đã lựa chọn thất bại người. Không đang hắn lưu lại tiếp tục chiến đấu. Lâm Phong đứng ở nơi đó, cười nhìn lấy treo ảnh điện chủ. Ngươi. Treo ảnh điện chủ lui về sau một bước, mang trên mặt mấy phần do dự, phục lại sau này lui một bước. Lâm Phong, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta cái này người, không thích cho mình lưu thai hoàng ẩm. Lâm Phong thanh âm nhấp nô, mang theo vài phần băng lãnh vị đạo. Riêng là, khi dễ ta nữ nhân người, ta càng không thể lưu. Lâm Phong cười cười, sắc mặt nhiều mấy phần thản nhiên, nói, cho nên. Không có ý tứ, ta không thể tin Yên Nhiên tại trong nguy hiểm, nàng là ta lớn nhất thích nữ nhân. Lâm Phong lại đi lên phía trước một bước. Treo ảnh điện chủ ngồi tại vị trí hắn phía trên, thân thể run rẩy một chút. Yên tâm đi, ta không biết liên lụy người vô tội. Lâm Phong tay nắm lấy trường kiếm hướng thẳng đến treo ảnh điện chủ chém đi xuống, mạnh đại không gian lực lượng trong nháy mắt bao trùm treo ảnh điện chủ. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, đằng sau chuột ba đã mang theo Tần Yên Nhiên rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Lâm Phong một người. Bên ngoài truyền đến vô số người lao tới phía trước thanh âm, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, thân thể cũng biến mất trong đại điện. Giết A. Chương 4932, bạo phát. Toàn bộ treo hãng phi bên ngoài đều là các đại thế lực cường giả. Điện thoại đầu. Trong đại sảnh khí tức cường đại trong nháy mắt bao trùm bọn họ tâm thần, những thứ này chủng tộc giống như người điên đồng dạng hướng về bên trong xông lại. Lão ba, giải quyết sao? Lâm Tư Phong đứng sau lưng Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi, chúng ta còn muốn không nên ở chỗ này chờ một chút bọn gia hỏa này. Đi thôi, nên trở về đi. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, nhỏ giọng nói ra, nơi này, thì giao cho những thứ này đại thế lực đến xử lý đi. Lâm Phong lần theo chuột tam khí khí tức, mang theo Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến trực tiếp ra khỏi thành đi. Chậc chậc, lão ba, ngươi là không biết tứ diệu cái kia ra hỏa hiện tại sắc mặt. Lâm Biến đi theo Lâm Phong bên người, còn mang theo vài phần vẫn chưa thỏa mãn. Lúc trước bị Đào Yêu Nữ Vương hung hăng áp chế một phen, hiện tại Lâm Biến tâm tư còn không có triệt để khôi phục lại, tâm lý còn đang suy nghĩ lấy như thế nào thật tốt trừng trị một phen tứ diệu lao ra hỏa kia. Thu liễm đi. Nghe đến Lâm Trăm Năm lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Đáng tiếc cái này treo hãng phim nhiều chủng tộc như vậy. Lâm Tư Phong quay đầu nhìn một chút, nhỏ giọng nói ra. Cái này lưu đầy chi địa vốn chính là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chúng ta liền xem như đáng tiếc bọn họ, cũng không có cách nào. Bất quá bây giờ bọn họ đã đều sống sót. Cái này cũng là bọn hắn niềm hy vọng bọn họ có thể thật tốt sinh tồn được a. Dù sao chúng ta cũng bất lực. Lâm Biến xem thường nhún vai. Bất quá lao ba, tại sao ta cảm giác, những cái kia đơn một chủng tộc giống như đều tương đối dễ dàng bị hủy diệt đâu. Lâm Tư Phong cau mày, nhỏ giọng nói ra. Mỗi cái thế giới cây, đều là một cái đơn một chủng tộc cấu thành, chỉ là rất nhiều loại tộc tại tu luyện phương thức đi tại cực đoan vị trí, nhìn như vậy đi qua, giống như là những chủng tộc kia dễ dàng bị hủy diệt bộ dáng. Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, cho nên, cũng không phải đơn một chủng tộc dễ dàng bị hủy diệt, mà chính là loại này đi tại cực đoan phía trên chủng tộc, bọn họ năng lực cùng thủ đoạn đều rất đơn giản, tạo thành thế giới nghiêm trọng không thăng bằng. Nghiêm trọng không thăng bằng. Lâm Tư Phong mày nhăn lại tới. Liên giống với hư không tộc tất cả tu chân giả tu luyện đều là không gian pháp tắc, bọn họ toàn bộ bị không gian pháp tắc cho bao vây lấy, bọn họ chỉ có một cái phương vị tiến lên, cái kia chính là hướng về không gian pháp tắc không ngừng tinh tiến, dạng này tinh tiến vốn là một chuyện tốt, nhưng là theo lấy bọn hắn chủng tộc thành viên không ngừng lên cao, thế giới thụ thời gian dài không chiếm được cân đối phát triển, cho nên thì khô héo. Cái này rất giống một gốc thực vật, nếu như ngươi thời gian dài chỉ cấp hắn tưới nước không bón phân, vậy nó chỗ có thể thu được chất dinh dưỡng là 10 phần có hạn, chưa trưởng thành là 1, 2 cũng là nó có lẽ mãi mãi cũng chỉ có thể như thế một điểm đang trưởng thành, kết quả cuối cùng, hoặc là kéo dài hơi tàn, hoặc là cũng là khô héo tử vong. Nghe đến Lâm Phong lời nói, hai người gật đầu. Chúng ta bây giờ đi cùng Yên Nhiên mụ mụ về nhà sao? Đương nhiên. Lâm Phong cười gật đầu, nói. Cái này khu trục chi địa cũng không phải địa phương tốt gì, lưu tại nơi này, cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Bất quá lão bà người vẫn là quá nhân từ một chút, chỉ giết cái kia treo ảnh điện chủ. Cái này treo hãng phim không có treo ảnh điện chủ, thì tướng coi như không có người đáng tin cậy. Đằng sau những cái kia treo hãng phim tu chân giả tu vi cho dù cường đại hơn nữa, không có đạt được treo ảnh điện chủ quản lý ấn, hắn cũng chỉ là một tu chân giả. Lâm Biến xỉ một miệng. Cái này khu trục chi địa cũng là một cái giết người không chớp mắt địa phương, không có thủ hộ, những tên kia tương lai, có thể không tính là cái gì sáng tỏ tương lai. Những chủng tộc kia, cũng quá đáng tiếc, nguyên bản, bọn họ chỉ là muốn phụ thuộc treo hãng phim sinh tồn mà thôi, sau cùng cứ như vậy bị những cái kia xông đi vào thế lực cho giết. Lão ba, dạng này khu trục chi địa, ngươi thật muốn sao? Ta hỏi ngươi, dạng này khu trục chi địa có bao nhiêu? Lâm Phong quay đầu nhìn hai đứa con trai, trong mắt lại tinh quang lấp lánh. Nói, mặt ngoài nhìn, cái này khu trục chi địa cũng là cái lò nung lớn, không có cái gì nhìn qua đều đồ bỏ đi, bất quá, nơi này pháp tắc không hoàn thiện, nhưng cũng trợ giúp những thứ này bốn phía phiêu bạt thành viên ở chỗ này an gia lập mệnh, tư nguyên ở chỗ này va chạm, nói không chừng, chúng ta có thể từ nơi này thu hoạch được kinh hỉ. Lâm Phong dốc hết ra một ra tay, trong tay nhiều một cái màu lam nhạt tinh thể. Đây là cái gì? Tinh tệ, thứ này là tại hỗn độn thế giới có thể sử dụng một vật. Là người quản lý cùng trợ thủ dùng đến cùng hắn tinh cầu giao dịch tiền tệ. Lâm Phong tướng tinh tệ đặt ở Lâm Tư Phong tay. Thứ này bắt nguồn từ trong hỗn độn một loại gọi là xoắn lam tinh thể. Ta tại treo hãng phim phía dưới, phát hiện một tòa xoắn lam mỏ quặng. Cái kia. Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến mãnh liệt quay đầu đi. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ treo hãng phim đều run rẩy theo một chút, ngay sau đó, vô số người từ bên trong đi ra, những người này thân thể phía trên khí tức bắt đầu không ngừng phập phồng. Những đại thế lực kia cùng treo hãng phim trận này đại chiến, kết quả có vẻ như không phải như vậy như nhân ý. Cái gọi là thế giới thụ nguyên bản là Lâm Phong lão sư, những thứ này đại thế lực cũng không phải người ngu, phen này sau khi chiến đấu, tự nhiên là minh bạch mình bị người cho đùa nghịch, bọn họ chẳng qua là người ta phái tới đối phó treo hãng phim thôi. Mà bọn họ, thật vừa đúng lúc liền trực tiếp làm. Những thứ này đại thế lực làm sao bắt đầu rút lui. Lâm Tư Phong còn đau lòng mỏ quặng không phải bọn họ, lại nhìn đến những đại thế lực kia cái này thời điểm căn bản cũng không có lại ham chiến, mà chính là hào hào lựa chọn lui lại. Cái này, những thứ này đại thế lực kịp phản ứng là bị người lợi dụng, bọn họ đương nhiên cũng sẽ suy nghĩ qua, bò ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, bọn họ chỉ là kiêng kỵ đằng sau sử dụng bọn họ thế lực mà thôi. Lâm Phong lắc đầu, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt nụ cười quỷ dị. Những thứ này chủng tộc năng lực không thể nghi ngờ, bất quá đáng tiếc duy nhất một điểm là, bọn họ quá yêu quý chính mình vũ dực, tăng thêm, các đại thế lực ở giữa cũng lẫn nhau ước thúc lẫn nhau. Lâm Phong sử dụng, cũng là những thứ này đại thế lực ở giữa lẫn nhau kiêng kỵ cùng khu trục chi địa sinh tồn hoàn cảnh, lúc này mới tại như vậy nhanh thời gian bên trong, bố trí tốt hết thảy, đem treo hãng phim một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc treo ảnh điện chủ, mấy trăm năm bàn tính trong một đêm toàn bộ thất bại. Khắc ý nghĩ là mỹ hảo, chỉ không nghĩ tới, nghìn tính vạn tính, hắn tính toán sai Tần Yên Nhiên. Nói đến, ta còn thực sự muốn cảm tạ một chút treo ảnh điện chủ, muốn không phải hắn đối Vân Mẫu ngôi sao xuất thủ, nói không chừng ta hiện tại còn ở trong hỗn độn du đãng, thần hồn câu diệt. Thật lâu, Lâm Phong mới thở dài, nhỏ giọng nói ra. Là Vân Mẫu tinh tướng hắn thần hồn lực lượng triệu hoán tới đó, cho hắn cung cấp thân phận, để hắn đem hư không tộc cùng treo ảnh tộc khu trục ra Vân Mẫu ngôi sao. Đại nhân, chuột tam đại người để tiểu tới đón mọi người. Một cái tặc mi thử nhãn người áo đen đứng tại Lâm Phong bên người, không người cung kính nói ra, phu nhân hiện tại cũng tại chúng ta thử tộc, nàng rất tốt, ngài có thể yên tâm. Chương 4934, Vương Vàng. Lâm Phong. Tần Yên Nhiên từ bên trong đi ra, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Tần Yên Nhiên thân thể bên trên tán phát lấy nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, ở sau lưng nàng, sơn hà đổ mơ hồ trong đó lộ ra nàng hình dáng đến, cho Tần Yên Nhiên cả người dắt lên một tầng thần bí hào quang. Ta không sao. Tần Yên Nhiên chuyển cái vòng, sau đó nằm tại rừng phong trong ngực. Cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Chúc mừng phu nhân. Chuột sán lì khắc cười tủm tỉm lại gần, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, thân thể một chút run rẩy, nụ cười trên mặt liền càng thêm sâu. Nhìn đến chuột ba loại tử, Lâm Phong cũng theo cười. Cái này chuột ba, có lúc vẫn rất có thú, bất quá, thú vị cũng chỉ là một bộ phận mà thôi a. Nhìn đến chuột ba cái này tặc mi thử nhãn bộ dáng, Lâm Phong có chút nhịn không được lắc đầu. Thứ này, thật đúng là thú vị cực kỳ. Đi về trước đi. Lâm Phong ôm Tần Yên Nhiên, nhỏ giọng nói ra, ngược lại vừa nhìn về phía chuột ba. Đây là không gian vượt qua tọa độ, chờ các ngươi thu thập xong thì tới tìm ta. Lâm Phong đem tọa độ đặt ở chuột ba trên tay, nói, ta đáp ứng ngươi sự tình, liền sẽ làm đến. Đa tạ đại nhân. Gặp Lâm Phong không chút do dự đem thế giới thụ chỗ vị trí tọa độ cho hắn, chuột ba mắt con ngươi lập tức liền sáng. Mỗi một cái người quản lý thế giới thụ, đó cũng đều là bí mật mang, cái này là sẽ không dễ dàng để người khác biết, mà Lâm Phong hiện tại không chút do dự thì nói cho hắn biết, vậy đã nói rõ, tại rừng phong tâm lý, hắn là đáng giá tín nhiệm, đại nhân là tin tưởng hắn. Đại nhân không chỉ có tin tưởng hắn, còn nguyện ý giao ra đây hết thảy đến. Đối với chuột thứ ba nói, vậy đơn giản cũng là lớn lao vinh diệu. Chúng ta đi trước, các ngươi cũng phải chú ý an toàn. Lâm Phong vô vô chuột ba bả vai, cười tủm tỉm nói ra, về sau đường còn rất dài, nhớ kỹ, hiện tại chỉ là một bộ phận mà thôi. Đúng, đại nhân, chuột tam nhất bình tĩnh vững vàng nhớ kỹ đại nhân ngài lời nói. Được. Nói xong, Lâm Phong cũng trực tiếp quay người hướng mặt ngoài đi. Hắn nên nói đều đã cùng chuột ba nói, đến mức kết quả cuối cùng, cái kia chính là chuột ba chính mình sự tình, hy vọng chuột ba có thể an bài thật kỹ tốt ta. Nghĩ như vậy, Lâm Phong thở phào, nụ cười trên mặt cũng không nhịn được theo sâu mấy phần. Lão ba, cái này thử tộc thật có thể cho chúng ta sử dụng sao? Lâm Tư Phong đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng hỏi. Hỗn độn hạt giống đã bắt đầu tự thành một cái thế giới, ta có thể cảm nhận được, hỗn độn hạt giống bắt đầu không nhận trong cơ thể ta khống chế. Đã hỗn độn hạt giống muốn đi ra ngoài đơn độc thành một cái thế giới, cái kia cũng cần người tới quản lý, cái này chuột ba tuy nhiên bản sự không bằng cùng, bất quá người cũng rất trung thành, cũng không có bao nhiêu hắn ý đồ xấu, dùng đến quản lý thế giới cây, không còn gì tốt hơn. Lâm Phong cười cười, nói ra, đến mức cái này thử tộc về sau có thể phát triển đến cảnh giới gì, đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Cái kia người quản lý đâu? Lâm Biến quay đầu hỏi Lâm Phong. Muốn không, ngươi đi. Lâm Phong sờ mũi một cái, ngược lại cười tủm tỉm nói ra. Đó còn là quên đi. Lâm Biến lạc hậu một số, không nghĩ nhận biết Lâm Phong. Thần Yên Nhiên lại cười. Hỗn độn thế giới là tỷ muội chúng ta khí tức cùng Lâm Phong khí tức cùng một chỗ ngưng kết mà thành, cho nên hỗn độn hạt giống thế giới người quản lý là tỷ muội chúng ta nhóm, nhưng mà có chuột ba thay mặt quản lý, chúng ta cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Nhiều như vậy người quản lý a? Lâm Biến liễu lưới. Cái này thế giới thủ cũng không có quy định cũng chỉ có một người quản lý, bất quá tổng tới nói đây, căn bản là có một cái chủ yếu người quản lý, còn lại cũng là thứ yếu, tỷ muội chúng ta không giống nhau, chúng ta bản thân đều là Lâm Phong nữ nhân. Sau đó bởi vì hỗn độn hạt giống nguyên nhân, chúng ta lẫn nhau ở giữa đều sẽ có tâm linh cảm ứng, đây đối với chúng ta tới nói, cũng không là chuyện gì. Có điều, về sau vẫn là cần muốn các ngươi đến quản lý. Nói rất nhiều, sau cùng Tần Yên Nhiên làm tổng kết. Người quản lý có thể không phải ngươi, nhưng là sự tình, còn là các ngươi làm. Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến sắc mặt biến lại biến. Người khác khả năng rất muốn trở thành vì người quản lý hoặc là người quản lý trợ thủ, tuy nhiên lực lượng là phải cường đại hơn rất nhiều, bất quá. Bọn họ lại tuyệt không muốn. Có nhiều như vậy ưa thích buông tay không quản sự ba ba cùng mụ mụ nhóm, bọn họ tương lai, xem xét cũng là rất thê thảm. Lâm Phong trực tiếp mang theo ba người trở lại bên này thế giới. Tốt, các ngươi cũng không muốn oán trách, cái này là các ngươi nhận trước sổ tay. Lâm Phong vung tay lên, đem hai tấm giấy phân biệt đưa cho Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến. Hai người khỏe miệng có quét quất. Trên giấy viết Lâm Tư Phong, người quản lý trợ thủ, Lâm Biến, người quản lý trợ thủ, người quản lý Lâm Phong. Lão ba, như thế tùy ý. Nhìn trong tay cái này tùy ý đồ vật, Lâm Tư Phong khỏe miệng có quắc quất, hỏi. Thấy không, phía dưới có ta con dấu, không tùy ý. Lâm Phong chỉ phía dưới màu đỏ con dấu, nói, cái này đã nói lên, các ngươi là bị ta thừa nhận. Hai người trong lòng có đồ vật gì động một cái, giống như rất đau, thế nhưng là rất nhanh lại thu liễm. Cái này mang đến ấn tốc độ tuy nhiên đầy đủ nhanh, bất quá ai bảo thứ này là Lão ba chuẩn bị, cho dù là thạch tín. Bọn họ cũng chỉ có thể mỉm cười đón lấy. Lâm Phong vung tay lên, thế giới thụ phía trên nhiều một vùng không gian tới. Về sau, chúng ta thì ở nơi này tốt. Lâm Phong mang theo Tần Yên Nhiên trước đi qua, rất nhanh chúng nữ cùng bọn nhỏ thì đều tới. Lâm Phong đem không gian cùng Đại Thánh Thôn nối liền cùng một chỗ. Có Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến đem hết thể nói rõ, người một nhà rất nhanh liền rõ ràng. Mặc dù lớn Thánh Thôn vẫn như cũ là Đại Thánh Thôn, nhưng là nơi này, đã là một thế giới khác. Lâm Phong nằm tại trên nóc nhà phơi nắng. Rõ ràng là cái giả mặt trời, cũng chỉ có ngươi mới phơi cái này á vui vẻ. Lý Vũ Đồng ngồi tại rừng phong bên người, vừa cười vừa nói. Đông Đông tỷ, ngươi có hay không cảm thấy, cái này giống như là tại giống như nằm mơ. Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng cùng một chỗ nằm ở bên người, nói ra, ta còn nhớ rõ trước kia ta, là một cái học sinh kém, liền thi cái trường dạy nghề đều rất khó. Ta cũng nhớ đến ngươi. Lý Vũ Đồng tựa ở Lâm Phong trên bờ vai, lại cười nói, ta cho là ngươi chỉ là một đứa bé mà thôi. Sau cùng, ta lại cảm mến ngươi, vì ngươi cam tâm tình nguyện. Về sau, chúng ta cứ như vậy vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Nghe đến Lý Vũ Đồng mang theo vài phần may mắn lời nói, Lâm Phong vừa cười vừa nói, vạn cổ trường thanh, chúng ta người một nhà đều không thay đổi. Được. Lý Vũ Đồng cười gật đầu, phía dưới là chúng nữ vui cười âm thanh còn có bọn nhỏ chơi đùa âm thanh. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới, trên mặt cũng không nhịn được nhiều mấy phần nụ cười tới. Lý Vũ Đồng hướng Lâm Phong bên người đến một chút, nói, Lâm Phong. Ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Vũ Đồng. Ta cùng Tử Hà, đều mang thai. Hai tỷ muội đồng thời mang thai, Lâm Phong trước sững sờ một chút, ngược lại toàn bộ cuồng hỉ lên. Chương 4935, tin tức tốt. Vậy các ngươi là muốn cùng một chỗ sinh sao? Nhìn ta cái này trong bụng cái này còn không có động tĩnh, đoán chừng là dạng này. Lý Vũ Đồng thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Tốt, tốt, tốt. Lâm Phong liền nói ba cái tốt. Ôm lấy Lý Vũ Đồng đi một vòng, ngay lúc này, Lâm Phong trước mặt chuyển tới một màu đỏ đánh dấu chấm than. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, có ngoại địch xâm lấn, có ngoại địch xâm lấn. Lão ba, là người quản lý. Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến cũng tại trước tiên thu đến cảnh cáo, hai người liếc nhau, rơi vào Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra. Vậy liền đi chiếu cố đi. Lâm Phong một chân đem hai cái vướng bận ra hỏa đá ra ngoài, hắn chính đang hưởng thụ người ta khoái lạc đây. Kết quả hai tiểu tử này thật vừa đúng lúc trực tiếp liền đến, thật là muốn chết cần ăn đòn. Chúng ta mới vừa rồi là không phải đắc tội lão ba. Lâm Biến quay đầu hỏi Lâm Tư Phong. Ta nói chúng ta trực tiếp ra tới đối phó địch nhân, ngươi không phải muốn đi tìm lão ba, ngươi mới vừa rồi không có nhìn đến sao. Lão ba đang cùng Vũ Đồng mụ mụ tương thân tương ái, chúng ta ảnh hưởng đến lão ba chuyện tốt. Lâm Tư Phong thở dài, nói ra, ta cũng không muốn a. Lâm Biến vẻ mặt đau khổ, nói ra, ngươi nói địch nhân chúng ta còn là lần đầu tiên gặp, lão ba mang mang bọn ta cũng bình thường đi. Lão ba muốn là mang theo chúng ta lời nói, cái kia không phải là chúng ta lão ba. Đối với phụ thân cái này hãm hại, Lâm Tư Phong giác ngộ, hiển nhiên so Lâm Biến càng sâu. Lâm Biến chỉ có thể than thở, nghĩ đến Lâm Phong kiên quyết cùng quả quyết, sau cùng cái gì cũng không nói, nói nhiều đều là nước mắt, mà những thứ này nước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong miệng ướt. Đến. Rất nhanh, hai người dừng chân, tại trước mặt bọn họ, một chiếc cự đại hư không thuyền ngang tại trước mặt bọn hắn, một người áo đen đứng ở phía trước, toàn thân tràn ngập sát ý nhìn lấy Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến. Là cái khó đối phó đổ vật ta. Lâm Phong đứng ở phía sau nhìn lấy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cái này đi ra tìm phiền toái đồ vật, tựa hồ rất cường đại. Hai người bọn họ không có chuyện gì chớ. Lý Vũ Đồng trong mắt đều là đối Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến lo lắng. Kiên trì một hai lần là không có là, bất quá muốn triệt để xử lý, đoán chừng là không thành. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Cái kia chúng ta hiện tại liền đi qua đi. Nói Lý Vũ Đồng liền chuẩn bị đi qua chiến đấu, Lâm Phong lại giữ chặt Lý Vũ Đồng tay. Không nóng nảy, đây là bọn họ trở thành người quản lý về sau lần thứ nhất chiến đấu, để bọn hắn trước thật tốt chiến đấu một lần a. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một chuyện tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng gật đầu, bất quá trên mặt xuất ruột, vẫn tại. Có ta ở đây, bọn họ không có việc gì. Lâm Phong đem Lý Vũ Đồng kéo, nhẹ giọng nói ra, huống chi hai đứa bé này hiện tại đều là trợ thủ, chỉ cần ta cái này người quản lý tại, người nào cũng không thể không biết sao bọn họ. Được. Lý Vũ Đồng cười gật đầu, ngồi ở chỗ đó nhìn lấy bên ngoài chiến đấu. Bên kia người áo đen đã cùng Lâm Tư Phong Lâm Biến đối cùng một chỗ. Người áo đen thủ đoạn thập phần cường đại, Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến lúc trước còn có thể tiếp nhận, có thể theo thời gian chuyển rời, lại biến đến càng ngày càng vất vả lên. Lâm Phong đứng tại hai người sau lưng, cũng không có ở thời điểm này vội vã xuất thủ. Đối với Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến tới nói, là một cái thật tốt liên thủ cơ hội, riêng là tiếp xúc những thứ này ngoại lai xâm lấn người quản lý. Về sau toàn bộ thế giới cây đều cần hai người bọn họ đến lo liệu, hiện tại hắn sở tác sở vi, đơn giản cũng chính là để hai người trước thể nghiệm một phen thôi. Nghĩ như vậy, Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, nụ cười trên mặt cũng không biết cảm giác sâu mấy phần. Chính mình nuốt ở phía sau mặt, có phải hay không có chút không ổn? Người xâm lấn giả kia ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong phương vị, khỏe miệng ngoắc ngoắc, nói, tuy nhiên trợ thủ sinh mệnh bị người quản lý ước thúc, bất quá, bọn họ thật muốn chết, ngươi đoạn thời gian nhưng liền không có trợ thủ. Lâm Phong vẫn như cũ không mở miệng, chỉ là nhìn lấy Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến chiến đấu. Hai người đều là con của hắn, đối với mình hài tử. Lâm Phong tự nhiên càng thêm giải, cũng biết hai người kia bây giờ còn có chưa hết lực lượng. Nếu là chiến đấu, vậy sẽ phải tất ra bọn họ toàn bộ tiềm lực tới. Lâm Phong chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó, liền đáp lời đều chẳng muốn. Hắn cũng không có tâm tư đến bắt chuyện ra hòa này. Nếu là kẻ xâm lấn, cái kia chờ chút liền trực tiếp giết liền tốt, hiện tại nhiều lời cũng là lãng phí miệng lưỡi. Thế nào? Lý Vũ Đồng đứng sau lưng Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Vẫn là có phiền phức, bất quá giải quyết vẫn là rất dễ dàng. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, hiển nhiên Tư Phong cùng thay đổi nhỏ nhiều tích lũy một số kinh nghiệm, lao ra hỏa kia thực là lo lắng hắn không phải chúng ta đối thủ, cho nên vừa mới chuẩn bị đem ta hấp dẫn ra đến, hắn cho là mình bản sự rất cường đại đâu. Lâm Phong hé miệng cười khẽ, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, bất quá a, lao già này bản sự là có thể, có điều hắn khả năng không nghĩ tới ta bên này có nhiều như vậy thủ đoạn lợi hại tại. Đó là ngươi đầu cơ trục lợi. Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái, nhỏ giọng nói ra. Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong không nói chuyện. Ngay lúc này, Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, người áo đen cảm nhận được hai cái nhân khí khí tức cũng giật mình, trên tay thụ thương, thân thể phía trên khí tức cũng hề vải một số. Lâm Phong tiếp được hai người thụ thương người, cấp tốc lui về phía sau. Nên được đến, nàng đã được đến, tiếp đó, chính là muốn thật tốt tìm hồ nhất bình thường bọn gia hỏa này. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, nụ cười trên mặt sâu không ít. Ta tới. Lâm Phong nhìn vào xâm người, cười cười nói, ngươi cái này xâm lấn trang bị không tệ, bên trong chuẩn bị nhân viên cũng thật nhiều, bất quá đáng tiếc. Lâm Phong lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Kẻ xâm lấn híp mắt, có quang mang chợt lóe lên. Đương nhiên là đáng tiếc ngươi liền phải đem cái mạng nhỏ ngươi lưu tại nơi này ngươi còn không tự biết ta. Lâm Phong cười cười, biểu hiện trên mặt cũng theo biến đến tĩnh mịch lên. Đi chết đi. Kẻ xâm lấn vung tay lên, khí tức cường đại trực tiếp bao trùm Lâm Phong thân thể, ngay sau đó. Vô số khí tức hướng về Lâm Phong quanh quẩn tới. Những khí tức này không ngừng quanh quẩn tại rừng phong bên người, không ngừng khống chế Lâm Phong thân thể, không ngừng quấn quanh đi lên, ngay sau đó, những khí tức này lại từ từ hạ xuống đến. Hai người im ắng đối kháng đem liền cái người ngoại quốc khí tức bao khỏa cùng một chỗ, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Xem ra, các hạ cũng không có may mắn như vậy a. So với ngươi, ta đã rất may mắn. Nghe đến Lâm Phong lời nói, kẻ xâm lấn cười. Một cái vừa mới tấn thăng vật nhỏ mà thôi, ngươi ý nghĩ quá nhiều. Nói, người xâm lấn giả kia thân thể phía trên khí tức lại một lần nữa bắt đầu chập trùng, rất nhanh, càng thêm cường đại khí tức bao trùm Lâm Phong thân thể, sau đó đem Lâm Phong cho đẩy đưa ra ngoài. Chương 4936, kẻ xâm lấn. Lâm Phong không vội không chậm đứng ở nơi đó, cũng không có bởi vì chuyện này mà sinh ra quá đa phần kỳ hoặc là ý kiến một loại. Lâm Phong hiện tại đặc biệt thoải mái. Khí tức một chút xíu quanh quẩn, Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, bất quá nụ cười kia rõ ràng sâu không ít. Cảm nhận được Lâm Phong trên thân tự do khí tức, kẻ xâm lấn cười một tiếng, ngón tay một chút, một hố đen to lớn hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Bọn họ hiện tại vị trí không gian là tại hỗn độn thế giới bên trong, hỗn độn thế giới cách trở bọn họ khí tức cảm xúc, mỗi một lần chiến đấu, bọn họ đều là tại nương tựa theo kinh nghiệm thôi. Ha ha! Lâm Phong cười một tiếng, thân thể xảo diệu tránh đi. So với người khác, hắn tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong, hiển nhiên càng xài được. Lâm Phong đã từng, cũng là thuộc về cái này một mảnh hỗn độn, sắc thực nói, là Lâm Phong từng tại cái này một mảnh hỗn độn chi bên trong du tẩu trên vạn năm thời gian, hắn đối cái này một mảnh hỗn độn, đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì quen thuộc, cho nên chiến đấu thời điểm, hắn mới càng sâu một bậc. Lâm Phong thân thể đi lên phía trước một bước. Kẻ xâm lấn lui về sau một bước, trên mặt có chút kinh nghi bất định. Vừa mới tiểu tử này, là bằng vào bản thân mình lực lượng trực tiếp né tránh hắn công kích. Điều đó không có khả năng. Bọn họ thế nhưng là thuộc về trong hỗn độn kẻ xâm lấn, là tất cả người quản lý đau đầu đối tượng, chỉ cần không đụng tới những cái kia giám thị người, bọn họ là không có việc gì. Thế nhưng là vì cái gì tiểu tử này cũng có thể. Ngươi là giám thị người. Cái gì là giám thị người? Lâm Phong sững sờ một chút, chẳng lẽ cái này người quản lý phía trên, còn có càng cao tồn tại. Gặp Lâm Phong một mặt ta hoàn toàn không biết bộ dáng, kẻ xâm lấn yên tâm, nói không chừng chỉ là tiểu tử này vừa mới may mắn thôi. Chỉ cần không phải giám thị người, tiểu tử này còn cầm hắn không có biện pháp gì. Nghĩ như vậy, kẻ xâm lấn nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì tự tin như vậy, bất quá xâm lược khác người thế giới còn sảng khoái như vậy, đại khái là chỉ có ngươi dạng này biến thái. Lâm Phong cười cười một tiếng, một miệng ghét bỏ. Đã hôm nay tới, vậy liền ở lại đây đi. Lâm Phong tâm niệm nhất động, khí tức cường đại trong nháy mắt hướng về kẻ xâm lấn bao phủ tới. Tiểu tử, có dạng này cách nghĩ ta rất ủng hộ ngươi, bất quá ngươi thật sự cho rằng, đây chính là ta chỗ có bản lĩnh sao. Người áo đen cười lạnh một tiếng, thân thể phía trên khí tức theo lại một lần chập trùng một phen, sau cùng lắng đọng đi xuống, đi lên phía trước một bước, cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lâm Phong, nói, ngươi dạng này người quản lý, ta giết đều không biết có bao nhiêu ngươi một cái, tựa hồ cũng không nhiều a. Nói. Người áo đen vặn vẹo một phen cổ, trong tay hắn nhiều một thanh trường thương tới. Ta nghĩ, ngươi người quản lý trong truyền thừa, đại khái là không có nói cho ngươi biết, cái gì gọi là kẻ xâm lấn a. Ta không hứng thú biết ta. Lâm Phong nhún vai, một mặt vô tội, dù sao đều là muốn giết, có biết hay không, không có ý gì. Nói, hướng về kẻ xâm lấn tiến lên. Muốn chết. Kẻ xâm lấn bị Lâm Phong hứng hở thái độ hù đến, lạnh hư một tiếng lại một lần nữa hướng về Lâm Phong tiến lên, lần này. Kẻ xâm lấn xuất thủ biến đến càng thêm tàn nhẫn. Cảm nhận được kẻ xâm lấn xuất thủ, Lâm Phong nụ cười trên mặt sâu mấy phần, thân thể phía trên khí tức cũng theo một lần lại một lần chập trùng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này người quản lý đến cùng có bản lãnh gì có thể ở chỗ này xưng hùng. Kẻ xâm lấn vượt quá 10 phần tàn nhẫn, sau đó mười mấy chiêu xuống tới, Lâm Phong lại chỉ vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn có sức lực cùng hắn lượn vòng. Đó là cái phiên phức. Chiến đấu một phen về sau, kẻ xâm lấn phát thái độ biến cẩn thận rất nhiều, hắn vì lần này đã chủ tính một đoạn thời gian rất dài, cho nên chuyện này, tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây bất kỳ sai lầm nào, dù là chuyện bây giờ kết quả không như ý muốn, hắn cũng không thể ở thời điểm này, để Lâm Phong đạt được. Kẻ xâm lấn tâm niệm nhất động, hư không chu bên trong khí tức bắt đầu hướng về kẻ xâm lấn trên thân tụ lại. Theo những khí tức này hội tụ, kẻ xâm lấn thân thể phía trên khí tức biến đến càng lúc càng nồng nặc, ẩn ẩn có muốn che lại cái này một mảnh hỗn độn thế giới bộ dáng. Điều lực lượng A. Thấy cảnh này, Lâm Phong trong mắt cũng nhiều mấy phần kinh ngạc, lúc trước hắn hiếu kỳ đây rốt cuộc là cái quái gì, có thể hiện tại xem ra, cùng hắn tưởng tượng, tựa hồ có chút không giống. Cái kia hư không chu bên trong, đều là ta bắt tù binh những cái kia người quản lý, bọn họ hiện tại ngay tại liên tục không ngừng vì ta cung cấp nguồn năng lượng, ngươi nói, có lợi hại hay không? Kẻ xâm lấn đi lên phía trước một bước, nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc, những người này à, cả một đời đều tại ảo tưởng suy nghĩ gì cường đại thứ gì, thế nhưng là kết quả là, bọn họ chỉ có thể bị ta câu thúc, ngươi cũng giống như vậy. Kẻ xâm lấn giữ tợn cười một tiếng, có điều, ngươi bản sự rất cường đại, ta nguyện ý cho ngươi một cái báo ra danh tự cơ hội, nhiều thời gian như vậy đến, ngươi là một cái duy nhất, ta muốn biết tên ngươi người quản lý đâu. Kẻ xâm lấn từng bước một hướng Lâm Phong đi tới, nụ cười trên mặt đi theo hắn bước chân biến đến càng sâu sắc. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động. Hắn đang tìm một cái lỗ thủng. Một cái có thể đối phó kẻ xâm lấn lỗ thủng. Người khác đồ vật mãi mãi cũng là người khác đồ vật, cho dù là chiếm thành của mình, đó cũng là người khác đồ vật, chỉ nếu là người khác đồ vật, ở trong đó, thì đã định trước hội có rất nhiều nhân tố, có cừu hận, lại không cam lòng, có phản kháng. Kẻ xâm lấn hấp thu những lực lượng này, tự nhiên cũng liền đem những thứ này tâm tình cùng một chỗ hấp thu đi vào. Ngay tại kẻ xâm lấn tay phải bắt được Lâm Phong cổ thời điểm, Lâm Phong nhắm mắt lại. Hắn thân thể cấp tốc biến mất tại kẻ xâm lấn trước mặt, kẻ xâm lấn bắt cái hư không, trong lòng run rẩy một chút, còn chưa kịp phản ứng đến. Sau một khắc, một đạo khí tức trong nháy mắt bao trùm hắn thân thể, kẻ xâm lấn thân thể run rẩy một chút, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo quang mang bao phủ lại tất cả mọi người. Đạo ánh sáng này mang bên trong mang theo hắn thấy không rõ lắm rất nhiều thứ, sau đó những vật này từng chút quanh quẩn bắt hắn thân thể. Kẻ xâm lấn muốn dãy rủa, thế nhưng là hắn lại dãy rủa không ra. Mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào, giống như những lực lượng kia đều tại liên tục không ngừng thôn phệ giả hắn thân thể, thôn phệ giả hắn hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Kẻ xâm lấn thân thể run rẩy kịch liệt lấy, hắn muốn phản kháng, thế nhưng là hắn lại làm không ra bất kỳ phản kháng sự tình đến. Hắn không phải là đối thủ, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, cái này sau cùng đều là sự thật. Ngươi đến cùng là ai? Trước khi chết, kẻ xâm lấn còn tại phản kháng giả, cắn răng hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, hiện tại cái mạng nhỏ ngươi, sẽ phải bắt chuyện ở chỗ này, thì không có cái gì muốn nói sao. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, trên mặt cũng nhẹ nhõm không ít. Kẻ xâm lấn trực tiếp túi đầu. Chương 4937, giết. Nói cái gì đó? Hắn chỉ là trong hư không kẻ xâm lấn, chỉ là một vệ lục bình không dễ, hắn không có kết cục, cũng không có khởi điểm, không ngừng chiến đấu, không ngừng khiêu khích những cái kia người quản lý là hắn sau cùng chỗ có thể làm sự tình, có chút kẻ xâm lấn vẫn còn tiếp tục, có chút kẻ xâm lấn thì là đã bị giết. Lâm Phong nhìn lấy đằng sau hư không chu. Hư không chu bên trong, đều là những cái kia bị kẻ xâm lấn bắt người quản lý. Cha, chúng ta muốn làm thế nào? Nhìn lấy phân băng tan rã hư không chu cùng bên trong thi thể. Lâm Tư Phong nhỏ giọng hỏi. Ngươi cùng Lâm Biến đem những người này đều đưa trở về chính bọn hắn thế giới thụ bên kia tiến hành luân hồi trọng sinh A, thế giới thụ người quản lý rời đi quá lâu, đối thế giới thụ cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, hai người gật đầu. Những người này, còn có thể sao? Trải qua thế giới cây đối bọn hắn ẩn dưỡng về sau, người quản lý ấn tự nhiên sẽ mang lấy bọn hắn trở về. Lâm Phong lại cười cười, nói ra, đây có lẽ là bọn họ tốt nhất kết cục. Ta cũng rất lo lắng bọn họ, nhưng là kết quả cuối cùng, ta cũng bất lực, ta chỉ hy vọng, bọn họ sau cùng có thể có cái tốt kết cục đi. Lâm Phong thở dài, sau cùng cũng chỉ có thể lắc đầu. Hắn không biết đây hết thể kết quả cuối cùng đến cùng có thể như thế nào, bất quá dạng này kết quả, có lẽ đã tại bọn họ trong dự liệu đi. Đây chính là kết quả tốt nhất. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong cũng cười. Tuy nhiên không biết về sau sẽ như thế nào, bất quá bây giờ kết quả này, liền rất tốt. Thật lâu. Lâm Phong mới cười một tiếng, nói ra. Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến hai người mang theo những cái kia người quản lý đi. Người quản lý trên người có người quản lý ấn, bọn họ chỉ cần mở ra người quản lý ấn, liền có thể trực tiếp đem người đưa đến bọn họ chỗ ở thế giới cây. Kẻ xâm nhập này bản sự quả thật không tệ, cầm tù người quản lý số lượng cũng rất nhiều, bất quá, đây hết thể hiện tại đều đã là phù vân. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng quay người đi trở về. Những người này, thật đáng thương. Thật lâu, Lý Vũ Đồng mới nhỏ giọng nói ra, đại khái là làm phụ nữ có thai, ta hiện tại cả người đều biến hiền lành nhiều, cũng dễ dàng đa sầu đa cảm. Cái kia muốn trở lại địa cầu ở một thời gian ngắn sao? Trên địa cầu dù sao càng thêm dán vào chúng ta cách sống. Thì nơi này đi, dù sao hiện ở chỗ này cũng kém không nhiều lắm. Lý Vũ Đồng lại cười cười, nói ra, nên có sớm đã có, không nên có cũng có, dạng này sinh hoạt, ta đã rất thỏa mãn. Lý Vũ Đồng nhẹ giọng nói, Lâm Phong. Cảm ơn ngươi, là ngươi thành theo chúng ta cuộc sống tốt đẹp. Đông đông tỷ, là ta cần phải cảm giác cảm ơn các ngươi, những năm này mặc kệ gió mặc gió, mưa mặc mưa, là các ngươi cho ta tiếp tục cố gắng lý do. Lâm Phong mang theo Lý Vũ Đồng trở về, cảm thụ lấy chúng nữ hưng phấn, Lâm Phong khỏe miệng cũng không nhịn được câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt đến, bất quá Lâm Phong hiện tại có thể nói là Xuân Phong đắc ý, Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến cũng có chút thê thảm. Những cái kia người quản lý đưa sau này trở về, bọn họ còn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem bọn hắn đưa về bọn họ thế giới thụ bên trong tiến hành luân hồi, những thế giới này cây có chút đã nhanh muốn không chịu nổi, có chút thì là triệt để phong bế, hai người phí sức chín châu hai hổ, mới xem như hoàn thành một bộ phận. Lão ba đây có phải hay không là cố ý đem chúng ta đẩy ra? Những thứ này người quản lý cũng thật khó lấy đưa trở về đâu. Vẫn là có trợ thủ tốt, có trợ thủ, một chút thì đưa trở về. Lâm Biến thở dài, nói ra. Lão đệ, ngươi nói những cái kia trợ thủ có thể hay không muốn tước đoạt những thứ này người quản lý trên thân người quản lý ấn. Cái kia cũng không phải chúng ta có thể quản sự tình, chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm đem người cho sách về đi liền có thể. Đây là lão ba giao cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải hoàn thành. Đến mức những tên kia kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, cùng chúng ta cũng không quan hệ đi. Lâm Biến khoát khoát tay, lười nhắc trong vấn đề này dây dưa. Lâm Tư Phong cũng gật đầu. Xác thực, vừa mới tựa như là hắn muốn có chút nhiều. Vậy cứ như vậy đi, đi thôi, chúng ta tiếp tục cố gắng. Hai người mang theo những thứ này, người quản lý tiếp tục ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, đem người cho đưa trở về. Đây không phải cái chuyện tốt lành gì, tuy nhiên có người quản lý ấn trợ giúp bọn họ trực tiếp đến địa phương. Bọn họ vẫn là phí tổn 3 tháng mới xem như hoàn thành chuyện này. Mai mới chờ đến lúc đến sự tình hoàn thành, hai người cho là mình có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, vô số trợ thủ học tập tư liệu đưa đến trước mặt bọn hắn. Nghe Thường Mụ Mụ mang trên mặt nụ cười, ôm lấy cái bụng một mặt hạnh phúc. Những thứ này thì vất vả các ngươi xử lý tốt. Tiêu Nghe Thường nụ cười trên mặt sâu mấy phần, nói, các ngươi Tử Di Mụ Mụ chính đang chuẩn bị táo gai, ta trước đi qua ăn, bảo thai này về sau, mỗi ngày liền muốn ăn chua. Nói. Tiêu Nghe Thường cũng xoay người rời đi. Những thứ này. Lâm Biến cùng Lâm Tư Phong nhìn lấy trên bàn một đống lớn tư liệu, hai người mặt đen. Những thứ này, đều là thật sự trang giấy tư liệu không nói, đồng thời còn lít nha lít nhít, bọn họ nhất định phải một lần xem hết. Rõ ràng là tu chân giả, có thể dùng trí nhớ đĩa đến khắc họa, ta hoài nghi lão ba thì là cố ý đến làm khó dễ chúng ta. Lâm Biến lầm bầm một tiếng, trong lời nói đều là bất mãn. Ai biết lão ba hội chuẩn bị lớn như vậy một vật đến giao cho hắn a? Cái này hoàn toàn chính là, nghĩ đến Lâm Phong kết quả cuối cùng, hắn cuối cùng vẫn là nói không ra bất kỳ lời nói tới. Hắn rất muốn đem vật này cho vứt bỏ, thế nhưng là hiện thực nói cho hắn biết, không có khả năng a. Hai người chỉ có thể than thở, sau cùng nhận mệnh bắt đầu học tập. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, cái này thời điểm, hoàn thành lao ba bố trí nhiệm vụ, bọn họ mới có thể giải phóng a. Bên này hai người chính đang vùi đầu khổ, bên kia Lâm Phong một bên hưởng thụ lấy các lao bà vui sướng, một bên lại cảm nhận được dị động. Một cái bảy màu chim ngậm một phong thư rơi vào Lâm Phong trước mặt. Bảy màu chim cũng không quay đầu lại bay đi, Lâm Phong cầm lấy tin, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Thân ái Lâm Phong tiên sinh ngươi tốt, hoan nên trở thành người quản lý một viên, chúng ta định vào tháng sau số 1 làm người quản lý đại hội, chính thức đem Lâm Phong tiên sinh giới thiệu cho mọi người. Người quản lý đại hội. Cái này người quản lý còn có tổ chức. Nhìn đến trong tay văn kiện, Lâm Phong trên mặt cũng nhiều mấy phần ngạc nhiên. Bất quá nghĩ lại. Đã đều có nhiều như vậy người quản lý, an giấc người quản lý ôm nhau sưởi ấm tựa hồ cũng không phải cái gì nghĩ không ra sự tình. Nghĩ như vậy, Lâm Phong đem tư liệu thu lại, nụ cười trên mặt lại sâu mấy phần. Đã tư liệu đã đầy đủ, cái kia đón lấy bên trong, cũng là chuẩn bị cẩn thận một phen, đi tham gia cái này cái gì người quản lý đại hội. Lâm Phong đối với mình đi tham gia người quản lý đại hội, vẫn là lòng tin tràn đầy. Một tháng rất nhanh liền đi qua, Lâm Phong chỉ là cùng mọi người nói một tiếng. Cũng không có quấy rầy Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến, chỉ có một người đạp lên người quản lý đại hội trên đường. Được một đoạn, Lâm Phong chỉ cảm thấy giống như có một đạo hắc sắc quang mang lướt qua, ngay sau đó, hắn thân thể thì biến mất tại trên lối đi. Chương 4938, người quản lý hiệp hội. Người quản lý đại hội. Người đâu? Chính đang chuẩn bị nên đón tân nhân công tác nhân viên ngồi tại trước thông đạo, nháy nháy một chút ánh mắt, ngược lại quay đầu nhìn hướng phía sau người phụ trách. Đại tỷ, người không thấy. Chuyện gì xảy ra? Tưởng Tĩnh là người quản lý hiệp hội nhân viên quản lý, nghe đến cấp dưới lời nói, cũng tiến tới, một đạo khí tức quen thuộc vòng qua, Tưởng Tĩnh mặt đen. Những kẻ xâm lấn này, xem ra gần nhất là càng ngày càng phách lối a. Là bọn họ xuất thủ sao? Tưởng Tĩnh gật đầu. Xem ra là chúng ta người quản lý hiệp hội quá lâu không có thanh lý những xâm lấn giả kia, để an giấc kẻ xâm lấn cho là bọn họ hiện tại đều có thể muốn làm gì thì làm việc. Tưởng Tĩnh cắn răng, sắc mặt phá lệ hắc. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, những kẻ xâm lấn này đến cùng có bản lĩnh gì? Ta đi thông báo mọi người. Nói, Tưởng Tĩnh trực tiếp ra ngoài. Bên trong cùng bên ngoài có một trời một vực. Bên trong truyền tống trận 10 phần an tĩnh, thế mà bên ngoài lại là rất náo nhiệt, vô số mặt trược bản còn tại đó, mọi người một bên gặm lấy hạt dưa một bên đánh mặt trược, bên trong 10 phần ồn ào. Tiểu Tĩnh, mau tới lên bàn, còn kém ngươi một cái. Tiểu Tĩnh, mau tới, ba thiếu một a. Tưởng Tĩnh vừa ra tới, lập tức liền có không ít người bắt đầu bắt chuyện Tưởng Tĩnh đi qua đánh mặt trược. Đừng đánh. Tưởng Tĩnh mày nhíu lại lấy, biểu hiện trên mặt sâu một số, chúng ta người quản lý hiệp hội mời mới người quản lý, bị kẻ xâm lấn hiệp hội kết thúc. Đại sảnh một chút thì an tĩnh. Người quản lý hiệp hội chủ yếu là cho đông đảo người quản lý cung cấp một cái giao lưu địa phương, mọi người cũng không có việc gì thì tới nơi này tâm sự, gặm gặm hạt dưa đánh một chút bài, vui vẻ một chút thể xác tinh thần. Đương nhiên, vì người quản lý hiệp hội có thể kiếm lời càng nhiều tiền, bọn họ tự nhiên cũng là liên tục không ngừng hấp dẫn mới người quản lý tiến đến. Lao mang mới, đánh mặt trược, trước kiếm lời một khoản, mới cũ lại mang mới, lại từ mới trong tay người mang về. Đây là người quản lý hiệp hội thành lập mục đích. Một cái người quản lý mà thôi, có thể bị kẻ xâm lấn hiệp hội mang đi, nói không chừng hắn thực lực cũng không bất luận cái gì đi. Rất lâu, một cái đang đánh mặt trược nam tử nói ra. Trang Chu, ngươi nghĩ gì thế? Tưởng Tĩnh lông mày nhướng lên, nói, hiện tại quan trọng không phải cái kia người quản lý, mà chính là những cái kia đáng chết ra hỏa. An giấc gia hỏa hiện tại bản sự xem như càng ngày càng đủ a, cũng dám đem phiền phức tìm tới cửa, bọn họ dám đối với chúng ta vô lễ bất kính, chúng ta cũng không thể bỏ qua bọn họ. Tưởng Tĩnh thanh âm đề cao mấy phần, nói, lại nói, cái này mỗi ngày đánh mặt trược cũng chẳng án, ra ngoài hoạt động một chút giam cầm cũng không tệ. Không ngán lệch ra a. Có chút người quản lý không tình nguyện buông xuống trong tay mặt trược. Nã pháo. Ngay lúc này, một cái đáng yêu thiếu nữ nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, ba vị, ta đây chính là một tháng không có nã pháo à, nhớ đến không muốn thiếu ta tiền, không muốn thiếu ta tiền. Trên mặt thiếu nữ mang theo nụ cười, bên kia ba người lại một mặt hôi bại. Lên đường đi. Thật lâu, đợi mọi người đều đứng đủ, Tưởng Tĩnh vung tay lên, trực tiếp mang theo mọi người hướng mặt ngoài đi. Một đám người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang phía trên truyền tống trận, Tưởng Tĩnh dẫn đầu cảm nhận được kẻ xâm lấn khí tức, nàng dẫn đường, hướng về kẻ xâm lấn ở chỗ đó bàn giết đi qua. Những thứ này người quản lý bình thường đều quen biếng nhác. Nhưng là có thể tại quản lý người trong hiệp hội nghỉ ngơi lâu như vậy, từng cái bản sự cũng không kém bao nhiêu, lúc này tất cả mọi người làm chuẩn bị, liền đợi đến đi đối phó những xâm lấn giả kia. Những xâm lấn giả kia là mỗi một cái người quản lý tâm lý ưu ác tính, chỗ để ý đến bọn họ, đối bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao, những kẻ xâm lấn này sau lưng, là bọn họ những thứ này người quản lý bi ai. Nhanh đến. Được một đoạn, Tưởng Tĩnh nhỏ giọng nói ra, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu a. Lần này kẻ xâm lấn không giống tan học, muốn đối phó đoán chừng cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Tưởng Tĩnh hạ giọng, cắn răng nói ra. Mọi người trước tiên đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, chờ chút các loại những kẻ xâm lấn này xông lại, chúng ta liền trực tiếp xuất thủ, tuyệt đối không thể cho những kẻ xâm lấn này lưu phía dưới bất cứ cơ hội nào. Cùng một chỗ giết. Những người quản lý trên mặt đều mang nụ cười, muốn hay không đem còn chưa tới toàn bộ đều gọi qua đâu. Những xâm lấn giả kia rất giàu hoạt, lúc này tới đoán chừng cũng chỉ là một bộ phận. Chúng ta có nhiều người như vậy xuất thủ, đối phó bọn hắn cần phải đầy đủ. Có người quản lý hạ giọng nói ra. Tưởng Tĩnh cũng gật đầu. Ta cảm thụ người xâm lấn giả kia khí tức cũng không nhiều, cho nên đoán chừng bên kia kẻ xâm lấn cũng không nhiều. Lần này, chúng ta cũng coi là có thể đủ tốt dùng tốt những kẻ xâm lấn này máu tươi đến lễ tế một phen những cái kia bị kẻ xâm lấn giết chết người quản lý. Tưởng Tĩnh xì một miệng, mang người trực tiếp xé mở hư không theo những xâm lấn giả kia khí tức đi vào. Mà lúc này đây, Lâm Phong đang đứng tại một vùng không gian bên trong. Không gian là dùng thuần thủy tinh chế tạo, trong không gian để đó 108 thanh cái ghế, mỗi một cái ghế đều là hư không. Đây là Lâm Phong ở chung quanh xuyên thẳng qua, mày nhăn lại tới. Tốt quỷ dị địa phương. Chẳng lẽ đây chính là người quản lý hiệp hội? Thật đúng là một cái 10 phần chính thức địa phương. Cảm nhận được chung quanh quỷ dị khí tức, Lâm Phong trong mắt cũng lóe qua một vệt kinh ngạc, có điều hắn kinh ngạc cũng chỉ hội trong nháy mắt thôi, rất nhanh Lâm Phong thì phủ định. Nơi này người tuy nhiên rất nhiều, có điều rất nhanh, Lâm Phong liền đạt được chính mình cần kết quả. Những người này bản sự có thể, nhưng là trên thực tế, nơi này cũng không có người quản lý khí tức. Người quản lý cùng người quản lý ở giữa, đều là có một ít cảm giác. Mọi người trên người có người quản lý ấn, khí tức kia, là độc nhất vô nhị. Thế nhưng là nơi này, không có. Nghĩ đến tại không gian thông đạo phía trên xảy ra chuyện, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Chẳng lẽ, hắn bị kết thúc? Ngay lúc này, không gian bên trong truyền đến một chút dị hưởng, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, cấp tốc hướng về bên kia đi. Một đạo tiểu vết nứt không gian bên trong, Lâm Phong cảm nhận được vô số khí tức. Kẻ xâm lấn. Chẳng lẽ, cái kia thiếp mời là những kẻ xâm lấn này cho hắn phía dưới? Hắn giết kẻ xâm nhập kia, cho nên những người này đều muốn đi qua tìm phiền toái a. Lâm Phong mày nhíu lại lấy, biểu hiện trên mặt lại biến đến ngưng trọng không ít. Xem ra, còn là hắn quá coi thường những tên kia. Lâm Phong thân hình chậm rãi hướng về bên trong đi. Hắn ẩn nặc chính mình khí tức, lặng lẽ tiến vào mặt khác một vùng không gian bên trong. Ngay lúc này, Tưởng Tĩnh một đoàn người cũng tiến vào vùng không gian này. Một thanh không tám đem cái ghế, những vật này, còn thật không phải mặt hàng nào tốt. Tưởng Tĩnh cười lạnh một tiếng, một đạo công kích hướng thẳng đến những cái kia cái ghế ném qua đi. Thế mà, Tưởng Tĩnh lại một lần nữa xuất thủ, lại không thành công. Không dùng uổng phí tâm cơ, vùng không gian này chính là chúng ta theo hỗn độn bên trong tìm tới một loại mà vận chuyển tài liệu. Tài liệu này có thể ngăn cách các ngươi người quản lý thân thể phía trên khí tức, các ngươi tại vùng không gian này bên trong, cũng là phế vật thôi. Chương 4939, Metz. Một người áo đen chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt rơi vào Tưởng Tĩnh một đoàn người trên thân. Chúng ta là phế vật, các ngươi chẳng lẽ cũng không phải là sao? Không nên quên, các ngươi tổ tiên, nói không chừng cũng là người quản lý. Vậy cũng là trước đây thật lâu sự tình, hiện tại chúng ta, là người người kêu đánh kẻ xâm lấn, thế nhưng là, dạng này tư vị, thật rất thoải mái đâu. Người áo đen kia liếm liếm bờ môi, ánh mắt rơi vào Tưởng Tĩnh dẫn lửa dáng người phía trên. Tưởng Tĩnh, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây xinh đẹp đây, bất quá đã đều đến, vậy liền ở lại đây đi, ta cũng nhiều năm không thể thật tốt cùng ngươi giao lưu. Người áo đen liếm liếm bờ môi, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, nói, ta sẽ thương hương tiếc ngọc. Thương hại ngươi cái đại đầu quỷ. Tưởng Tĩnh trợn mắt chừng một cái, một đoàn người lui về sau một số. Sau đó một mặt đề phòng nhìn trước mắt người áo đen. Người áo đen không vì mọi người ánh mắt mà động, ha ha cười một tiếng, nói, quỷ cũng tốt, người cũng tốt, đều là đi qua sự tình, hiện tại chúng ta, cũng chỉ là nơi này vội vàng khách qua đường thôi. Tưởng Tĩnh, thu hồi ngươi mạnh mẽ à, đã người đã đến, vậy ngươi lớn nhất dễ giải quyết, cũng là cùng ta. Nằm mơ đi thôi. Tưởng Tĩnh hừ một tiếng, tiếng nói còn chưa rơi xuống, không gian bên trong đống nhiên có vô số linh lực tấm lụa xuất hiện. Đem bọn hắn toàn bộ đều cố định tại những cái kia một mực phía trên. 108 thanh cái ghế, 107 cá nhân. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tưởng Tĩnh ngẩng đầu, thanh âm kỳ trà cao phân. Chúng ta kẻ xâm lấn vì cho mọi người cái này một phần lễ vật, đã chuẩn bị mấy trăm năm thời gian, các ngươi nói, chúng ta là muốn làm cái gì đâu? Một đám da vẻ đạo mạo đồ vật thôi. Cái gì người bảo vệ, cái gì bảo hộ thứ gì đều chẳng qua là chính các ngươi muốn đem thế giới thụ tư nguyên chiếm thành của mình thôi. Thế giới thụ vốn chính là mọi người, tồn tại hoặc là hủy diệt đó cũng là thế giới thụ chính mình cần phải tuân theo quy tắc, mà không phải muốn các ngươi những vật này đi khống chế thế giới thụ, để thế giới thụ không cách nào động đậy. Kẻ xâm lấn đứng ở chỗ này người quản lý phía trước, nhìn lấy bị giam cầm ở một mực phía trên những người quản lý, thân thể phía trên khí tức bắt đầu không ngừng tăng lên lấy, nụ cười trên mặt cũng càng dữ tợn. Ta muốn các ngươi làm việc cho ta các ngươi không chịu, vậy các ngươi thì phải làm cho tốt bị ta giết giác ngộ. Kẻ xâm lấn giang hai cánh tay. Thân thể phía trên khí tức không ngừng tăng lên lấy. Ngươi không cảm thấy, thiếu chút gì sao? Tưởng Tĩnh trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, nhìn vào xâm người cười lạnh một tiếng. Thiếu. Kẻ xâm lấn đảo qua chung quanh, hết thảy đều là hắn bố trí, cũng đúng lúc. Cái gì cũng không ít, hết thảy đều là ta thân thủ bố trí, cho nên cái gì cũng không ít. Các ngươi hiện tại cũng không nên quá nóng lòng, chờ ta hấp thu các ngươi lực lượng. Ta chính là cái này một mảnh vạn cổ thanh thiên bên trong chi cao cường giả, cho đến lúc đó. Các ngươi thế giới thụ, thì sẽ không bao giờ lại có người quản lý. Người áo đen giang hai cánh tay cười ha hả, toàn bộ thân thể đều tại theo hắn động tác mà run không ngừng lấy. Đều là ta. Người áo đen cong lưng, trên mặt càng điên cuồng. Khắc khắc kiệt. Nhiều một cái ghế. Tưởng Tĩnh tỉnh táo đứng ở nơi đó, nhạt cười một tiếng. Chúng ta chỉ có 107 cá nhân, ngươi chuẩn bị 108 thanh cái ghế, không phải sao? Không, là 108 cá nhân. Kẻ xâm lấn lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía một mực, trong góc một cái ghế, an an tĩnh tĩnh ở nơi đó, phía trên không có người. Không có khả năng. Ta đem tiểu tử kia bắt vào đến. Nơi này có 108 cá nhân. Kẻ xâm lấn sắc mặt biến, ánh mắt ở chung quanh không ngừng quét nhìn. Thế nhưng là nơi này cái gì cũng không có, nơi này chỉ có những người này, sau đó, cái gì cũng không có còn lại. Kẻ xâm lấn lui về sau nửa bước, tâm thần điên cuồng hướng về chung quanh lan tràn đi qua. Tuyệt đối là 108 cá nhân. Một cái cũng không có khả năng thiếu. Ngươi là đang tìm ta sao? Lâm Phong theo vết nứt không gian bên trong đi ra, mỉm cười đứng tại kẻ xâm lấn trước mặt, nói, bên kia kẻ xâm lấn chiến đấu lực cũng không bằng gì à, ta chính là tùy tiện sử dụng một chút thủ đoạn, à, cái kia thật xin lỗi, bọn họ hiện tại giống như đều bị giam cầm ở bên kia. Lâm Phong trên mặt giống như mang theo vài phần hổ thẹn, thở dài nói ra, ngươi thủ đoạn rất lợi hại, không hổ là kẻ xâm lấn liên minh lão đại, bội phục. Ngươi, kẻ xâm lấn lui về sau một số, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lâm Phong. Cái này tiểu mập mạp sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Không có khả năng, nơi này là hắn dùng tới đối phó những cái kia người quản lý, tất cả người quản lý cần phải đều muốn thu đến nơi đây ước thúc. Xin lỗi, ta có thể để ngươi thất vọng. Gặp kẻ xâm lấn bộ dáng, Lâm Phong cười cười, có chút xấu hổ nói ra, nơi này tuy nhiên đi rất cường đại, bất quá với ta mà nói vẫn là kém một chút, ta cái này người à, hắn bản sự khả năng không thế nào, nhưng mà, ta đối phó kẻ xâm lấn các hạ ngươi, vẫn còn có chút kinh nghiệm. Lâm Phong tiếp tục đi lên phía trước một bước. Người giết ta nhi tử. Người xâm lấn giả kia biểu hiện trên mặt không ngừng biến ảo, sau cùng từ trong hàm răng gạt ra một câu nói kia tới. Nguyên lai tiểu tử kia là ngươi nhi tử à? Quả nhiên là có cha tất có tử, các người hai cha con thật đúng là giống như lúc cũng không có nhiều biến hóa. Lâm Phong một mặt bừng tỉnh đại ngộ, tựa như mới biết được chuyện này bộ dáng, nói, nguyên lai là ta sơ sẩy, xin lỗi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, kẻ xâm lấn biểu hiện trên mặt biến, vừa mới chuẩn bị nhiều lời một chút, gặp Lâm Phong trên mặt càng lâm trầm, kẻ xâm lấn cúi đầu, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi lại muốn như thế nào? Ta suy nghĩ là, cơ hội tốt như vậy đã mọi người hiện tại đều ở nơi này. Vậy chúng ta là không phải cần phải thật tốt hợp tác một phen. Lâm Phong nghiêm túc suy nghĩ một phen, chính mình chuyển cái kia cái ghế ngồi đấy. Tiểu tử, ngươi không được quên ngươi chính mình thân phận. Nghe Lâm Phong lời nói, Tưởng Tĩnh lạnh hừ một tiếng nói ra. Lâm Phong không có nhìn Tưởng Tĩnh, mà chính là nhìn vào xâm người. Kẻ xâm lấn cười lạnh một tiếng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta bản sự cường đại như vậy, ngươi không tin ta tin tưởng người nào? Lâm Phong cười cười, biểu hiện trên mặt càng sâu, nói, lại nói. Còn sống mới là người căn bản, nhi tử không có ngươi thì lại sinh một cái tốt, nhưng là ngươi muốn là treo ở chỗ này, nhưng là tuyệt đại. Lâm Phong nụ cười trên mặt sâu một số, không phải sao? Ngươi! Nghe đến Lâm Phong lời nói, kẻ xâm lấn lui về sau một bước, Lâm Phong chỉ là ngồi ở chỗ đó, vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn vào xâm người. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Kẻ xâm lấn mặt tâm trầm, ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo quanh. Hợp tác phương pháp có rất nhiều loại, vậy phải xem ngươi có thể lấy ra điều kiện gì tới. Chương 4940, hợp tác. Phía trên người chỉ là mặt âm trầm ở nơi đó không nói chuyện, các nàng tuy nhiên đều là người quản lý, bất qua trong lòng đều rõ ràng, nếu như người trước mắt muốn đối phó bọn hắn lời nói, bọn họ là tuyệt đối không cách nào chạy mất. Bọn họ đối Lâm Phong cái này mới người quản lý cũng không phải là rất quen thuộc, tự nhiên cũng không biết cái này người đến cùng sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Hiện tại, chỉ có một cái Lâm Phong có thể động, những thứ này người quản lý muốn mở miệng, nhưng lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười ngẩng đầu nhìn phía trước. Gặp Lâm Phong ánh mắt nhìn tới, Lâm Phong thần sắc biến đến lạnh mấy phần, thân thể phía trên khí tức cũng bắt đầu theo chập trùng không chừng lên, cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, chúng người thần sắc đều biến đến băng lãnh lên. Người ra điều kiện. Kẻ xâm lấn mặt hừ một tiếng, nói, ta không biết khi dễ tiểu hải tử. Vậy ta điều kiện thì tương đối nhiều, cái thứ nhất, thả bọn họ, cái thứ hai, về sau không cho phép lại vào xâm ta địa bàn. Lâm Phong cười tủm tỉm, chỉ Tưởng Tĩnh một đoàn người, nói, ngươi muốn là muốn chiến đấu lời nói, ta cùng ngươi, bất quá ta chuyện xấu nói trước, ngươi tốt nhất là trông cậy vào ngươi chiến đấu lực tại ngươi nhi tử phía trên, không phải vậy, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Dù sao ta giết ngươi nhi tử, cũng bất quá chỉ dùng chút sức lực thôi. Lâm Phong lời nói để những cái kia ngồi ở chỗ đó người quản lý đều thở phào, liếc nhìn nhau, trên mặt đều nhiều mấy phần vui sướng tới. Xem ra cái này người quản lý, vẫn là hướng lấy bọn hắn, cái này đầy đủ. Ngươi đây là bàn điều kiện. Mét lạnh hừ một tiếng, thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt nhấc lên, tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Ta có hay không muốn chết, ngươi so với ta rõ ràng, ta chỉ là để cho ngươi biết, đây là ta điều kiện. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, thân thể phía trên khí tức biến đến càng nồng nặc lên, biểu hiện trên mặt cũng một lại thay đổi, thân thể phía trên khí tức biến đến càng thêm chập trùng không chừng lên. Ta đã có thể chống cự cái không gian này, ngươi thì cần phải tin tưởng, ta cũng có thể đem những này người quản lý từ nơi này mang đi, ngươi khốn không được ta. Lâm Phong hơi hơi nâng lên đầu, khỏe miệng ngoắc ngoắc, vừa cười vừa nói, ta mặc dù không có cái gì nguyên tắc tính, bất quá ta lại rất rõ ràng chính mình nhu cầu ở nơi nào, cho nên, hoặc là chúng ta đạt thành điều kiện, hoặc là hiện tại chúng ta thì chiến đấu, sớm một chút xử lý sớm một chút rời đi. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, sau đó ngáp một cái, nói, ngươi nơi này cũng không phải cái gì người đều có thể chờ đợi, ta đều ở nơi này đợi nhàm chán. Nói, Lâm Phong run run thân thể, nhìn lấy phía trước, nói, à, đúng, còn có cái sự tình cùng ngươi nói một chút ta, cái kia ngươi nhi tử chết thời điểm, còn lưu điểm đồ vật, bất quá những vật kia đều tại một chiếc hư không chu phía trên, ta cũng không biết cái kia hư không chu đến cùng đi chỗ nào. Lâm Phong nói một mặt vô tội, mẹ thần thái lại biến. Di vật. Nhi tử chừa cho hắn đồ vật. Chỉ cần nhi tử lưu đồ vật, thì chả có một đường còn sống sinh cơ. Mẹ là cái kẻ xâm lấn không tệ, có điều hắn đối với nhi tử, lại là chân tâm thực ý tốt, cái này cùng hắn kẻ xâm lấn, là không giống nhau. Nghe Lâm Phong nói xong, mẹ thân thể thì biến mất. Trước thả ra chúng ta. Tưởng Tinh quát to một tiếng, dậm chân một mặt tức hồn hển. Hiện tại mẹ đi, chẳng lẽ các nàng còn muốn ở chỗ này bị khốn trụ cả một đời. Tưởng Tinh quay đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Tỷ tỷ không muốn nhìn ta như vậy, ta cũng không có cách nào giải trừ nơi này. Vậy ngươi vì cái gì có thể động? Trên người của ta có cái tiểu không gian, ta dùng tiểu không gian bao phủ chính ta, vốn là vừa mới ta không biết gấp gáp như vậy đi ra, là cái không gian này đem ta truyền tống vào đến, cho nên ta cũng không biết làm sao ra ngoài. Lâm Phong cười khổ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Cái này tiểu không gian có thể ngăn cách nhân khí khí tức, thậm chí có thể ngăn cách bọn họ những thứ này người quản lý khí tức. Ở chỗ này, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp có thể ra ngoài, càng không muốn nói hắn sự tình. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ trợn mắt chừng một cái. Cảm tình nói tới nói lui, tiểu tử này cũng không có tuyệt đối có thể ra ngoài biện pháp. Một đám người lại hiểu xỉu. Ta nói chư vị, ta mới trở thành người quản lý không lâu, nhưng là các ngươi dù sao cũng là cực kỳ lâu người quản lý. Vẫn là cái gì người quản lý hiệp hội, chẳng lẽ các ngươi thì không có cách nào sao? Biện pháp là có. Một cái người quản lý thăm thẳm ngẩng đầu. Trừ phi nơi này có một mảnh mới không gian mang theo chúng ta, cái thế giới này rất đặc thù, bên trong có không ít thứ tồn tại, chỉ cần chúng ta có thể đem những vật kia toàn bộ đều xử lý tốt, muốn từ nơi này ra ngoài cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cho nên, ngươi tiểu không gian có thể chứ? Đây là rời lên thạch đầu nện chính minh chân. Nghe đến mấy câu này về sau, Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, ra ngoài biện pháp hắn tự nhiên có, nhưng là bây giờ, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến cam tâm tình nguyện dẫn bọn hắn ra ngoài a. Huống chi, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình hỗn độn hạt giống. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, cùng những cái kia người quản lý hai mặt nhìn nhau. Lâm Phong đúng không? Sau cùng, vẫn là Tưởng Tĩnh mở miệng. Mặc dù nói, chúng ta đều là người quản lý, thậm chí có khả năng lại là quan hệ thù địch, nhưng là có một chút ngươi có thể khẳng định, cái kia chính là thuộc về ngươi đồ vật. Thì tuyệt đối không có khả năng thuộc tại chúng ta cùng ngươi là không giống nhau, cho nên, coi như ngươi bây giờ lấy ra ngươi đồ vật, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Trừ phi là thuộc tại hỗn độn bên trong cùng sở hữu tinh tệ, hắn đồ vật, chúng ta đều không cần ngươi. Tinh tệ. Hai chữ này nhắc nhở Lâm Phong. Ta biết. Lâm Phong nhìn lấy cái này thủy tinh cháo tử, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Ngươi phát hiện cái gì? Gặp Lâm Phong nụ cười trên mặt, tất cả mọi người nhìn qua. Ta hiện tại một chút không được đồ vật. Có lẽ cái này một chút đồ vật có thể mang theo ai chúng ta từ nơi này ra ngoài, bất quá, trước lúc này ta vẫn là cần muốn mọi người giúp đỡ. Lâm Phong cười nhìn lấy mấy người, nói, vừa mới lời nói nhắc nhở ta, tinh tệ, chúng ta ở trong hỗn độn dùng chung tiền tệ là tinh tệ lời nói, cái kia có thể đầy đủ ước thúc chúng ta, mà thôi chỉ có tinh tệ. Ngươi nói là, cái này cái lồng là dùng tinh tệ làm. Xác thực là dùng tinh tệ để luyện ra. Các ngươi mang tinh tệ sao? Có. Ta cũng có. Chúng ta cũng có. Những thứ này người quản lý nguyên bản đều là tại trên bàn mặt trược, trên thân tinh tệ tự nhiên không ít, ào ào tướng tinh tệ ném cho Lâm Phong. Lâm Phong đem linh lực rót vào tinh tệ bên trong. Không gian xung quanh theo tinh tệ lực lượng, từ trường có một chút biến hóa. Quả nhiên là nơi này. Lâm Phong tướng tinh tệ trả lại mọi người. Mọi người không cần ta giúp đỡ đi. Tưởng Tĩnh trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị nhìn Lâm Phong, Lâm Phong chỉ là mỉm cười đứng ở nơi đó, tùy ý mấy người đánh giá. Huynh đệ, đa tạ. Chương 4941, Tưởng Tĩnh. Thật lâu, những cái kia người quản lý mới đứng ra, nghiêm túc nói với Lâm Phong, huynh đệ, là ngươi cứu chúng ta. Chỉ là một số việc nằm trong phận sự mà thôi, mọi người không cần để ở trong lòng. Lâm Phong mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, nhạt vừa cười vừa nói, mọi người hiện tại việc cấp bách là từ nơi này rời đi, ta đối với tinh tệ cũng không phải rất quen thuộc, không biết nên dùng như thế nào. Lâm Phong vuốt vuốt trong tay tinh tệ, trên mặt còn có mấy phần bất đắc dĩ. Hắn trở thành người quản lý thời gian không dài, chỉ là biết tinh tệ, nhưng là đối tinh tệ cụ thể hiệu quả lại tuyệt không rõ ràng. Riêng là, hắn tiếp xúc tinh tệ thời gian cũng không phải rất dài, cho nên cụ thể muốn thế nào thao tác những thứ này tinh tệ, còn cần thời gian rất lâu đến tìm tòi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Ta nói cho ngươi, Tưởng Tĩnh dựa vào tinh tệ năng lượng tạm thời đem chính mình chuyển di đi ra, sau đó đem một tia sáng đưa vào người Lâm Phong thể nội. Lâm Phong lập tức liền bị liên quan tới tinh tệ phương pháp sử dụng. Nguyên lai thứ này, còn có nhiều như vậy tác dụng. Nhìn cái này tinh tệ phương pháp sử dụng về sau, Lâm Phong cũng là trợn mắt hốt mồm. Hắn không nghĩ tới, cái này tinh tệ như thế một cái nho nhỏ đồ vật, vậy mà công dụng lớn như thế. Ngươi chính là cái kia mới lên cấp không khỏi người quản lý sao? Nhìn Lâm Phong một bên xử lý, Tưởng Tĩnh ánh mắt cũng không nhịn được rơi vào Lâm Phong trên thân, nhỏ giọng hỏi. Ừm, ta gọi Lâm Phong, nhận biết mọi người thật cao hứng. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt tại mọi người trên mặt quét mắt một vòng, cái này nhận biết nhiều như vậy người quản lý cố nhiên là thật cao hứng, bất quá bây giờ, bọn họ cũng không phải cao hứng thời điểm. Mẹ gia hỏa này tuy nhiên đi tìm nhi tử, nhưng là phía sau hắn còn mang theo mà không ít kẻ xâm lấn, hiện tại, những xâm lấn giả kia thì nhìn chằm chằm bên ngoài chờ lấy. Bên ngoài có bao nhiêu người xâm người ngươi biết không? Tưởng Tĩnh một bên nhìn lấy Lâm Phong bố trí trận pháp, vừa nói. Có chừng 20-30 cái A, hẳn là cũng không phải là các ngươi đối thủ. Ừm. Tưởng Tĩnh trầm ngâm một tiếng, cũng không tiếp tục mở miệng. Bên ngoài còn có nhiều như vậy kẻ xâm lấn, mà cái này vẫn chỉ là Lâm Phong nhìn đến, bọn họ cũng không biết, Lâm Phong không nhìn thấy địa phương còn có bao nhiêu. Nhiều như vậy kẻ xâm lấn hội tụ ở chỗ này, cái này phải xử lý, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, bọn họ còn muốn nghĩ đến hết thảy biện pháp đem cái này cho xử lý tốt. Tưởng Tĩnh tâm có chút nặng. Rất nhanh, Lâm Phong liền đem mọi người trên thân cấm chế giải khai. Một giải khai cấm chế, Tưởng đứng yên khắc gửi đi tín hiệu ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài trước đối phó những xâm lấn giả kia, ta đã cho người quản lý nghỉ một lát đi tin tức, ta muốn rất nhanh, người quản lý hiệp hội thì sẽ phái người tới. Lâm Diệp nhìn lấy Tưởng Tĩnh, hắn luôn cảm thấy có chút lạ quái. Theo lý mà nói, người quản lý ở giữa quan hệ hẳn là bình đẳng, thế nhưng là theo hắn tiếp xúc một nhóm người này bắt đầu, Tưởng Tĩnh thân phận giống như ngay tại mọi người phía trên, loại này trong lúc vô hình ở phía trên mặt ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn cũng là sự thật. Là bởi vì Tưởng Tĩnh trên thân lực lượng sao? Lâm Phong tâm tư chậm rãi lưu chuyển. Lúc này thời điểm, có cái người quản lý cười đứng tại Lâm Phong trước mặt, nói, Tĩnh tỷ là chúng ta biết rõ cổ xưa nhất người quản lý, nàng thế giới hình thành so với chúng ta đều muốn sớm. Người quản lý hiệp hội cũng là nàng một tay thành tựu. Nguyên lai là dạng này. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói nữ nhân này làm sao có chút không giống, cảm tình nàng là chị đại. Rất có chị đại khí thế. Lâm Diệp nhịn không được vừa cười vừa nói. Đúng thế, Tinh tỷ hiện tại độc thân đây, nhìn nàng mới vừa rồi cùng ngươi giao lưu bộ dáng, xem ra đối ngươi là có hảo cảm, ngươi có muốn hay không suy tính một chút huynh đệ, có thể đem Tinh tỷ lấy về nhà, đây tuyệt đối là ngươi nhân sinh vinh diệu nhất thời khắc. Người kia lại tiếp cận gần một chút, thanh âm ép tới thấp hơn. Một sợi dây thừng trực tiếp vây khốn Lâm Phong người bên cạnh, Tưởng Tĩnh quay đầu, lông mày nhíu nhíu, nói. Lao tứ, ngươi là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói có phải không? Không không không, Tĩnh tỷ, ta tuyệt đối không có ý tứ kia, ta sai vẫn không được sao. Tĩnh tỷ, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Lao tứ một mặt khổ cắp cáp, nói ra, ta về sau cũng không dám nữa. Tính ngươi thức thời. Tưởng Tĩnh hừ một tiếng. Thu tay lại thời điểm, ánh mắt vẫn là không nhịn được tại rừng Phong trên thân rừng một chút. Theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, nàng cũng cảm giác cái này Lâm Phong cùng người khác có chút không giống. Hiện tại, nàng loại cảm giác này thì càng lúc càng nồng nặc. Thế nhưng là, nàng có nói không nên lời đến cùng là địa phương nào không giống nhau. Nàng chỉ là cảm giác, cái này Lâm Phong trên thân giống như có người khác không biết bí mật một dạng. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu sao? Tưởng Tĩnh cười hỏi Lâm Phong. Đương nhiên. Lâm Phong cười gật đầu, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, nói, chỉ cần ngươi muốn lời nói, ta đương nhiên cùng ngươi cùng một chỗ. Được. Tưởng Tĩnh gật đầu, phía sau nàng những cái kia người quản lý lại hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Rõ ràng từ vừa mới bắt đầu, Lâm Phong liền có thể lựa chọn trực tiếp rời đi, thế nhưng là Lâm Phong không hề rời đi, mà chính là lựa chọn cùng với bọn họ. Cái này đã nói lên, Lâm Phong bản tính thật là tốt rất tốt, cái này cũng là bọn hắn cần có nhất người một trong. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy, bọn họ thì cầm giữ có như thế tốt tiểu đồng bọn. Vậy chúng ta thì cùng một chỗ chiến đấu. Tưởng Tĩnh mang theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến. Những kẻ xâm lấn này hiện tại là càng ngày càng phách lối, xem ra bọn họ là quá lâu chưa hề đi ra, đều quên cô nãi nãi ta bản sự. Tưởng Tĩnh hừ một tiếng, toàn thân khí tức trong nháy mắt nhấc lên, theo trên người nàng khí tức tăng lên, Tưởng Tĩnh toàn thân đều tản mát ra nhấp nhô quang mang đến, tại những ánh sáng này chiếu rọi phía dưới, Tưởng Tĩnh toàn thân khí tức đều tại phập phồng lấy. Đó là cái nguy hiểm nữ nhân, đương nhiên cũng là cường đại nữ nhân. Lâm Phong chỉ là an tĩnh theo ở phía sau nhìn lấy. Người quản lý hiệp hội hiển nhiên là đối phó những kẻ xâm lấn này có rất nhiều thuận tiện chỗ. Bọn họ vừa ra tới liền bắt đầu chuẩn bị, mỗi người phân công đều rất rõ ràng. Lúc này thời điểm ngược lại là Lâm Phong an tĩnh lại, Tưởng Tĩnh lại phái người cho Lâm Phong nói những kẻ xâm lấn này sự tình. Những người này rất nhiều đã từng có lẽ cũng là người quản lý, còn có một số thì là siêu việt phương diện người. Người quản lý tuy nhiên quản lý thế giới cây, nhưng là cũng không phải có thể đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều đặt vào trong sự quản lý. Tại những thứ này bên trong, liền sẽ có chút không giống cường giả sinh ra, bọn họ cuối cùng hội nhìn thấu một cái thế giới, sau đó chui vào hỗn độn bên trong, những người này có chút thì trở thành kẻ xâm lấn. Kẻ xâm lấn cũng là một đoàn thể, thậm chí dạng này đoàn thể còn tồn tại không ít. Đi theo Lâm Phong bên người từ nói liên miên lại nhải là Tưởng Tĩnh bên người trợ lý, cái này trợ lý dài đến trắng tinh, rất có một phen gió thổi qua thì ngược lại tư thái, bất quá Lâm Diệp lại tuyệt không dám xem thường trước mắt cái này mang theo kính mắt thư sinh yếu đuối. Chương 4942, có chuyện gì sao? Gia hỏa này thể nội ẩn chứa lực lượng, liền xem như Lâm Phong cũng cảm thấy tim đập nhanh. Bọn gia hỏa này, nói trắng ra cũng là cường đạo đi. Lâm Phong thở phào, nhỏ giọng nói ra. Là cường đạo, cũng không phải cường đạo, những kẻ xâm lấn này mục đích không phải vì thế giới thụ, bọn họ cùng chúng ta chiến đấu, là vì thôn phệ toàn bộ thế giới cây năng lượng vì bọn họ sử dụng. Những người này tâm lý 10 phần vặn mẹo, bọn họ sớm đã không còn chính xác nhân sinh quan cùng giá trị quan. Bọn họ làm hết thảy chính là vì thu hoạch càng thêm cường đại lực lượng mà thôi. Lâm Phong gật đầu. Hắn lúc trước cũng cùng kẻ xâm lấn chiến đấu qua, tự nhiên biết những kẻ xâm lấn này lại cường đại cỡ nào, giờ phút này Lâm Phong cũng chỉ là gật đầu. Bên ngoài kẻ xâm lấn đã sớm làm tốt đối phó mọi người chuẩn bị, cho nên đi ra số lượng, tại phía xa Lâm Phong lúc trước quan sát phía trên, bất quá bây giờ tất cả mọi người khôi phục chiến đấu lực, những thứ này treo làm người mức độ cũng là đáp, Lâm Phong chỉ là ở chung quanh nhìn lấy. Ngẫu nhiên phụ một tay mà thôi. Hắn là chân chính kiến thức đến những thứ này người quản lý lực lượng. Trên người bọn họ lực lượng thực đều có khác biệt, thế nhưng là rõ ràng chỉ là những thứ này đều có khác biệt lực lượng, giờ phút này cũng rất tốt hỗn hợp với nhau, cộng đồng đối phó những xâm lấn giả kia. Tưởng Tinh nắm trong tay lấy một cái 10 phần cự đại cơ quan đại pháo, cơ quan này đại pháo là dùng tinh tệ khởi động, theo khởi động, hắn lập tức nhìn đến một cỗ cường đại năng lượng hướng về những xâm lấn giả kia tiến lên. Những xâm lấn giả kia giống như là 10 phần sợ hãi cái này một cỗ lực lượng, ào ào lui về phía sau. Tĩnh tỷ vẫn là bước lửa như vậy a? Chiến đấu lực rất mạnh nam. Lâm Phong cũng không nhịn được gật đầu, cái này nữ nhân hoàn toàn cũng là một quả nổ tung bom nguyên tử. Cái này năng lượng tại chiến đấu thời điểm xoạch một chút liền trực tiếp buộc phát ra, liền xem như hắn cái này thời điểm nhìn lấy cũng có chút lòng còn sợ hãi. Thế nào? Thứ này gọi là chuyển hóa khí, có thể tướng tinh tệ chuyển hóa thành năng lượng chiến đấu. Có muốn thử một chút hay không? Vừa đánh trúng, Tưởng Tĩnh cấp tốc lui về sau, đứng tại Lâm Phong bên người cười tủm tỉm nói ra. Lâm Phong lắc đầu. Thứ này tuy nhiên rất cường đại, có điều hắn vẫn là tính toán, hắn đối thứ này cũng không có hứng thú quá lớn. Gặp Lâm Phong không có bao nhiêu hứng thú, Tưởng Tĩnh cười. Thứ này thật rất lợi hại, ngươi không tới thử thử sao? Không. Lâm Phong vẫn lắc đầu. Ngươi thế giới thụ, ta đã từng xa xa thấy qua. Tưởng Tĩnh lúc này thời điểm thanh nhàn một số. Cười cùng Lâm Phong nói chuyện với nhau, nó rất cường đại. Ừm. Lâm Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đúng, còn không có hoan nghênh ngươi thêm vào chúng ta người quản lý hiệp hội, hoan nghênh. Tưởng Tĩnh hướng về Lâm Phong vươn tay, nói, tuy nhiên ngươi thêm vào cùng người khác có không đồng dạng địa phương, bất quá về sau hoan nghênh thường đến ngồi một chút đánh một chút bài uống chút trà. Lâm Phong theo Tưởng Tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại, những xâm lấn giả kia tại ôm nhau những người quản lý trước mặt chạy trối chết. Hào hào bắt đầu lui lại ẩn vào hỗn độn bên trong. Một khi bọn gia hỏa này tiến vào hỗn độn, chúng ta muốn đối phó thì khó. Nhìn lấy đi xa những xâm lấn giả kia, Tưởng Tĩnh thở dài, nói ra. Hỗn độn ẩn tàng năng lực quá tốt. Lâm Phong cũng gật đầu, hắn tâm niệm nhất động, thể bên trong hỗn độn chi khí chậm rãi tụ hợp vào cái này một mảnh hỗn độn bên trong. Toàn bộ hỗn độn thế giới tựa như đều cùng Lâm Phong sinh ra cộng minh bình thường. Lâm Phong từ đó tìm kiếm lấy hắn cần muốn tìm đồ vật. Tìm tới. Tọa độ đông 110. Bắc 127 có cái kẻ xâm lấn, còn thụ thương. Lâm Phong thân thể trực tiếp truyền vào hỗn độn bên trong. Tưởng Tĩnh trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Cái này, hắn cũng biết. Tĩnh tỷ, cái này Lâm Phong lực lượng rất quỷ dị, hắn trên thân có hỗn độn khí tức. Hắn theo hắn không khỏi xuyên qua tới, có hỗn độn khí tức cũng không có gì lạ. Tưởng Tĩnh chỉ là khoát khoát tay, cũng không nói thêm gì. Ta biết. Chúng ta cùng đi qua nhìn một chút, nếu như hắn thật tìm tới những xâm lấn giả kia, chúng ta thì cùng nhau đem những tên kia cho xử lý. Những kẻ xâm lấn này những năm này càng ngày càng phách lối, cũng là thời điểm cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Tưởng Tĩnh hừ một tiếng, nói ra. Tưởng Tĩnh theo Lâm Phong tiến vào hỗn độn bên trong, thoáng qua một cái đến liền cảm nhận được một cái to lớn vật thể hướng về nàng xông lại. Bắt lấy. Lâm Phong cười lớn một tiếng, sau đó tiến vào hỗn độn bên trong, bất quá lần này, nàng cho Tưởng Tĩnh lưu một con đường. Dựa vào một mình hắn lực lượng giải quyết những kẻ xâm lấn này là không thể nào, chẳng qua nếu như có thể mang theo toàn bộ người quản lý hiệp hội cùng một chỗ lời nói, vậy liền không còn gì tốt hơn. Mọi người đến bên này, chúng ta tìm tới những kẻ xâm lấn này. Tưởng Tĩnh hô to một tiếng, bên kia người quản lý lập tức chen chúc lấy xông lại, vô số người đối phó một cái kẻ xâm lấn, an giấc xâm lấn chấn căn bản cũng không có nhiều ít phản kháng lực lượng, bọn họ liền giống với là cái thất gỗ thượng đủ, trực tiếp đang bị xử lý. Tĩnh tỷ, cái kia Lâm Phong đến cùng là ai a? Hắn làm sao có thể ở trong hỗn độn cảm thụ khí tức? Có người quản lý thấy cảnh này về sau, rốt cục nhịn không được, hỏi. Đợi chút nữa hỏi một chút là hắn biết. Tưởng Tĩnh trong mắt lại lóe ra tia sáng kỳ dị. Thực, hỗn độn là vô biên vô hạn, thậm chí thế giới cũng là không gì sánh được rộng lớn. Bọn họ thế giới thụ sinh trưởng tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong, tại hỗn độn phía trên, tự nhiên là còn có địa phương tồn tại, cũng có vô số giống bọn họ dạng này người quản lý. Mà tại bên trong này, lại có một cái đặc biệt nhằm vào người quản lý nghề nghiệp, vậy cũng nghề nghiệp gọi là giám sát. Giám sát mục đích là vì ước thúc người quản lý, đương nhiên, tại một số sinh tử chém giết hoặc là xâm lấn dạng này sự tình trước mặt, bọn họ là sẽ không xuất thủ, bọn họ chủ yếu mục đích là tập hợp người quản lý, cam đoan thế giới thụ an ổn. Tưởng Tĩnh cũng là giám sát một trong. Nhưng là đến mức mặt khác giám sát là ai, nàng cũng không rõ ràng. Dù sao giám sát cái nghề nghiệp này cũng không phải là người nào giao phó bọn họ, mà chính là bọn họ năng lực đạt tới nhất định cảnh giới về sau, trong đầu của bọn họ, liền sẽ có dạng này một vật tự động sinh ra. Đây là đối bọn hắn lực lượng một cái khẳng định, đương nhiên cũng là một loại ước thúc. Chẳng lẽ, Lâm Phong cũng là giám sát? Đây là Tưởng Tĩnh ý nghĩ đầu tiên. Ngược lại, Tưởng Tĩnh lại lắc đầu, nếu như Lâm Phong đã đạt tới giám sát cảnh giới, vậy hắn tự nhiên là có thể giải khóa rất nhiều, thậm chí cũng không có khả năng đối tinh tệ hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra, vẫn là không có đạt tới, có lẽ, chỉ là còn đang khảo nghiệm kỳ mà thôi. Nghĩ như vậy, Tưởng Tĩnh thì thở phào, nếu như tùy tiện đến cá nhân đều là cái tiểu biến thái lời nói, cái kia nàng cái này người quản lý hiệp hội, cũng quá lợi hại một chút. Tưởng Tĩnh mang theo mọi người theo Lâm Phong Vương bên trong đi. Liên tiếp bắt 10 cái, Lâm Phong cũng dừng lại, không phải hắn không tiếp tục, mà chính là hắn cũng tìm không thấy. Bọn gia hỏa này vốn là rất giàu hoạt, cái này hỗn độn cũng không phải hắn mở, hắn chỉ là bởi vì thể nội hỗn độn lực lượng, có thể càng thêm dễ dàng một chút thôi. Người xử lý hoàn tất, Lâm Phong cũng thở phào, bên kia Tưởng Tĩnh lại cười tủm tỉm tiến đến Lâm Phong trước mặt. Có chuyện gì sao? Nhìn đến Tưởng Tĩnh nụ cười trên mặt, Lâm Phong không tự giác sắt có rún người lại. Chương 4943, đánh mặt trược. Nữ nhân trước mắt này, cười đến cũng quá kinh khủng một chút. Lâm Phong thân thể nhịn không được sắt có rún người lại. Cái kia, có việc thì mời nói đi. Người ở trong hỗn độn, có thể cảm nhận được người tồn tại. Ta tại trở thành người quản lý trước đó, đã từng ở trong hỗn độn du đãng trên vạn năm thời gian mới bị thế giới thụ hấp dẫn trở về. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, dù sao ta hiện tại trưởng quản thế giới thụ thời gian còn chưa đủ lâu, lại tại hỗn độn thế giới bên trong thấm vào thời gian quá dài, cho nên đối hỗn độn thế giới, so khác người vẫn là muốn hơi chút giải một số. Như vậy phải không? Tưởng Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại gật đầu. Lâm Phong cũng theo gật đầu. Trong cơ thể hắn còn có một cái thế giới sự tình, Lâm Phong cũng không có nói. Chỉ cần là, hắn không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ hắn còn muốn đứng ở nơi đó lớn tiếng nói cho mọi người à, các ngươi khỏe à, trong cơ thể ta còn có một cái thế giới, ta hiện tại chính đang tự hỏi như thế nào đem cái thế giới này làm ra đến, ta sở dĩ có thể cảm nhận được hỗn độn chi khí, là bởi vì trong cơ thể ta hỗn độn chi khí rất nồng nặc, bọn họ bay ra ngoài, sau đó trực tiếp bắt lấy bọn gia hỏa này. Lâm Phong nghĩ, hắn cái này vừa nói đến, đoán chừng tất cả mọi người hội muốn đánh chết hắn. Đã sự tình xử lý tốt, chúng ta trước hết hồi người quản lý hiệp hội đi. Tưởng Tĩnh vung tay lên, sau đó xác nhận người quản lý hiệp hội tọa độ. Bọn họ nguyên bản tới nơi này mục tiêu là bởi vì Lâm Phong bị nửa đường kết thúc, lại không nghĩ tới hảo tâm tới cứu người, sau cùng còn để Lâm Phong cứu bọn họ. Đa tạ mọi người. Đi tại Tưởng Tĩnh bên người, Lâm Phong nhẹ giọng nói. Những thứ này nguyên bản tại quản lý người hiệp hội tự do tự tại người tự nhiên không có khả năng một chút bỗng nhiên thì toàn bộ xuất hiện tại cái này địa phương. Hiển nhiên, bọn họ là bởi vì hắn bị những kẻ xâm lấn này nửa đường kết thúc, mới chạy tới. Cũng là hắn quá không cẩn thận. Lâm Phong không nghĩ tới, những kẻ xâm lấn này sẽ như thế gan lớn, dám ở nửa đường thì cướp người. Vốn chính là chúng ta mời ngươi tới, cũng không thể chúng ta mời ngươi tới, sau đó ngươi ra chuyện chúng ta thì ngồi yên không để ý đến, cái này không phù hợp chúng ta tính cách. Tưởng Tĩnh lại khoát khoát tay, một mặt đại khí, nói ra. Lâm Phong chỉ là cười cười. Hắn cảm động là chân thật, những người này lời mặc dù là nói như vậy, bất quá dù sao cũng là vì hắn bọn họ mới như vậy, Lâm Phong vẫn là rất cảm tạ bọn họ. Vậy đại khái, là một cái có yêu hiệp hội. Lâm Phong theo đi thẳng đến bên trong, vừa về tới người quản lý hiệp hội, mọi người lập tức liền động. Cái kia các ngươi, đều trở về à, tiếp tục, cái kia Lý Tứ, ngươi mau trở lại, một bàn này bài còn không có đánh xong đây, ngươi không được chạy. Cái kia người nào, nhiều mang một ít hạt dưa, chúng ta cùng một chỗ gặm hạt dưa a. Trước đó, bên này, ba thiếu một, người nào đến. Đại gia hỏa trên mặt đều mang nụ cười, lập tức hét lớn lên bài bàn. Cái này một chút, Lâm Phong là hung hăng bị một nhóm người này cho chấn kinh. Chẳng lẽ cái gọi là người quản lý hiệp hội, thực cũng là một cái bài ổ. Mọi người cái này tiếp cận ở chỗ này, chính là vì đánh bài. Lâm Phong, ngươi cũng tới a. Lâm Phong còn tại ngây người đây, trực tiếp liền bị kéo đến trên mặt bàn, mặt trược có thể hay không đâu. Sẽ. Cái này đương nhiên biết, trên địa cầu, mặt trược cơ hồ có thể tính là hoa hạ người gặp người thích cơ hồ không có mấy cái không biết giải trí phương thức. Lâm Phong đối cái này, tự nhiên cũng rất quen thuộc. Vừa lên mặt trược bàn, Lâm Phong rất nhanh bày ra trạng thái tới. Liên tiếp ba cái tự mò lại thả một pháo, cái này một chút nguyên bản còn chuẩn bị giết chóc mọi người hào hào khoát tay ghét bỏ đưa đi Lâm Phong. Cái này lại muốn chơi tiếp tục, bọn họ cũng đều phải thua sạch sành sanh. Ha ha, mọi người đa tạ ha. Lâm Phong cười tủm tỉm đem tinh tệ toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Lâm Phong à, ngươi Diêu Tử Di một người chơi cũng không được à, về sau đem lão bà cũng mang tới chơi nhi à, cho đến lúc đó, chúng ta còn có thể cùng một chỗ làm bằng hữu à. Có người cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong. Bàn đánh bài phía trên một trận chơi, đại gia hỏa cơ bản cũng làm cái giải. Cái này một chút thì đối Lâm Phong thân phận có một cái càng trực quan cảm thụ. Tốt. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm, nhớ qua không biết bọn gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì đồng dạng. Cùng nhà hắn các lao bà đánh. Đối với đánh mặt trược loại này mang theo một chút trí tuệ lại mang theo một chút may mắn hoạt động tới nói, Lâm Phong có thể gặp một điểm là, nhà hắn các lao bà bản sự giống như cũng không phải đáp, đó là chân tài thực học, thật rất ưu tú. Mặt trược nha, vốn là muốn người một nhà chỉnh chỉnh tề tề chơi mới có vị đạo. Các nàng cũng rất nhàm chán đây, có thể có thời gian tới chơi đùa, khẳng định đều rất vui vẻ. Lâm Phong ngay sau đó không chút do dự cho các nhà các nữ nhân đi tin tức. Nguyên bản còn nhàm chán các lão bà nghe đến có mặt trược đánh, một chút liền đến một nhóm lớn. Mặt trược ở đâu? Tiêu Nghê thường đi ở trước nhất, trên mặt đều là quan mang, nói, nhà ta thân ái cái này một chút cuối cùng là làm một chuyện tốt, tỉ muội chúng ta trong nhà đều chơi đến không hứng thú. Lâm Phong sờ mũi một cái không nói lời nào. Nhìn lấy nối đuôi nhau tiến vào trên bàn các nữ nhân, mọi người cũng đều trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản, bọn họ chỉ là muốn thắng điểm Lâm Phong tiền, hiện tại xem ra giống như. Câu này không phải thắng tiền vấn đề. Nhiều người như vậy lời nói. Tiếp theo ngạch có thể, đại gia hỏa lập tức liền hưng phấn lên. Nhiều người như vậy, nhiều đưa chút tinh tệ cho bọn hắn bọn họ cũng rất tình nguyện à, dù sao bọn họ đã sớm là người quản lý, tinh tệ mặc dù chỉ là người quản lý ở giữa lưu thông tiền tệ, thế nhưng là... Ai sẽ ghét bỏ tinh tệ nhiều ít đâu. Có thể kiếm lời, vậy liền hung hăng kiếm lời. Lâm Phong chỉ là cười tủm tỉm nói một tiếng liền đi. Tiểu nữ nhân nhóm đều rất am hiểu giao lưu, tự nhiên rất nhanh liền tìm tới các nàng vị trí của mình, cùng những thứ này những người quản lý quen thuộc. Vừa lên bàn đánh bài, mọi người lập tức liền trở thành thân mật nhất hảo hữu, lúc này từng cái tâm tình thật tốt toàn bộ cầm ra bản thân giữ nhà bản sự đến, thắng tiền. Lâm Phong theo Tưởng Tĩnh đi bên trong. Bên trong là người quản lý hiệp hội thư phòng. Nơi này hội tụ tất cả người quản lý mang tới tư liệu, lít nha lít nhít chỉnh chỉnh tề tề đặt ở phía trên. Nơi này có trên cơ bản tinh vực ngươi muốn giải nội dung. Tưởng Tĩnh nhỏ giọng nói ra, đương nhiên, đây cũng là chúng ta tận chúng ta có khả năng có thể lấy tới lớn nhất đầy đủ tư liệu. Đa tạ. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ngược lại bắt đầu duyệt lên. Hắn đang tìm một ít gì đó, mà ở trong đó, đúng lúc cho hắn trợ giúp. Tưởng Tĩnh mỉm cười đứng ở một bên nhìn lấy. Những sách vở này đều có chuyển nguyệt có thể hấp thu phương thức, đem tư liệu xem hết cũng bất quá thời gian một chén trà thôi. Rất nhanh, Lâm Phong từ trong sách bay ra ngoài, thở phào. Nơi này, hắn thật đúng là tìm tới chính mình cần tư liệu. Xem ra, quả nhiên cùng hắn muốn không sai biệt lắm. Được đến ngươi muốn tư liệu sao? Được đến. Lâm Phong cười gật đầu, đa tạ. Tưởng Tĩnh lắc đầu, trong mắt nhưng như cũ mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong xấu hổ cười cười, nói. Ngươi nếu là có cái gì muốn biết, nói thẳng liền tốt, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Chương 4944, giám sát. Thật. Đương nhiên. Lâm Phong gật đầu. Đây đều là một đám đáng yêu người quản lý, chỉ cần không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, Lâm Phong cảm thấy hắn không cần thiết giấu giếm lấy bọn hắn. Những người này a, hoặc nhiều hoặc ít đều là ở chỗ này giết thời gian thôi. Ta nhìn thấy, trên người các nàng cũng có người quản lý quan mang. Tưởng Tĩnh chỉ bên ngoài đang đánh tê dại đem chúng nữ, vừa cười vừa nói, hết thể 12 cái. Đúng. Lâm Phong gật đầu. Các nàng bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, cũng cùng một cái thế giới có liên quan, cho nên có thể trở thành người quản lý. Là như vậy a? Tưởng Tĩnh gật đầu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói, xem ra đem ngươi đưa vào chúng ta người quản lý hiệp hội, hoàn toàn chính là vì phong phú chúng ta người quản lý hiệp hội đến, hiện tại có nhiều người như vậy tại chúng ta người quản lý hiệp hội, chúng ta người quản lý hiệp hội nhưng là càng ngày càng náo nhiệt. Tưởng Tĩnh mang trên mặt nụ cười, nói ra, ha ha, Lâm Phong sờ mũi một cái không nói gì. Vậy còn ngươi? Tưởng Tĩnh hỏi hắn rất nhiều, nhưng là từ vừa mới bắt đầu. Lâm Phong liền không có hỏi qua Tưởng Tĩnh vấn đề gì. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tưởng Tĩnh sững sờ một chút, ngược lại cười cười, nói, ta đã không còn gì để nói, ngươi muốn biết ta cái gì, ngươi có thể hỏi ta. Tưởng Tĩnh hơi híp mắt lại, vừa cười vừa nói, chỉ cần là ta có thể nói, ta đều nói cho ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Ta cảm giác được ngươi cùng những người này cũng không giống nhau. Tưởng Tĩnh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngươi biết nguyên thủy thế giới sao? Nguyên thủy thế giới? Đúng. Cũng là nguyên thủy thế giới, cũng là một cái thế giới theo sinh ra bắt đầu, mặc kệ là ý thức vẫn là người quản lý, đều là ta một người. Tưởng Tĩnh chỉ mình, vừa cười vừa nói cách khác, ta chính là thế giới kia chính là ta, muốn hủy diệt ta thế giới, trừ phi ta đi hướng hủy diệt. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ta theo cái này một mảnh hỗn độn sinh ra bắt đầu, ta thì tồn tại ở trên thế giới này, ta muốn quản lý tốt thế giới của mình, đương nhiên, ta còn có một cái mặt khác chất lỏng. Gọi là giám sát. Giám sát. Lâm Phong híp mắt lại đến. Hắn muốn quả nhiên không sai, cái thế giới này cũng không hoàn toàn là một số người, hoặc là nói, những thứ này người quản lý bên người, còn có người tại đối bọn hắn tiến hành quản lý. Chỉ là, những người kia biến mất tại chung quanh bọn họ thôi. Lâm Phong không nghĩ tới là, hắn thì gặp được một người như vậy. Một gốc thế giới thụ chỉ cần quản lý thỏa đáng, liền sẽ cành lá rậm rạp sinh trưởng đi xuống. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thế giới thụ hội ở trong quá trình này đi hướng hủy diệt, giám sát chức trách cũng là đối với mấy cái này đi hướng suy vong thế giới thụ tiến hành chủ tính chung quản lý. Đương nhiên, nếu có cái nào thế giới thụ tồn tại tâm làm loạn, muốn thông qua hấp thu hắn thế giới thụ trưởng thành lời nói, vậy những thứ này, chính là chúng ta giám sát muốn làm sự tình. Cái chức này trách có thể chứ? Cũng không tệ lắm, vậy tại sao mặc kệ kẻ xâm lấn đâu? Kẻ xâm lấn? Ngươi nói là những cái kia không có thế giới thụ đi chiếm lấy hắn thế giới thụ người à, những xâm lấn giả kia, không sai biệt lắm người quản lý chính mình liền có thể xử lý tốt, thực tại xử lý không, chúng ta mới sẽ ra tay nổ. Ta nhớ được ta thế giới kia, lúc trước là không có quản lý người, hoặc là nói, trước kia tồn tại qua người quản lý, về sau biến mất. Lâm Phong lại nhịn không được hỏi. Gọi thi ngưng tuyết nữ nhân kia à, nàng quá tham lam, lại đối thế giới thụ tạo thành thương tổn quá lớn. Bất quá xử lý nữ nhân kia không phải ta xuất thủ. Tưởng Tĩnh lắc đầu, tốt giống nghĩ đến cái gì giống như, đông nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Ngươi là người khác. Ngươi nào? Tưởng Tĩnh cái này đông nhiên nói một cái tên, Lâm Phong cũng có chút hiếu kỳ, có thể Tưởng Tĩnh cũng rốt cuộc không mở miệng. Nàng không phải không nói, mà chính là người kia tên, đã rất nhiều năm đều không từng xuất hiện, bất quá nhìn hiện tại cái này ra hỏa bộ dáng, còn thật có người kia mấy phần bộ dáng. Thần bí như vậy sao? Lâm Phong yên lặng cái mũi, hắn thật đúng là rất ngạc nhiên, thế nhưng là Tưởng Tĩnh bây giờ lại cái gì cũng không nói. Không phải thần bí, mà chính là người kia đã thật lâu không từng xuất hiện, cho nên ta cũng chỉ là hoài nghi người kia tồn tại mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra lời nói, hẳn là trước đây thật lâu thì chưa từng tồn tại, cho nên tự nhiên là không có chuyện gì để nói. Tưởng Tĩnh khoát khoát tay, ngược lại thở dài, nói ra. Lâm Phong gật đầu. Đa tạ, ngươi giúp ta rất nhiều. Đây là ta phải làm, dù sao. Ngươi bây giờ cũng là người quản lý hiệp hội thành viên, lẫn nhau hỗ trợ là chúng ta nên làm sự tình. Lâm Phong gật đầu, nhìn lấy bên ngoài mặt trược, hắn vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. Các ngươi cái này mặt trược, là từ nơi nào truyền đến? Cái này à, một cái người quản lý mang tới, bất quá đều trước đây thật lâu sự tình, hắn mang cái này mạt trược đến về sau cũng không biết làm sao lại biến mất. Tuy nhiên ta hiện tại là người quản lý hiệp hội nhân viên quản lý, nhưng là hội trưởng lại không phải ta, cái kia ra hỏa, cũng đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Ừm. Lâm Phong gật đầu, quay người ra bên trong. Mặt trược, đến từ địa cầu. Nhìn tới nơi này, khả năng còn có thuộc tại địa cầu tiểu đồng bọn. Đại khái cũng là cái kia cái gọi là hội trưởng A, cũng không biết cái kia ra hỏa bây giờ đi đâu bên trong. Lâm Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu. Uy, Lâm Phong. Lâm Phong sắp ra ngoài thời điểm. Tưởng Tĩnh lại gọi lại Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu nhìn Tưởng Tĩnh. Không biết làm sao, lúc này thời điểm Tưởng Tĩnh luôn cảm thấy sắc mặt giống như có một chút đỏ, có điều rất nhanh, Tưởng Tĩnh thì vớt lên chính mình nỗi lòng. Cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Đây chẳng qua là ta phải làm. Lâm Phong cười cười, quay người trực tiếp rời đi. Trở lại bên trong, Lâm Phong ánh mắt tại mọi người trên thân chuyển cái vòng, nhìn tiểu nữ nhân phía trước chồng chất tinh tệ, cái này một chút xem ra, mọi người chiến quả đều rất không tệ. Tiếp tục tiếp tục. Tới đến, tiếp tục. Tiêu Nghê Thường tâm tình rất tốt, đương nhiên, nàng lúc này thắng được cũng nhiều nhất, trên bàn chỉnh tề một hàng tính tệ, hắn ba người nhìn đến Tiêu Nghê Thường cái này một mặt hưng phấn muốn tiếp tục bộ dáng, khỏe miệng co quắp quất. Hiện tại, bọn họ cuối cùng biết cái gì gọi là cầm lấy thạch đầu nện chính mình chân. Nếu như nói bọn họ mỗi ngày chơi mạt trược chỉ là đem mạt trược cho chơi để lộ tin, cái kia trước mắt này một đám tới chơi mạt trược. Cái kia chính là đem mạt trược cho chơi ra mười mấy cái nhiều kiểu tới. Ai nha, không có ý tứ, đòn khiêng phía trên nở hoa. Xin lỗi, ta lại tự mò. Cảm ơn ngươi nã pháo A. Tiểu trên mặt nữ nhân đều là nụ cười, bọn họ đã thật lâu không có cùng người xa lạ như thế vui vẻ chơi qua mạt trược. Cái này thoải mái sức lực. Bất quá, lúc này cái này sảng khoái sức lực cũng không có duy trì liên tục quá lâu, bởi vì các vị những người quản lý trên thân tinh tệ, sử dụng hết. Không chơi hay không? Không có tiền. Ta cũng không có. Tốt phiền muộn A, ta cũng không có. Chương 4945, thương nhân bản chất. Thiếu tiền. Lâm Phong tâm niệm nhất động, lập tức lấy ra tinh tệ tới. Mọi người, vay tiền, tinh tệ mượn A, 10.000 cái tinh tệ một ngày một cái tinh tệ lợi tức, 10.000 lên mượn, 10.000 lên mượn. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, túi chữ vật vung A vùng, thì vung ra mấy cái túi tinh tệ tới. Ánh mắt của hắn tại những thứ này mà trượt khách trên thân đi một vòng, tâm lý suy nghĩ những thứ này những người quản lý tâm tư. Vay tiền, liền có thể tiếp tục đánh mặt trượt hờ à à à. Ta tạo. Mẹ nó. Ngươi dạng này có ý tứ sao? Những người quản lý nhìn đến Lâm Phong vậy mà cầm tinh tệ đi ra thuê, từng cái trợn tròn ánh mắt, có điều rất nhanh, những người này vẫn là rất là vui vẻ chạy tới tiêu phí, không có cách, bọn họ cũng rất muốn vẫn luôn không muốn, bất quá, bọn họ vẫn là đi mượn. Một cái 10.000 tinh tệ, một cái 10.000 tinh tệ. Nhìn lấy đại gia hỏa nụ cười trên mặt, Lâm Phong nụ cười cũng càng thêm sâu. Mọi người không nóng nảy, đăng ký một chút liền có thể vay tiền, chỉ cần đăng ký một chút là được rồi. Một trang giấy dây vay nợ rơi vào Lâm Phong trong túi, Lâm Phong cười ha hả bắt chuyện người đến, nhìn lấy người đi. Những thứ này người quản lý hận không thể hung hăng đánh một trận Lâm Phong, nhưng là sau cùng lại chỉ yên lặng cầm cái túi trở về tiếp tục đánh mặt trực đi. Bọn họ cũng rất muốn trở về lấy chút tinh tệ. Bất quá quá phiền phức. Tưởng Tĩnh đứng tại cách đó không xa nhìn lấy, môi đỏ khẽ nhếch, một mặt trợn mắt hốt mồm. Cái này, cũng là kiếm tiền chi đạo. Gia hỏa này còn đem kiếm tiền phóng tới những thứ này người quản lý trên thân. Chẳng lẽ gia hỏa này trước kia là cái gian thương? Tĩnh tỷ, ngươi muốn cùng đi chơi sao? Lâm Phong dẹp xong những thứ này những người quản lý tiền, quay đầu vừa nhìn về phía Tưởng Tĩnh, cười tủm tỉm hỏi. Ta. Tưởng Tĩnh nhìn lấy Lâm Phong trong tay thật dày một xấp giấy vay nợ, nuốt nước miếng. Sau đó lắc đầu. Không. Không, ta vẫn là không cần. Lâm Phong, ngươi không phải không biết những thứ này tinh tệ đối với chúng ta người quản lý tới nói cũng là tiêu khiển giải trí đồ vật ta. Không. Biết ta, cho nên cái này bất tải phiền phức mọi người giúp ta thu thập nhiều một chút. Lâm Phong vẫn như cũ cười ha hả. Hắn đối với mấy cái này tinh tệ nhu cầu lượng là không lớn, thế nhưng là Dương Dương cần A. Làm tài liệu mới, Dương Dương biểu thị những thứ này tinh tệ lực lượng rất cường đại. Bọn họ so sánh là sinh trưởng ở thế giới thụ bên ngoài đồ vật, những thứ này với hắn mà nói, thì mang ý nghĩa càng cường đại vũ khí. Còn nữa, Lâm Phong cũng thấy qua Tưởng Tĩnh nguồn năng lượng thường, súng, đến cùng lợi hại đến mức nào. Cho nên, hắn mới thừa cơ hội này, để mọi người cho thêm hắn đưa chút tinh tệ đi. Một người làm việc, làm sao địch nổi nhiều người như vậy làm việc đâu? Ngươi, cầm nhiều như vậy làm cái gì? Nghiên cứu. Lâm Phong đem một khối tinh tệ thả trong tay vớt vớt, nói. Thứ này bên trong ẩn chứa thập phần cường đại năng lượng, ta liền cần những năng lượng này làm việc cho ta, cho nên, cái này với ta mà nói, là cái không tệ sự tình. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Các loại nghiên cứu thành công, ta làm ít trò mèo qua tới chơi. Tưởng Tĩnh gật đầu, không nói gì thêm nữa. Suy nghĩ một chút, lại ném cho Lâm Phong một tấm bảng hiệu. Bên này có rất lớn một khối tinh tệ mỏ, bất quá cái đồ chơi này chúng ta bình thường cũng liền cầm lấy đánh đánh mặt trược, ngươi muốn là ưa thích liền đi cầm tốt. Đa tạ Tĩnh tỷ. Cầm qua chìa khóa, Lâm Phong ánh mắt lập tức sáng. Hắn có thể cảm nhận được cái này chìa khóa bên trong chất chứa lực lượng. Cái này chìa khóa cũng là trực tiếp thông hướng bên kia truyền tống trận, bên kia tinh tệ lực lượng rất cường đại. Có nhiều như vậy lời nói, thật đầy đủ Dương Dương đến làm nghiên cứu. Về sau có vật gì tốt, mặc kệ nghiên cứu ra được cái gì, ngươi trước hết hướng bên này đưa tiễn, vui một mình không bằng vui chung, chúng ta người quản lý cũng rất vất vả. Tưởng Tĩnh cười tủm tỉm đi. Lâm Phong thu hồi chìa khóa, bắt chuyện một phen tiểu nữ nhân nhóm, chính mình đi về trước. Có như thế một cái chơi đùa bảo bối chỉ, lúc này cũng đầy đủ các nàng ở chỗ này thật tốt giải trí một phen. Các nữ nhân đề tài mãi mãi cũng chỉ có nhiều như vậy, nếu như nói bắt đầu các nàng còn có rất nhiều ý nghĩ lời nói, loại kia đến đằng sau, các nàng ý nghĩ cơ hồ cũng chỉ còn lại có đánh mặt trược, trò chuyện làm đẹp những thứ này. Những thứ này, Lâm Phong nhà tiểu nữ nhân nhóm, có thể nói là mỗi cái am hiểu. Giải quyết. Nhìn lấy trong tay muốn là, nghĩ đến bên kia vô tận tinh tệ mỏ, Lâm Phong nết miệng lên tới. Có những thứ này tinh tệ, về sau muốn làm nghiên cứu, vậy dĩ nhiên liền nhanh chóng rất nhiều. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không có đem những này nói ra, hắn chỉ là vướt vướt trong tay tinh tệ, nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Trở lại bên này, chỉ có Lâm Tư Phong một người thủ tại thế giới thụ bên ngoài. Lão ba. Nhìn đến Lâm Phong, Lâm Tư Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Chuyến này chơi vui vẻ sao? Ta xem mụ mụ nhóm có thể đều đi qua. Bên kia còn rất thú vị, rất tự do, mọi người cùng một chỗ tâm sự đánh một chút bài cái gì, chơi rất vui. Lâm Phong cười ha hả nói ra, có thời gian ngươi cũng có thể qua đi chơi. Vậy ta thì không đi, ta cùng mọi người cũng tiếp cận không đến cùng nhau đi. Lâm Tư Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra. Hắn đánh nhau bài đánh mạt trược những cái kia rất có hứng thú, thế nhưng là nơi này nhiều chuyện như vậy đều muốn hắn để hoàn thành, hắn cơ bản quất không ra thời gian nào tới chơi cái này. Lâm Tư Phong nghĩ. Lão ba khẳng định là cố ý. Chỉ là tiền kỳ bận rộn một chút mà thôi, đợi đến về sau tự nhiên là không bận rộn. Lâm Phong cười ha hả nói với nhi tử a a, ngươi cũng không nên quá lo lắng à, mặc dù là Tần Yên Nhiên rất nhiều điệu tâm chi viêm, đúng hạn bận bịu quá sự tình liền sẽ kết thúc, cái này cũng là chuyện tốt một cọc. Lâm Tư Phong trợn mắt chừng một cái. Hắn xem như nhìn ra, chính mình lão ba thì là nghĩ đến làm sao có thể đầy đủ nhẹ nhõm một chút, đến mức chúng nương nương, đó là tuyệt độ gấp hơn a không sẽ quản sự tình. Hắn cái này lão đại, những năm này mới là thật rất vất vả a. Đúng, ta cho Dương Dương lấy tới không ít tinh tệ mỏ, cái này hắn liền cầm lấy đi nghiên cứu đi. Lâm Phong muốn là ném cho Lâm Tư Phong. Huynh đệ các ngươi tính toán cẩn thận tổng cộng đi thôi, ngươi so với hắn khôn khéo. Được rồi. Đồ tốt vừa đến tay, Lâm Tư Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Thực làm việc cũng vẫn là nha nhị chỗ tốt, chí ít có thể lấy trước một bước lấy tới không ít tư nguyên nha. Nghĩ như vậy, Lâm Tư Phong tâm tính thiện lương giống lại thăng bằng một số. Đi thôi. Lâm Phong bắt chuyện nhi tử ra ngoài, chính mình đến xem thế giới thụ. Lâm Tư Phong hướng mặt ngoài đi một đoạn đường, đồng nhiên nghĩ đến một việc, quay đầu nhìn Lâm Phong, nói. Lão ba, ta giống như có cái sự tình quên cùng ngươi nói, đúng, cũng là lúc trước ta và ngươi nói cái kia cũng là sự tình, chuột ba mang theo hắn tộc nhân tới tìm ngươi. Chuột ba. Nhanh như vậy liền đến. Lâm Phong còn thật có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là chuột tam yếu bắt chuyện nhiều người như vậy tới cần một chút thời gian. Lại không nghĩ tới chuột ba nhanh như vậy liền đến. Đến lời nói, vậy thì mời vào đi. Lâm Phong nghĩ một hồi, còn là mình đi chuột ba chỗ ở bên kia. Bất kể nói thế nào, bên này thế giới thụ, vẫn là ẩn nấp một chút tốt. Chương 4946, mở cái thế giới chơi đùa. Chuột ba một đoàn người ngồi ở một bên chờ lấy. Bọn họ đang đợi Lâm Phong. Lâm Tư Phong nói Lâm Phong đi cái gì người quản lý hiệp hội. Chuột ba biết cái chỗ kia, nhưng là hắn lại còn không có thu đến tiến vào thư mời. Thế giới thì bị hủy diệt. Bọn họ thử tộc vốn chỉ là một cái đại chủng tộc, trong lúc vô tình được đến một gốc du tẩu thế giới thụ sống sót, nhưng là bọn họ còn đang cố gắng học tập thời điểm, bọn họ thế giới liền đã bị phân băng tăng giã. Lại sau đó, chuột ba liền nghĩ chính mình đến cướp đoạt một cái thế giới. Đó cũng là còn chưa có bắt đầu, thì kết thúc. Thế nhưng là, Lâm Phong nói muốn cho bọn hắn một cái thế giới. Chuột thứ ba Lâm Phong nơi này tìm Lâm Phong thời điểm, tâm tình là hết sức kích động. Bọn họ thử tộc chiến đấu lực cũng không cường đại, tại khu trục chi địa, bọn họ cũng là bị khi phụ, căn bản cũng không có cái gì công bình có thể nói. Đại nhân, ngươi nói cái kia Lâm Phong đại nhân là không phải sẽ không tới tìm chúng ta. Một số thử tộc hậu bối đi theo chuột tam thân một bên, tâm lý có chút tiểu tâm thần bất định nói ra. Sẽ không. Chuột ba lắc đầu, hắn đối Lâm Phong, vẫn là rất tín nhiệm. Thế nhưng là, cái này cũng rất nhiều thiên, Lâm Phong đại nhân còn không có tới tìm chúng ta đây, chúng ta tại cái này địa phương, giống như rất không quen đâu. Chờ một chút đi. Chuột ba lại thở dài, hắn cũng biết mình tới nóng vội một chút, thế nhưng là, khu trục chi địa bên kia bọn họ nguyên bản liền không có nghĩ tới muốn lâu dài an trí, rất nhiều thứ đều không có thả ra, bọn họ rồi mới từ vội vàng tới. Lâm Phong đại nhân đã đáp ứng chúng ta, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không đổi ý. Chuột ba chứng chạc đàng hoàng nói với người phía dưới. Nghe đến chuột ba lời nói, nguyên bản còn đang làm ầm ĩ thử tộc tiểu bối đệ tử cũng an tĩnh không nói lời nào. Bọn họ đối chuột ba, là duy trì tuyệt đối tôn kính. Liên giống với một đám chuột bên trong, bọn họ cũng sẽ co vương giả một dạng, chuột ba cũng là bọn họ tuyệt đối vương giả, bọn họ không biết phản kháng chuột ba. Tới, chuột ba lỗ thai động vài cái, sau đó quay đầu đi, hắn vừa quay đầu, liền thấy đứng ở nơi đó Lâm Phong. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Lâm Phong đại nhân. Chuột ba mắt con ngươi lập tức sáng, tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ không người, trên mặt còn mang theo nịnh nọt nụ cười. Lâm Phong đại nhân, ngài làm sao sớm như vậy liền đến? Ngươi tìm ta đương nhiên phải sớm điểm tới, tự nhiên là không có thể để các ngươi chờ lâu. Lâm Phong vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía chuột ba. Trước tiên ta hỏi các ngươi muốn thế giới là cái dạng gì? Lâm Phong quay đầu nhìn chuột ba hỏi. Chuột ba sửng sốt. Bọn họ muốn thế giới. Lâm Phong đại nhân, ngươi muốn cho chúng ta cái gì thế giới, chúng ta thì ở lại đi, chúng ta thử tộc thành thật, chúng ta tuyệt đối sẽ không chiếm cứ bất kỳ địa phương nào. Chuột ba hơi hơi không người, nhỏ giọng nói ra, thân thể chúng ta đắp nạn lực cũng rất mạnh, liền xem như đại nhân ngài thế giới tu chân phương pháp, chúng ta hậu bối cũng đều có thể tiếp nhận. Cái này là chính các ngươi thử tộc, chính các ngươi đến an bài là được rồi. Lâm Phong lại lắc đầu, nhỏ giọng nói a, ta đã đáp ứng muốn cho các ngươi một mảnh chính các ngươi lo liệu việc nhà làm chủ đất đai. Ta đáp ứng các ngươi sự tình, ta tự nhiên là sẽ làm đến, chính các ngươi chọn lựa địa bàn, ta sẽ đem địa bàn cho các ngươi phân chia ra đến, về sau, dù ai cũng không cách nào tới chiếm các ngươi thế giới. Đối chuột ba, Lâm Phong vẫn là rất hài lòng. Tiểu tử này tuy nhiên tặc mi thử nhãn, bất quá làm việc cũng rất có thể dựa vào, là đáng giá hắn tín nhiệm. Cái kia, chuột ba do dự một chút, tâm niệm nhất động, một gốc thế giới thụ bộ dáng xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Đại nhân, đây là chúng ta trước kia thế giới. Chúng ta cũng chỉ tại chúng ta trước kia thế giới ở lại qua, về phần hắn thế giới là cái dạng gì chúng ta cũng không biết, cho nên. Chuột ba lắp bắp nói ra. Ta biết. Lâm Phong gật đầu, nhìn một chút bọn họ thế giới, ngược lại khỏe miệng ngoắc ngoắc, nói, ta có thể thử một chút. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Chuột ba mắt con ngươi lập tức sáng, thân thể lui về sau một số, sau đó cung cung kính kính đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong tâm niệm nhất động. Hỗn độn hạt giống tại rừng phong thể nội không ngừng xoay tròn lấy. Lâm Phong đang tìm kiếm cái gì? Hắn cơ bản đã minh bạch cái này hỗn độn hạt giống. Không, xác thực nói, hắn hiện tại cũng là một cái hoàn toàn mới hỗn độn thế giới. Lâm Phong tại hỗn độn thế giới dù đã trên vạn năm thời gian, cái này trên vạn năm thời gian, hắn thân thể đều tại liên tục không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí, những cái kia hỗn độn chi khí u mời cái kia không đều tụ hợp vào đến hỗn độn hạt giống bên trong, liên tục không ngừng đối hỗn độn hạt giống tiến hành cải tạo. Cải tạo người cải tạo, sinh sinh đem hỗn độn hạt giống cải tạo ra một cái tiểu hỗn độn thế giới tới. Lâm Phong muốn từ nơi này hỗn độn thế giới bên trong chọn lựa một gốc thế giới thụ đến làm thử tộc tĩnh dưỡng sống yên ổn chi địa. Cũng là ngươi. Lâm Phong tâm niệm nhất động, sau một khắc, hắn dậm chân một cái, nguyên bản hỗn độn tầng thứ thì theo Lâm Phong dưới chân bắt đầu tràn ra, một bộ phận hướng về thiên đi lên, một bộ phận hướng về lòng đất lan tràn. Trong tay hắn nhiều một gốc nho nhỏ mầm non, tiểu mầm non tại rừng phong trong tay tỏa ra lấy quang mang. Lại tản ra nồng đậm sinh cơ. Lâm Phong đem mầm cây nhỏ trồng ở mặt đất. Linh thủy chậm rãi tưới nước lấy mầm cây nhỏ rất nhanh liền lớn lên lớn ước chừng có người cao bộ dáng. Chuột ba một đoàn người đứng tại Lâm Phong sau lưng, thấy cảnh này về sau, trợn mắt hốt mồm. Đây là một gốc hoàn toàn mới thế giới cây. Không, đây là một gốc vừa mới trưởng thành, còn không có bất luận hơi thở của sự sống nào thế giới thụ. Chuột ba quay đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong nói muốn cho hắn một mảnh sinh tồn địa phương, chuột ba nguyên bản đã nghĩ kỹ muốn tộc nhân theo Lâm Phong cải biến tâm tính, thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Lâm Phong cho bọn hắn, là một cái hoàn toàn mới thế giới. Các ngươi thử tộc chủng tộc vốn là rất đơn giản, bất quá duy nhất cũng có duy nhất chỗ tốt, cũng có duy nhất chỗ xấu, cái này liền muốn theo dựa vào chính các ngươi đi phát hiện. Lâm Phong quay đầu nhìn chuột ba, nhỏ giọng nói ra. Cái thế giới này cây vẫn là một gốc từ từ bay lên chính đang từ từ sinh trưởng thế giới thụ, về sau nó sẽ trở thành tình trạng gì, thì là chính các ngươi công lao. Lâm Phong thở phào. Làm khỏa thế giới thụ chơi đùa, còn thật không phải bình thường hao phí hắn tâm lý, hiện tại hắn lực lượng, đã còn thừa không có mấy. Đa tạ đại nhân. Chuột ba đa tạ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định thật tốt phát triển chúng ta thế giới thụ. Được. Lâm Phong có chút mỏi mệt phất phất tay, đem chuột ba một đoàn người trực tiếp đưa vào thế giới thụ bên trong. Cây này, sau này sẽ là chuột tam địa bàn. Tiến vào hoàn toàn mới thế giới, chuột ba vẫn còn có chút hưng phấn. Hắn rất nhanh liền đem tộc nhân an trí xuống tới, chính mình cũng là hưng phấn bắt đầu chuẩn bị cho mình ở địa phương. Đây là bọn họ nhà mới, một cái hoàn toàn mới, không có bất kỳ cái gì ô nhiễm nhà. Đa tạ đại nhân. Hưng khởi thời điểm, tất cả thử tộc đệ tử toàn bộ đều quỳ trên mặt đất lại một lần nữa cho Lâm Phong hành lễ. Lâm Phong khoát khoát tay, biến mất tại cái này khỏa thế giới thụ phía trên. Chương 4947, Tân Thế Giới. Hắn đương nhiên là hy vọng cái này khỏa thế giới thụ có thể đủ tốt tốt phát triển, bất quá về sau, bên này phát triển cũng không phải là hắn nói tính toán. Lâm Phong trở về thời điểm, chúng nữ đã chơi xong trở về, từng cái vui vẻ ra mặt, hiển nhiên là rất vui vẻ. Tiểu Phong, ngươi làm sao? Lý Vũ Đồng ôm lấy bụng lớn ngồi tại rừng phong bên người, nhỏ giọng hỏi. Ta không sao, chỉ là lực lượng có chút quá độ mà thôi, ngươi cùng Tử Hà đâu? Lâm Phong lại đi xem Tử Hà. Đứa nhỏ này chắc nịch cực kỳ, ta xem chừng đoạn thời gian hắn là không biết theo chúng ta trong bụng đi ra, liền muốn hắn chậm rãi trưởng thành đi. Tử Hà có chút bất đắc dĩ thở dài, các nàng tỷ muội lúc mang thai ở giữa không sai biệt lắm, thế nhưng là hai đứa bé đều như thế chắc nịch, toàn bộ cũng không chịu đi ra. Cái này cũng là chuyện tốt. Thời gian càng dài, hai tử năng lực tự nhiên cũng liền càng lợi hại, về sau muốn tu luyện đi bộ, so người khác liền muốn ngắn rất nhiều. Thực vất vả các ngươi. Nhìn hai cái tiểu thê tử châu tròn ngọc sáng tiểu dáng dấp, Lâm Phong vừa cười vừa nói. Nào có, cha mẹ mỗi ngày đều hội chuẩn bị rất thật tốt ăn cho chúng ta bây giờ đều mập đến không dám ra ngoài. Hai nữ trên mặt đều mang theo vài phần hồng vân sóng, ngược lại lại tìm hắn tỉ muội. Mọi người cũng không muốn quá lười biếng, chúng ta cùng một chỗ sinh con đi, nhiều sinh mấy cái, dạng này mới náo nhiệt đâu. Đúng a, mọi người cùng nhau mang thai, nhiều sinh mấy cái mới náo nhiệt đâu. Đều sẽ có. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không để các lao bà các ngươi hy vọng thất bại. Chán ghét. Chúng nữ cười đùa đi vào, ngược lại lại hiếu kỳ Lâm Phong tân thế giới kiến thiết đến cùng như thế nào. Nghe Lâm Phong nói xong tân thế giới thiết lập về sau, mọi người trên mặt đều mang lên nụ cười, một mặt thật không thể tin. Cái này, có phải hay không có chút vượt qua người quản lý phạm vi? Thật lâu, Tân Tử Câm mới quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong gật đầu. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, ta nghe Tưởng Tĩnh nói qua kia là cái gì cái gọi là giám sát, bất quá ta cùng nàng lại có chút không giống. Lâm Phong dừng một chút, nghĩ đến cái này sự tình, chính mình cũng có chút đau đầu. Hắn thực còn thật tuyệt không biết cái này hỗn độn hạt giống đến cùng là chuyện gì xảy ra, theo lý mà nói, hắn sẽ trở thành thì cũng bất quá cũng chỉ là một cái thể nội tiểu thế giới mà thôi, nhưng bây giờ để Lâm Phong đau đầu là, hắn không là trở thành một cái thể nội tiểu thế giới, mà là dựa theo chính hắn bệnh viện bắt đầu tự do sinh trưởng. Hắn thấy qua vô số tự do sinh trưởng đồ vật, nhưng là cái này tự do sinh trưởng hỗn độn thế giới, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta chỉ là theo hỗn độn thế giới bên trong rút ra một cây nhỏ đi ra cho thử tộc hoàn thành bọn họ thế giới mà thôi. Nghĩ đến thử tộc thế giới kia, Lâm Phong rảnh rỗi trong lòng cũng có chút mờ mịt. Xác thực nói, là hắn hiện tại căn bản cũng không biết chính mình là cái gì đồ vật. Nhân loại. Hắn thân thể giống như đã sớm siêu việt nhân loại phạm chủ. Long tộc. Không, không có một cái nào long tộc hội có cường đại như thế lực lượng. Hắn không biết mình đến cùng là cái gì, cũng không rõ ràng mình bây giờ đến cùng là cái tình huống như thế nào. Bất quá, Lâm Phong vẫn là đem chính mình lo lắng nói cho tiểu nữ nhân nhóm. Mọi người cùng nhau, nói không chừng hội có cái gì biện pháp giải quyết. Nhìn như vậy lời nói, vật này phải xử lý, hẳn là cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Nghe đến Lâm Phong lời nói, mọi người thần sắc đều hơi hơi biến hóa một chút, ngược lại nhẹ giọng nói ra, ta giải quyết cũng không có việc gì, đại không liền đem cái kia hỗn độn thế giới phun ra, nặng thành tiểu mới một cái thế giới tốt. Chỗ nào có thể dễ dàng như vậy? Lâm Phong lại lắc đầu. Hắn bất quá mới làm ra đến một cái cười cười thế giới thụ, hiện tại cũng có chút loay hoay không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, cái này thật muốn đem toàn bộ thế giới toàn bộ đều làm ra đến, lấy hắn hiện tại năng lực, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Vậy thì chờ a, thuận tự nhiên. Dù sao sớm muộn, vật này đều muốn cho ngươi một cái công đạo. Nghe đến thê tử nhóm lời nói, Lâm Phong gật đầu. Tiếp đó, hắn cũng thật chỉ có thể chờ đợi các loại kết quả cuối cùng. Bất quá bây giờ Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn cách kết quả này càng ngày càng gần. Có lẽ, đây chính là thượng thiên cho hắn lễ vật tốt nhất đi. Tuy nhiên không biết kết quả này lại đến cùng muốn tại cái gì thời điểm mới có thể cụ thể bày biện ra đến, nhưng là có ý tưởng, tự nhiên cũng liền có hy vọng. Có lẽ, sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả cũng không nhất định. Nghĩ như vậy, Lâm Phong cũng thở phào. Ta ngược lại là cảm thấy, nói không chừng đây thật là một cái hoàn toàn mới thế giới, chúng ta chậm rãi đem bên trong thời gian chuyển đi ra chồng, sẽ chậm chậm đi bồi dưỡng thân tín, nói không chừng theo chúng ta cái thế giới này bên cây duyên, có thể bị vô số thế giới thụ quân quanh. Lý Vũ Đồng mi đầu hơi nhíu lấy, nhỏ giọng nói ra, nhà chúng ta những hải tử này thực lực đều quá cường đại, cũng không có địa phương cho bọn hắn khai khẩn, thẳng thắn thì đem những này loại cây phía dưới tới cho bọn hắn đi mở mang liền tốt. Đồng đồng tỷ phương pháp này tốt. Ta vậy. Lý Vũ Đồng ý nghĩ này, đến mọi người khẳng định. Lâm Phong cảm thấy, cái này tựa hồ cũng là một kiện không tệ sự tình. Nếu như có thể làm như vậy lời nói, vậy cũng quá rất qua. Bất quá, Lâm Phong tâm lý, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng là, quản nó chi. Thì cùng tiểu thê tử nhóm nói một dạng, các loại khôi phục hắn thì chậm rãi đem thể nội thế giới cây toàn bộ đều cho trồng ra đến, nói không chừng về sau bọn họ cái này một vùng, cũng liền náo nhiệt lên. Còn có thể đi không giống nhau lộ tuyến đâu. Chỉ là, nhiều đồ như vậy muốn xen vào vén lên đến tựa hồ cũng rất khó a. Lâm Phong trong đầu đi một vòng, sau cùng nghĩ đến Tưởng Tĩnh. Người quản lý hiệp hội có như vậy nhàn rỗi người quản lý, mọi người cùng nhau làm một chút giống như hồ cũng không tệ đâu. Lâm Phong nghĩ như vậy, ngay sau đó thì cùng Lý Vũ Đồng cùng một chỗ nói. Hắn đi thuyết phục nhiều như vậy người quản lý khẳng định không thành, bất quá, muốn là mọi người cùng nhau đi nói chuyện, cái kia nói không chừng thì rất nhanh thành. Người vẫn là như vậy xấu. Nghe Lâm Phong nói xong, Lý Vũ Đồng có chút bất đắc dĩ cười cười, nói ra. Đây chính là thương nhân bản chất ta, lại nói, ta đây cũng là vì mọi người thế giới bài ưu giải nan a. Ngươi nói à, cái thế giới này cây đều là có một cái điểm thăng bằng, mặc kệ cái nào một phương cao đều không được. Bọn họ có nhiều cao thủ như vậy đều bị áp chế tại thế giới thụ bên trong, nhiều vất vả a, ta đây là đang giải phóng bọn họ. Lâm Phong nói chứng trạc đàng hoàng, thực chỉ bất quá chỉ là vì chính mình có thể lười biếng làm chuẩn bị thôi. Đương nhiên, chúng nữ cũng hy vọng Lâm Phong có thể lười biếng. Dù sao, bọn họ còn có một việc lớn không có làm đâu. Chúng nữ trên mặt đều mang nụ cười, nghĩ đến Lâm Phong đã từng đối với các nàng hứa hẹn, giờ phút này trên mặt đều nhiều mấy phần đỏ ửng tới. Các nàng đang đợi Lâm Phong hoàn thành đây hết thể về sau, bọn họ lại đi hoàn thành bọn họ đã từng cùng một chỗ nhu cầu qua chuyện kia. Đó mới là bọn họ hiện tại rất muốn nhất. Lâm Phong nhẹ giọng cùng mọi người thảo luận sự tình có thể phát triển tính. Mà bên kia, một mảnh hài hòa người quản lý hiệp hội nhưng lại không biết, bọn họ đang bị người mưu hại lấy. Chương 4948, trồng cây. Làm hết thể được mọi người nói ra thời điểm, toàn bộ người quản lý hiệp hội đều là chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Phong thể nội vậy mà ẩn chứa như thế một vật. Cái này, nhiều tuổi nhất Tưởng Tĩnh lúc này cũng nói cũng không được gì. Nếu là biết sinh trưởng ở liền tốt, hội trưởng nói không chừng biết cái gì. Đáng tiếc, hội trưởng đã sớm chui vào vô biên hỗn độn bên trong đi. Nghĩ đến bọn họ cái kia thích tự do hội trưởng, Tưởng Tĩnh chỉ có thể than thở. Lâm Phong trên thân sự tình quá quỷ dị, các nàng trong lúc nhất thời không biết đến cùng là cái gì, riêng là làm giám sát Tưởng Tĩnh. Nàng tại cái này một mảnh đã biết hỗn độn những người quản lý trước mặt là nhiều tuổi nhất, nàng đều nói không nên lời sự tình, nhưng cái kia người quản lý càng là không hiểu ra sao. Lâm Phong cũng không có nghĩ qua rất nhanh liền được đến một kết quả, gặp mọi người không nói ra cái nguyên do về sau, Lâm Phong cũng không có lại tại chuyện này phía trên dây dưa cái gì. Hắn là rất muốn tiếp tục dây dưa tiếp, bất quá đã đều không có kết quả, vậy cũng chớ dây dưa. Lâm Phong rất nhanh liền đem chính mình đề nghị nói ra. Trông chọn thế giới thụ. Thành lập một cái thế giới cây quần thể, đem mỗi cái tầng quản lý lần cường giả toàn bộ đều điều đến phát triển. Cái này nhìn qua là một cái đơn giản sự tình, nhưng là chân chính muốn làm lời nói, vẫn là rất khó khăn. Bất quá, tất cả mọi người rất chống đỡ. Những thế giới kia dù gì cường giả đã đầy đủ cường hãn, bọn họ tồn tại đối chỉnh một cái chỉnh thể tinh cầu tới nói, cái kia chính là bờ UG mở dạng, đối với người quản lý cũng có được phiền toái rất lớn, cho nên Lâm Phong ý kiến một sách đi ra. Mọi người lập tức biểu thị tiếp nhận. Đương nhiên, Lâm Phong cái này thời điểm cũng không thể nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đáp ứng, hắn liền phải trồng cây. Loại cây này, là cái việc khổ cực. Chủ yếu nhất là, loại cây này thời gian cần dài đằng đẵng rất dài dằng dặc thời gian. Riêng là, chuyện này chỉ có thể một mình hắn để hoàn thành. Tưởng Tĩnh đứng ở một bên nhìn lấy Lâm Phong trồng cây. Lâm Phong một bên trồng cây, nàng thì đang suy tư Lâm Phong cái này tồn tại đến cùng là cái gì. Chẳng lẽ, hắn lúc trước cái kia ra hỏa? Càng xem, Tưởng Tĩnh đột nhiên cảm giác được Lâm Phong càng giống như trước cái kia ra hỏa. Làm sao có thể chứ? Rất nhanh, Tưởng Tĩnh lại lắc đầu, nghĩ đến cái kia ra hỏa bản sự, đang nhìn Lâm Phong bản sự, nàng cảm thấy, tựa hồ giống như vẫn còn có chút xa xôi. Thế nhưng là, nếu như không là cái kia ra hỏa, cái thế giới này làm sao lại xuất hiện cái thứ hai dạng này người đâu? Có lẽ, là từ nơi sâu xa từ có thiên ý. Còn là hắn. Tưởng Tĩnh không biết mình tâm lý suy nghĩ cái gì, chỉ là khó tránh khỏi có chút đắng chát. Lý Vũ Đồng cùng Tưởng Tĩnh ngồi cùng một chỗ, nhìn Tưởng Tĩnh bộ dáng, nhẹ giọng cười. Tưởng tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta chỉ là đang nghĩ trước đây thật lâu một cái cố nhân. Tưởng Tĩnh nhỏ giọng nói ra, hắn đã rời đi ta thật lâu rất thì, thế nhưng là mỗi khi trăng tròn thời điểm, ta vẫn là hội không nhịn được nghĩ nghĩ hắn. Tưởng Tĩnh cười khổ một tiếng. Nàng đã từng, là ngắn ngủi mà lại tươi đẹp. Khi nàng mở to mắt một khắc này bắt đầu, nàng cũng là một cái thế giới. Thế nhưng là, nàng cũng là mờ mịt. Nàng xem thấy nàng thế giới chậm chạp trưởng thành lấy, nhìn lấy sinh vật xuất hiện, nhìn lấy bọn hắn sinh tồn, chậm rãi đi xuống. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết nên làm cái gì, mắt thấy những sinh vật kia thì muốn xông ra nàng thế giới kia thời điểm, hắn xuất hiện. Hắn dạy bảo nàng, nói cho nàng như thế nào quản lý thế giới, lại mang theo nàng biến hóa, bước vào vô biên hỗn độn bên trong. Người kia, là phụ thân, cũng là nàng đấy lòng chôn sâu bí mật, là nàng người yêu nhất. Thế nhưng là, nàng lại không có đợi đến hắn trở về. Hắn đi, đi về sau, thì cũng không trở về nữa. Nói lên chuyện cũ, Tưởng Tĩnh tâm bên trong còn mang theo vài phần cảm giác thê lương, thế nhưng là nghĩ đến người kia về sau, nàng lại nhịn không được cười. Hắn đi, có thể cuối cùng vẫn là đem Hoan Thanh Tiếu Ngữ lưu cho nàng. Hắn không trọng yếu, giống như có điểm này, thì đầy đủ. Hắn có lẽ có một ngày, liền sẽ nhớ ngươi, sau đó trở về đi. Lý Vũ Đồng nhẹ giọng an ủi Tưởng Tĩnh, dù sao đến chúng ta cảnh giới, Thương Hải Tang Điền cũng bất quá chỉ là một cái nháy mắt thời gian thôi, chúng ta dù sao cũng nên là muốn tìm chút niềm vui thú, mới có thể tiếp tục sinh hoạt. Ngươi nói đúng. Tưởng Tĩnh gật đầu, lại nhắc lên tâm tư để vào thiết lập cái này tân thế giới cây quần thể bên trong đi. Đây là một cái hoàn toàn mới thế giới, bọn họ còn cần vô số thuyết minh. Ngươi nói, cái thế giới này tên gọi là gì tốt đâu? Lý Vũ Đồng nghiêng đầu qua hỏi. Thì kêu thần vực à, thành thần là mỗi tu chân giả mộng tưởng, chúng ta thì cho bọn hắn một mảnh thỏa mãn tốt. Tưởng Tĩnh cười cười, nói ra, đây cũng là một chuyện tốt, chí ít có thể lấy thỏa mãn bọn họ mộng tưởng. Ta cảm thấy cũng có thể. Lý Vũ Đồng cũng cười gật đầu, nàng cảm thấy Tưởng Tĩnh an bài như vậy, không còn gì tốt hơn. Dù sao là một cái sắp thành thần thế giới, vậy sẽ phải cái thế giới này triệt để thành thần tốt. Đến mức cái thế giới này về sau có thể hay không lâu dài đi xuống, dựa theo các nàng quy hoạch tới nói, là có thể. Những thứ này, đều là thâm niên người quản lý, đối với mấy cái này ngành nghề, tự nhiên rất rõ ràng. Muốn là những xâm lấn giả kia đến làm sao bây giờ đâu. Hẳn là tiến đến không, Lâm Phong sớm ngay tại những này thế giới thụ phía trên lưu hắn lại ấn ký, những xâm lấn giả kia muốn tiến đến, bọn họ chỉ sợ cũng không có cái nào lá gan. Nơi này hỗn độn thế giới, là đi qua hắn đặc thù thiết lập. Đâu có đều là dấu không được người. Tưởng Tĩnh gật đầu. Nàng A đang cố gắng suy nghĩ thiết lập, chờ lấy giải phóng nàng thế giới thụ. Lâm Phong thì là đang cố gắng trồng cây. Mệt mỏi, hắn thì nghỉ ngơi xong, hắn liền tiếp tục trồng cây. Một gốc lại một cái cây bị hắn loại lên, rất nhanh, toàn bộ cái này một mảnh hỗn độn thế giới thì màu xanh biết xanh đun. Những thứ này cây dựa vào hấp thu hỗn độn lực lượng đến liên tục không ngừng hoàn thiện chính mình, sau đó trở nên càng thêm cường đại. Lâm Phong đem những thứ này cây toàn bộ đều trồng trọt hoàn tất về sau, người cũng thở phào. Chỉ một chút 36 năm, hắn mới tính hoàn thành cái này công việc, mà bây giờ, thần vực cũng tiểu tụ quy mô. Cái này, là cái hoàn toàn mới thế giới. Thần vực. Thần vực một bộ phận địa phương là Dương Dương phòng nghiên cứu, còn lại địa phương, thì là lúc sau mọi người muốn cộng đồng sinh tồn địa phương. Tưởng Tĩnh đã sớm đem thần vực quy tắc chế định hoàn tất. Hoàn thành. Cảm nhận được trong cơ thể mình giống tuyết, Lâm Phong cũng thở phào. Cái này một chút, tất cả thế giới thụ cuối cùng là toàn bộ đều trồng ra đi. Hắn tiếp đó, tự nhiên cũng liền có thể thật tốt yên tâm nghỉ ngơi. Vất vả. Tưởng Tĩnh vỗ Lâm Phong bả vai, cười ha hả nói ra. Tĩnh tỷ, ngươi có muốn hay không rõ ràng ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Có thể là nghĩ không rõ lắm. Tưởng Tĩnh một bên gặm lấy hạt dưa, một bên thở dài, nói ra. Ngươi cái này, liền để hắn thành vì một cái thật không thể tin tồn tại a. Hắn đại khái là chỉ có thể trở thành một cái thật không thể tin tồn tại. Tưởng Tĩnh giống như là nói một mình, lại như là tại cho Lâm Phong một cái công đạo. Lâm Phong nghĩ, vậy đại khái cũng là hiện thực đi. Hết thảy, cuối cùng vẫn là kết thúc. Chương 4949, đại kết cục. Thần vực sau khi hoàn thành, chuyện làm thứ nhất, Lâm Phong thực hiện ngày xưa đối thê tử nhóm hứa hẹn. Một trận long trọng hôn lễ tại rừng phong phụ mẫu chứng kiến phía dưới hoàn thành, thê tử nhóm đều mặc lấy chính mình lớn nhất ngưỡng mộ trong lòng áo cưới, đứng ở trong hỗn độn văn xin, mỉm cười nhìn lấy Lâm Phong. Các nàng là bồi tiếp hắn một đường đi tới, về sau, bọn họ sẽ còn tướng đến đỡ tiếp tục đi tới đích. Quá nhiều hứa hẹn đều là trống rỗng, giờ này khắc này mọi người trên mặt đều mang nụ cười, trong hưng phấn lại lộ ra mấy phần hạnh phúc. Lâm phụ Lâm mẫu đã rất già nua. Bọn họ không còn tiếp nhận nhi tử trợ giúp, mà chính là lựa chọn tự nhiên già đi. Đối bọn hắn tới nói, một tiếng đã đầy đủ lớn lên, bọn họ chứng kiến hai nữ thành toàn, chứng kiến hảo sự thành song, lại nhìn đến nhi tử sau cùng hoàn thành chính hắn tâm nguyện. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thì đầy đủ. Lâm Phong thê tử nhóm đứng thành một hàng, mọi người tâm lý còn mang theo vài phần hiếu kỳ. Bọn họ đang nghĩ, Lâm Phong rốt cuộc muốn lấy cái dạng gì phương thức tối nay xuất hiện tại các nàng gián phòng. Tận quản các nàng đều là Lâm Phong thế tử, cũng đều tiếp nhận Lâm Phong, thế nhưng là trong lòng các nàng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ý nghĩ. Bọn họ đều rất muốn biết, tại rừng phong tâm lý, bọn họ đến cùng đều tại vị trí nào phía trên. Tưởng Tĩnh một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Nàng cũng rất tò mò, Lâm Phong đến cùng hội đầu tiên đi đến chỗ nào cái thê tử gian phòng. Lâm Phong nhìn lấy tiểu nữ nhân nhóm bộ dáng, lắc đầu. Muốn không phải hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn thật đúng là muốn bị những thứ này tiểu nữ nhân nhóm cho lừa gạt. Bất quá, các nàng có thể lừa gạt không hắn, hắn hiện tại có thể làm không ít chuẩn bị. Nhìn lấy tiểu thê tử nhóm trên mặt nụ cười đắc ý, Lâm Phong cũng xấu cười một tiếng. Dạ yến sau đó, Lâm Phong đứng tại hỗn độn đỉnh đầu túi đầu nhìn xem diện thế giới. Phía dưới thế giới một mảnh an lành, thế giới thụ nhóm đều tại an tĩnh sinh trưởng, tản ra nồng đậm sinh cơ. Chúc mừng a. Tưởng Tĩnh đứng tại Lâm Phong bên người, cười nói với Lâm Phong. Đa tạ. Tối nay, ngươi không chuẩn bị trở về sao? Tưởng Tĩnh trong tay bưng chén rượu, trong chén là rượu vang đỏ, nàng gần nhất đặc biệt ưa thích cái này rượu vang đỏ, tìm Lâm Phong muốn không biết bao nhiêu dấu ở trong tay. Đương nhiên muốn trở về. Lâm Phong cười cười, hôm nay thế nhưng là hắn đêm tân hôn. Hắn đương nhiên muốn trở về thật tốt chiêu đái thê tử nhóm. Đi người nào gian phòng? Tưởng Tĩnh thấp mấy phần hiếu kỳ hỏi. Không nên trách nàng hiếu kỳ, phải biết tối nay thế nhưng là Lâm Phong đêm tân hôn, thế nhưng là Lâm Phong đêm tân hôn, hắn có nhiều lão bà như vậy, có nhiều như vậy lão bà, vốn là đến cho người hiếu kỳ a, cho nên nàng hiếu kỳ, tuyệt không làm qua mới lạ. Cái kia Tĩnh tỷ ngươi cho rằng ta trở về người nào gian phòng? Lâm Phong xấu cười một tiếng, hỏi. Tưởng Tĩnh sững sờ một chút. Lâm Phong thê tử nhóm đều rất xinh đẹp, có huyền ước, có hoạt bát, có hiếu động, còn có đơn thuần. Hắn mỗi một cái thê tử, hắn đều che chở rất khá, lại đem bọn hắn bảo hộ tại chính mình vũ vực phía dưới. Vừa mới hỏi Lâm Phong, nàng cũng chỉ là tùy ý mở cái trò đùa mà thôi, căn bản là cảm thấy Lâm Phong sẽ nói ra cái gì đến, nhưng là bây giờ nghe đến Lâm Phong nói như vậy, nàng lúc này ngược lại là có chút không biết nên nói thế nào tốt. Vấn đề này, khó giải. Vấn đề này là cái thâm ảo vấn đề, cho nên ta liền muốn tốt. Lâm Phong tâm thần nhất động, bên cạnh hắn nhiều vô số cái Lâm Phong. Nhìn, ta dùng ta tâm thần lực lượng vẽ ra vô số cái ta tới, những thứ này ta đều là ta một bộ phận, lại là ta, cho nên, tối nay mọi người thì đều không tịch mịch. Lâm Phong xấu cười một tiếng, hắn thân thể chậm rãi đi vào trong bóng đêm. Cái kia bản thân ngươi đâu? Tưởng Tĩnh tò mò nhất, là Lâm Phong đến cùng sẽ đi người nào gian phòng thôi. Có lẽ, đây cũng là một lựa chọn đi, bất quá, là bí mật. Lâm Phong đối Tưởng Tĩnh làm suyệt động tác, sau đó thân thể biến mất ở trong màn đêm. Hắn muốn đi tìm, đương nhiên là hắn lúc đầu mỹ hảo. Có lẽ, tại tất cả tiểu trong nữ nhân, nàng cũng là hắn thua thiệt nhiều nhất. Màn đêm rơi xuống, mỗi cái tiểu nữ nhân đều vừa lòng thỏa ý nằm tại chính mình thích bên người thân nhắm mắt lại, biết rõ Lâm Phong đang làm chuyện xấu, thế nhưng là các nàng bây giờ lại đều rất vừa lòng thỏa ý, ai muốn bọn họ ưa thích dạng này giờ trò xấu đâu. Có lẽ... đây cũng là Lâm Phong có thể cho bọn hắn tốt nhất đêm tân hôn đi. Đêm tân hôn sau đó, Lâm Phong mang theo thê tử nhóm trong nhà an tâm bồi bạn phụ mẫu. Phụ mẫu lựa chọn tự do già đi một khắc này bắt đầu, nên đón bọn họ sinh mệnh thời gian thì không nhiều. Lâm Phong bồi tiếp phụ mẫu đi qua sau cùng đường, lại đạp vào sau cùng hành trình. Những năm này bọn họ là tịch mịch là thân nhân bằng hữu đều đi. Những năm này, bọn họ lại không tịch mịch, bọn họ nhìn lấy nhi tử trưởng thành, nhìn lấy cháu trai lớn lên, nhìn lấy tằng tôn xuất hiện. Sau đó người một nhà ha ha thật vui vẻ, người nào cũng chưa từng thiếu dưới. Mà bây giờ, bọn họ lão. Sinh mệnh dù sao cũng nên sẽ có một cái điểm cuối, đây cũng là Lâm phụ Lâm mẫu sau cùng lựa chọn điểm cuối. Tại nhi tử nàng dâu cháu trai Tằng Tôn đồng hành, hai vợ chồng dắt tay nhắm lại bọn họ ánh mắt. Hai đạo quang mang tụ hợp vào vong xuyên bên trong, Lâm Phong thở phào. Cha mẹ, là nhi tử những năm này làm bạn không đủ, bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi đời sau hội hạnh hạnh phúc phúc, con gái cả sảnh đường, ta đáp ứng các ngươi, đều làm đến. Lâm Phong nhìn lấy vong xuyên phương hướng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đây là thật cáo biệt. Về sau, thì sẽ không bao giờ lại có về sau. Cái này có lẽ, cũng là tốt đẹp nhất trí nhớ đi. Tiểu Phong. Lý Vũ Đồng mang theo mọi người đứng tại Lâm Phong bên người, trên mặt đều mang nụ cười. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn đến thê tử nhóm đều đến, mọi người nhìn nhau cười một tiếng, ngược lại bay vào hỗn độn bên trong. Đến với thế giới cây, có Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến tại quản lý người, cái kia chính là chuyện tốt nhất, thần vực Lâm Phong cũng đem quản lý quyền giao cho Tưởng Tĩnh. Tưởng Tĩnh thực lực rất mạnh đại, nhân cũng rất tốt, giao cho nàng, Lâm Phong hết sức yên tâm. Về phần bọn hắn, cũng là cái kia thực hiện lời hứa, đi hưởng tuần trăng mật. Đến mức cái này tuần trăng mật muốn độ bao lâu, vậy phải xem tạo hóa. Thần vực chi đầu, Tưởng Tĩnh một mặt bực bội dựng lên loa to. Những người quản lý đã đem người đều đưa tới, những thứ này nguyên bản thì ước mơ thần vực người rất nhanh liền ở cái thế giới này thích hướng xuống tới. Chư vị thần vực tu chân giả các ngươi tốt, hoan nên đi vào thần vực, tiếp đó, ta đem vì mọi người giảng giải thần vực tương quan quy tắc, về sau hy vọng mọi người có thể dựa theo quy tắc làm việc. Coi tại thần vực trên không chỉnh một chút nhắc tới 3 ngày thời gian mới nói hết tất cả quy tắc, Tưởng Tĩnh để xuống mịt lộ phồn. Chuyện làm thứ nhất cũng là xông vào Lâm Tư Phong bọn họ trô ở thế giới, sau đó hung dữ đánh một trận Lâm Biến xuất khí. Có thể là Lâm Biến gương mặt này trời sinh thì so sánh cần ăn đòn đi. Tưởng Tĩnh đánh xong về sau, lập tức liền cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lâm Biến lại nằm trên mặt đất, một mặt khổ cấp cáp. Nữ nhân này, thật đúng là hội chọn người, không cũng là bởi vì hắn là độc thân, cho nên mới nhiều lần đều tới tìm hắn sao. Tưởng Tĩnh, ngươi chẳng lẽ không biết như thế khi dễ một người nam nhân, là muốn gả cho hắn sao? Lâm Biến ngẩng đầu, thở dài nói ra. Lan, người nào muốn gả cho ngươi? Vậy ta gả cho ngươi. Toàn văn xong, quyển sách viết lâu như vậy, cuối cùng kết thúc. Có thể nhìn đến đây tiểu đồng bọn, cũng không dễ dàng a. Cho các ngươi điểm cái tán.